Chương 245 đột nhiên xuất hiện hắc ý gì người bịt mặt. Văn Tiêu Tiêu ôm Tiểu Tuyết đứng ở Tần gia trong viện, nhìn Tần tỷ tỷ bị tiếp đi. A Lâm còn không có trở về, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ sinh khí. Văn Tiêu Tiêu chắc chắn nói, chính là như vậy hiểu biết đối phương. Chi chi. Tiểu Tuyết minh bạch Văn Tiêu Tiêu ý tứ, điểm lông xù xù đầu nhỏ nhận đồng. Đế đô căn cứ thực mau gửi điện trả lời, về cộng đồng nghiên cứu cao cấp tinh lọc tề sự tình bảo trì nhiệt tình, thậm chí sẽ phái một đám chuyên gia lại đây cộng đồng nghiên cứu. Sáng sớm căn cứ dị hóa tề có sao? Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn chưa thấy qua kia đồ vật, cho nên muốn nghiên cứu một chút. Đó là sáng sớm căn cứ bí mật, muốn nói phía trước còn có lưu thông ra tới, đối phương nghiên cứu nâng cao một bước sau liền không còn có dị hóa tề tin tức. An Khang trả lời, viện nghiên cứu không phải già đi nơi đó sao, đều lấy không được. Văn Tiêu Tiêu cảm giác kinh ngạc, đồng thời cũng minh bạch, phía trước lưu thông đến phía Nam chỉ sợ đều là tàn thứ phẩm, mục đích chính là vì xem hiệu quả. Chờ nghiên cứu ra càng thích hợp, đối phương liền bắt đầu cất giấu. Tự nhiên lấy không được trung tâm đồ vật, bọn họ lại không đốc. An Khang nhìn Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, bên trong mang theo khinh bỉ, tựa hồ muốn nói, đơn giản như vậy sự tình đều xem không rõ. Văn Tiêu Tiêu vô ngữ chung, chẳng lẽ còn muốn cải trang giả dạng trộm lưu tiến sáng sớm căn cứ mới có thể bắt được. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, chờ chúng ta hoàn mỹ dược tề thực nghiệm thành công sau, tự nhiên sẽ không lại có người nguyện ý đi sáng sớm căn cứ mua sắm, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào làm, cũng không có người giữ gìn sáng sớm căn cứ. An Khang cư nhiên nhìn thấu Văn Tiêu Tiêu ý tưởng, tiểu cô nương như thế nhiệt tình trợ giúp Tây Bắc căn cứ cùng đế đô căn cứ, chỉ sợ phần lớn nửa là vì chèn ép sáng sớm căn cứ. Đừng nghĩ quá nhiều, ta chính là xem bọn họ không vừa mắt, hơn nữa phản đối đem người biến thành dị chủng đi nghiên cứu. Văn Tiêu Tiêu vô vô An Khang bả vai, khái không thừa nhận. An Khang. Văn Tiêu Tiêu mỗi ngày đều tới viện nghiên cứu lưu lại một quản tối cao độ dày chưa khỏi thủy, hoàn thành nhiệm vụ liền dạo tới dạo lui rời đi. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, nàng còn không có đi tìm sáng sớm căn cứ phiền toái, đối phương lại chủ động tới tìm nàng. Từ viện nghiên cứu rời đi sau, Văn Tiêu Tiêu ở tứ khu đi dạo, nơi này hoàn cảnh thanh u, nhiều tiểu lâu đại viện, cửa hàng cùng chen chúc cư dân lâu giảm rất nhiều, tựa hồ là chuyên môn vì nghiên cứu khoa học mà kiến tạo khu. Ngồi ở bạch quả lâm ghế dài thượng, Văn Tiêu Tiêu chờ Tần Lẫm tới đón nàng. Nơi xa đi tới một vị mang theo màu đen khẩu trang nam nhân, Văn Tiêu Tiêu nguyên bản không chú ý, nhưng là đối phương trực tiếp ngồi xuống Văn Tiêu Tiêu bên người. Nơi này như vậy nhiều ghế dựa, người bình thường đều sẽ không lựa chọn cùng người xa lạ ngồi ở cùng nhau. Văn Tiêu Tiêu nháy mắt để phòng lên. Nghe tiểu thư, đừng khẩn trương. Ta không có ác ý. Đối phương thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là hắn ăn mặc màu đen áo choàng, khẩu trang lại che khuất hơn phân nửa mặt, căn bản thấy không rõ đối phương tuổi cùng dung mạo, nô. Thậm chí liền là nam hay nữ cũng không biết. Ngươi thoạt nhìn nhưng không giống như là không có ác ý bộ dáng. Văn Tiêu Tiêu đứng lên, ngồi vào bên cạnh ghế trên. Hắc Y Lìa người bịt mặt hơi hơi sửng sốt, thực mau liền lộ ra một trận sung sướng tiếng cười, ha ha. Nghe tiểu thư, quả nhiên rất thú vị. Ngươi không phải Tây Bắc căn cứ người đi, từ đâu tới đây? Cùng đối phương kéo ra khoảng cách sau, Văn Tiêu Tiêu cảm giác an toàn chậm rãi trở về, nói chuyện cũng không khách khí. Xác thật, ta là sáng sớm căn cứ người, tới tìm nghe tiểu thư chỉ là muốn hỏi một chút ngài hay không nguyện ý tới chúng ta sáng sớm căn cứ. Hắc Y Lìa người bịt mặt nhìn Văn Tiêu Tiêu, thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Về Văn Tiêu Tiêu sự tích bên ngoài đều truyền đến ồn ào huyên náo, mà sáng sớm căn cứ càng là biết người này giá trị, hắn lần này tiến đến không chỉ có riêng là vì thăm thăm khẩu phong. Ta đương nhiên không muốn. Văn Tiêu Tiêu một ngụm từ chối, các ngươi có phải hay không nốc, ta ở Tây Bắc căn cứ quá đến hảo hảo mà, ai nguyện ý đi cùng một đám biến thái sinh hoạt. Biến thái? Hắc Y Lìa người bịt mặt tựa hồ không hiểu này hai chữ. Dùng vô tội nhân loại làm thử nghiệm, chẳng lẽ bất biến thái sao? Văn Tiêu Tiêu trừng mắt hắn. Ha ha a ha ha, ai biết nghe được Văn Tiêu Tiêu nói sau, Hắc Y Lìa người bịt mặt lại làm càn nở nụ cười, nghe tiểu thư ngươi không khỏi cũng quá mức đơn thuần. Chẳng lẽ Tây Bắc căn cứ cùng đế đô căn cứ vô dụng nhân loại làm thực nghiệm sao, chỉ là không có làm ngươi nhìn đến thôi. Chỉ cần có được mạnh nhất lực lượng, chết vài người lại tính cái gì? Hắc Y Lìa người bịt mặt ngữ khí kiêu ngạo mà lạnh nhạt, là chân chính đối sinh mệnh coi thường cùng không chút nào để ý. Phi, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, nếu là thật sự như thế đúng lý hợp tình, ngươi như thế nào không cần ngươi thân nhân đi làm thực nghiệm, ngươi có biết những cái đó bị dị hóa người là ai phụ thân, lại là ai nhi tử? Bọn họ thân nhân thấy trí thân không người không quỷ bộ dáng là cỡ nào thống khổ. Văn Tiêu Tiêu chất vấn nói, nếu không phải nàng luôn luôn giáo dưỡng tốt đẹp, lúc này liền phải phun đối phương vẻ mặt nước miếng. Ta không để bụng. Che mặt Hắc Y Lìa nhân lắc đầu, xác thật là một cái lãnh khốc vô tình lại ích kỷ người. Văn Tiêu Tiêu cũng minh bạch đối phương là vị dầu muối không ăn, không có nhân tính biến thái, vì thế một đoạn băng tiễn chống rông bắn ra, rõ ràng chính là phải đối phương mệnh. Chính là hắc y rìa người bịt mặt lại hóa thành một đạo xương đen, chống rông từ tại chỗ biến mất. Dựa a, đây là cái gì dị năng? Văn Tiêu Tiêu từ ghế giải thượng nhảy xuống, nhìn chung quanh bốn phía, bên người không khí có một chút dao động, nàng đống nhiên tránh ra, đối phương trùng hợp liền xuất hiện ở nàng nguyên lai đứng địa phương. Làm gì, ngươi còn muốn bắt ta đi? Nơi này chính là Tây Bắc căn cứ, ngươi có thể mang đi ta. Văn Tiêu Tiêu trong tay nắm băng tinh trường kiếm, khuôn mặt lanh túc, một đôi lưu ly ngọc mắt minh chói mắt, giống trong núi tiểu tinh linh. Vì cái gì không thể, ngươi đoán tiếp ngươi nhân vì cái gì hiện tại còn chưa tới. Hắc y lìa người bịt mặt ngữ khí có chút đắc ý. Văn Tiêu Tiêu, không phải đâu, A Lâm cư nhiên bị bám trụ, đối phương sớm có dự mưu. Liên tính không ai giúp ta, ngươi cũng mang không đi ta. Văn Tiêu Tiêu lẩm bẩm, mắt to sắc thật khắp nơi quan sát. Nơi nào có thể chạy trốn. Đối diện cái này biến thái vừa thấy thực lực liền không yếu a, bằng không cũng không có khả năng lẻn vào Tây Bắc căn cứ, còn tiến vào thủ vệ nhất nghiêm mật tứ khu. Phải không? Hắc ý gì người bịt mặt nói xong lời nói sau lại lập tức biến thành một đoàn xương đen. Văn Tiêu Tiêu trực tiếp kia đổ vật rất nguy hiểm, trong lúc nguy cấp nàng trong cơ thể thủy hệ dị năng vận chuyển, toàn bộ Tây Bắc căn cứ hơi nước ngưng kết. Xôn xao một tiếng, không trung vô cớ hạ mưa to, sau đó toàn bộ cây bạch quả lâm đều nhấc lên cuộn sóng. Văn Tiêu Tiêu đứng ở tại chỗ, nàng chung quanh có thể thấy được địa phương đều biến thành thủy. Không đối. Một không cẩn thận phóng thủy phóng nhiều. Nhưng là không nhìn thấy cái kia kỳ kỳ quái quái người bịt mặt, Văn Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình tạm thời an toàn, thậm chí quên mất đem thủy thu hồi đi. Lúc này, đang ở viện nghiên cứu làm thực nghiệm An Khang thấy bên ngoài mưa to, ngẩn người. Sau đó lại thấy lệnh chính mình suốt đời khó quên một màn, tứ khu viện nghiên cứu khi nào biến thành hải cảnh phòng. Có phải hay không nghe tiểu thư à? Phía trước không phải nói nghe tiểu thư cũng là thủy hệ dị năng giả sao? An Khang trợ lý ở một bên cảm khái nói. Cái gì? An Khang đống nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đi đến viện nghiên cứu cửa, nhưng là bởi vì thủy áp quan hệ, căn bản mở cửa không ra. Quan trọng nhất chính là hắn còn muốn sống đâu, nếu là mở cửa, không chỉ có viện nghiên cứu giữ không nổi, bên trong thực nghiệm kết tinh cùng nhân viên công tác tất cả đều sống không được. Chương 246 trùng hợp vẫn là âm mưu. An Khang ở phòng trong khẩn cầu Văn Tiêu Tiêu bình an, ai cũng không biết đối phương vì cái gì đột nhiên nổi điên. Văn Tiêu Tiêu đợi trong chốc lát không hề động tĩnh, liền đem sở hữu thủy đều thu, ngốc ngốc ngồi trở lại đến ghế trên. Hắc Y Lìa người bịt mặt tựa hồ là rời đi, nhưng là còn không có người tới đón nàng, vừa mới như vậy đại động tĩnh, cũng chưa người tới quan tâm nàng một chút. Văn Tiêu Tiêu hoàn toàn quên mất, vừa mới cái loại này tình huống, chính là có người nghĩ ra được giúp nàng cũng làm không đến. Ít nhất hiện tại thủy hệ dị năng giả hoàn toàn không thể làm được ở trong nước hô hấp. Lúc này Hắc Y Lìa người bịt mặt xác thật đã rời đi Văn Tiêu Tiêu bên người, vừa mới xuất hiện hắn cũng không phải hắn bản thể, đợi cho xương đen toàn bộ bị mãnh liệt dòng nước cắn nuốt khi, phân thân liền triệt triệt để biến mất. Mà đang chuẩn bị tiếp Văn Tiêu Tiêu Tần Lẫm đang bị một khác chuyện cuốn lấy. Vừa mới rời đi nhất khu hắn đã bị đến từ Kim gia xe ngăn lại, xuống dưới chính là Kim gia bảo tiêu, ngày thường liền phụ trách Kim gia nhà cửa an bảo, lúc này bước chân vội vàng thấy Tần Lẫm sau càng là trực tiếp ngăn lại. Có việc. Đối với Tần Lộ bị tiếp đi một chuyện, Tần Lẫm còn tâm sinh bất mãn, thấy Kim gia người tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Tam thiếu. Là thiếu gia nhà ta làm ta lại đây, thiếu phu nhân sinh bệnh. Người nọ lắp bắp, nói chuyện không phải thực nhanh nhẹn, nửa ngày cũng chưa nói ra cái nhân quả. Ta đại tỷ bị bệnh, rất nghiêm trọng. Tần Lẫm đánh gãy đối phương nói, cau mày hỏi. Là đối phương thực chột dạ, thậm chí không dám nhìn tới Tần Lẫm đôi mắt. Biệt Lưu đem đầu vặn đến một bên. Tần Lẫm nhìn ra đối phương dụng tâm kín đáo, nhưng là nói ra nói không giống làm bộ, ta nhận được giả dích sau sẽ đi nhìn xem. Đều không phải là không quan tâm Tần Lộ, mà là nếu muốn chữa bệnh nói thật sự đến trước nhận được giả dích. Thiếu gia đã phái người đi tiếp, tam thiếu nếu phương tiện nói hiện tại qua đi liền có thể. Đáp lời người thật cẩn thận nói. Hảo. Tần Lẫm trầm mặc một lát đi theo đối phương đi Kim gia. Kim Hoan chính là lại không đáng tin cậy, cũng không dám lấy loại chuyện này nói giỡn. Tần Lộ đi hướng Kim gia thời điểm trừ bỏ vài vị bác sĩ, thậm chí Cổ Thịnh cũng ở chỗ này. Tần Lâm quét một vòng, lại không nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu thân ảnh. Cổ Thịnh thấy Tần Lâm lại đây liền đứng lên nói, ta đã cấp người bệnh chuyển vận chữa khỏi dị năng, nhưng là cũng không có hiệu quả. Cổ Thịnh chữa khỏi dị năng trình độ cũng không thấp, cùng Văn Tiêu Tiêu cơ hồ không phân cao thấp. Tần Lâm đi vào phòng ngủ nội, nhìn trên giường đã lâm vào hôn mê Tần Lộ, sắc mặt cùng môi sắc đều cực kỳ tái nhợt. Liền tính dùng tinh thần hệ dị năng đi dò thám biết cũng vô pháp làm này thanh tỉnh. Tại sao lại như vậy? Tần Lâm ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Là ta không chiếu cố hảo Lộ Lộ, hôm nay bộ đội không có sự tình, nàng liền một người đãi ở trong nhà, ai ngờ giờ ngọ thời điểm bỗng nhiên có người lại đây cho ta biết nàng té xỉu. Kim Hoán nắm Tần Lộ tay, gương mặt dán ái nhân mu bàn tay, ánh mắt gian nước mắt lập lòe, chân tình thật cảm không giống giả bộ. Tần Lâm ánh mắt lại càng thêm lạnh. Giả dích đâu? Kim Hoán có chút cứng đờ ngẩng đầu, đối thượng Tần Lâm cặp kia hàn khí bức người đôi mắt, nói, đã phái người đi tiếp, còn không có trở về. Tính thời gian cùng khoảng cách, nếu là đồng thời đi tiếp Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm nói, không có khả năng Văn Tiêu Tiêu còn chưa tới. Nhìn thoáng qua trên giường hôn mê bất tỉnh Tần Lộ, Tần Lâm thanh âm như là tôi một tầng hàn băng, ta đi xem, hy vọng tỷ phu có thể chiếu cố hảo tỷ tỷ của ta. Ta sẽ. Kim Hoán túi đầu, không dám đi đối diện, tổng cảm thấy Tần Lâm ánh mắt như là một phen hàn quang truy thủ, tùy thời đều có thể giết hắn. Tần Lâm cũng không lo lắng Kim Hoán đối Tần Lộ làm cái gì, rời đi trước riêng ở Tần Lộ trên người lưu lại một tầng ấn ký. Nhưng là cảm giác được Tần Lộ như cũ hôn mê, không có tỉnh lại dấu hiệu sau, Tần Lâm tâm tình càng kém. Tần Lâm ở xe chạy đến một nửa thời điểm, phát hiện tứ khu dị thường, không trung kia một tầng thủy mạc, tựa hồ chỉ chiếu cố viện nghiên cứu phương hướng. Sự tình quan Văn Tiêu Tiêu an toàn, Tần Lâm bỏ xe mà đi, trực tiếp thuấn di đến tứ khu. Không gian chung còn tồn lưu giả một tia khác thường tinh thần lực, Tần Lâm nhạy bén đã nhận ra, sau đó liền thấy ngồi ở ghế giải thượng Văn Tiêu Tiêu. Nàng tựa hồ ngủ rồi, trên đầu còn dính đầy lá rụng. Tần Lâm hô hấp cứng lại, sợ giả dích cũng ra ngoài ý muốn, bước nhanh đi qua đi tiểu tâm xem kỹ, tựa hồ chỉ là dị năng hao phí quá nhiều. Vừa mới kia một trận mưa sắc thật cùng Văn Tiêu Tiêu có quan hệ, bằng không sẽ không đem dị năng tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Cũng may Tần Lâm nâng dậy Văn Tiêu Tiêu kia một cái trước mắt, nàng liền mở mắt, tựa hồ còn có chút mơ mơ màng màng. A Lâm, người rốt cuộc tới. Thực xin lỗi. Tần Lâm đầu tiên là xin lỗi, sau đó giúp giả dích sửa sang lại một chút tóc, xem nàng còn mơ màng sắp ngủ bộ dáng, ôn nhu mở miệng, còn nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình gì sao. Ai? Vừa mới có người tới tìm ta. Văn Tiêu Tiêu nói xong liền phát hiện chính mình giống như không nhớ rõ ai tới đi tìm nàng, vì thế có chút xấu hổ nói. Không nhớ rõ. Không có việc gì, ngươi không có việc gì liền hảo. Văn Tiêu Tiêu có thể bình bình an an đã là lớn nhất may mắn, mặt khác đều phải sau này bài. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy vãn, ta đợi đã lâu. Nếu Tần Lâm nói không có việc gì, Văn Tiêu Tiêu liền hoàn toàn yên tâm, ôm đối phương cổ làm nũng. Đi Kim ra một chuyến, đại tỷ sinh bệnh. Tần Lâm thực hoài nghi lần này sự tình có Kim gia phối hợp, nhưng là không có chứng cứ. Chúng ta đây chạy nhanh qua đi nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu ôm Tần Lâm thúc giục nói. Tần Lâm nhìn tiểu cô nương hoàn toàn không có muốn chính mình đi đường tính toán, trực tiếp ôm nàng eo nhỏ, một tay từ chân cong xuyên qua, đem người chặn ngang bế lên, sau đó lợi dụng không gian thuấn di đến bên trong xe. Tuy rằng không phải lần đầu tiên đi theo Tần Lâm như thế, nhưng mỗi lần qua đi Văn Tiêu Tiêu luôn có chút di chứng, xem trước mắt sự vật thiên mã hành không phiêu động. Chờ đến Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh một hồi Tần Lâm mới mở miệng, ngươi đừng có gấp, lần này sự tình có chút kỳ quái, Cổ Thịnh cũng ở Kim gia, nhưng là chưa khỏi hệ dị năng đối đại tỷ bệnh tình hoàn toàn vô dụng. Đó chính là không phải sinh bệnh bị thương. Văn Tiêu Tiêu đông nhiên nói, Tần Lâm cũng ngẩn ra, xác thật. Nếu là thân thể thượng tổn thương, chưa khỏi hệ dị năng khẳng định có thể chữa trị, nếu không hiệu quả nói chỉ có thể nói đại tỷ thân thể cũng không có đã chịu thương tổn. Ta tinh thần hệ dị năng cũng không phát hiện dị thường. Tần Lâm bổ sung nói. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lâm, sẽ không có người so A Lâm dị năng càng cường đi, bất quá trong sách có ghi đến nhiều hệ dị năng sẽ chỉ ở mỗi một phương diện đặc biệt xung ra, mặt khác chỉ có thể trở thành phụ trợ dị năng. Vạn nhất đối phương là cái đơn thuần chưa khỏi hệ dị năng, kia rất có thể A Lâm cũng phát hiện không đến vấn đề. Văn Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng nghĩ, nàng não dung lượng tựa hồ chỉ có lớn như vậy, tưởng xong những việc này liền không còn có mặt khác ý nghĩ. Cũng may, hai người vừa mới trở lại Kim gia, liền nghe thấy được Tần Lộ nói chuyện thanh âm. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm liếc nhau, áp xuống đáy lòng nghi hoặc. Cho các ngươi lo lắng, ta thật sự không có việc gì. Tần Lộ đã từ nguyên lai phòng ngủ di động tới rồi phòng khách, vài vị bác sĩ cùng Cổ Thịnh đều giúp nàng kiểm tra rồi thân thể, thực khỏe mạnh. Cổ Thịnh không có rời đi, hắn rất tò mò đây là như thế nào làm được. Chương 247 nghiêm mật giám thị. Càng là không có vấn đề Tần Lâm ngược lại càng hoài nghi. Quả thực giống như là vì dẫn dắt rời đi hắn tỉ mỉ thiết kế giống nhau. Giả dích, A Lâm, các ngươi cũng tới. Tần Lộ nhìn về phía hai người, ánh mắt ôn nhu. Thật sự không có việc gì, muốn hay không lại kiểm tra một chút. Tần Lâm đi tới chạm Tần Lộ cái chán, đem lưu lại kia một mạt tinh thần lực bất động thanh sắc lau sạch. Đã kiểm tra vài biến. Tần Lộ ngữ khí lộ ra một chút bất đắc dĩ, nàng thật sự không có việc gì, cũng không có bất luận cái gì không thoải mái. Nếu không có việc gì chúng ta cũng liền an tâm rồi. Thật sự không trở về nhà trụ sao, ta xem nơi này phong thủy không tốt lắm, ngươi vừa trở về liền sinh bệnh. Tần Lâm giống như nói dơ nói, kỳ thật là ở thử Tần Lộ thái độ. Đừng nói bậy, Tần Lộ đẩy đẩy đệ đệ bả vai, chuyện này đừng cùng ba mẹ nói, không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Ngài liền bỏ được làm ta lo lắng. Tần Lâm nhìn Tần Lộ, nội tâm cực kỳ phức tạp, Kim gia đã thực không an toàn, hắn không yên tâm làm tỷ tỷ tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Hảo, ta cũng không có việc gì, ngươi mang theo giả dích trở về đi, ngày khác lại thỉnh các ngươi lại đây chơi. Tần Lộ khí sắc đã khôi phục, nhưng là vừa mới tỉnh lại vẫn là có chút suy yếu, cả người có vẻ so ngày thường mảnh mai vài phần. Kia ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Tần Lâm thấy tỷ tỷ hoàn toàn không nghĩ về nhà ở, liền đánh mất cái này ý niệm. Bất quá trở lại nhất khu thời điểm, lập tức phái hai người đi Kim gia thủ, thời thời khắc khắc chú ý Tần Lộ an toàn. Mà hiện tại Cổ Thịnh còn ở rối rắm, vì cái gì chưa khỏi hệ dị năng đối Tần Lộ vô dụng. Văn Tiêu Tiêu nhưng thật ra thực bình tĩnh, chủ yếu nàng chính mình cũng quên mất vừa mới đều phát sinh sự tình gì. Không được, ta muốn đi nghiên cứu một chút. Cổ Thịnh ở Kim gia thời điểm cấp Tần Lộ chịu huyết, thậm chí còn không vội cùng Văn Tiêu Tiêu nhiều lời liền hấp tấp rời đi. Văn Tiêu Tiêu, nếu Kim gia có vấn đề, vậy từ Kim gia cha khởi hảo. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở sofa nhìn từ trở lại biệt thự liền vẫn luôn ở trầm tư Tần Lâm. Ta đi cha, ngươi chiếu cố hảo tự mình. Tần Lâm phủng Văn Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ, hôn hôn cái chán của nàng. Giả dích hiện tại đã bị theo dõi, nàng mới là nhất không cho người yên tâm tiểu cô nương. Ân, ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình. Văn Tiêu Tiêu cả người đều lâm vào mềm mại sofa, mơ mơ màng màng chung nàng giống như muốn ngủ, sau đó thấy chính mình cây non. Tới gần cây non sau mới cảm giác tinh thần hảo chút, liền phía trước hôn hôn trầm trầm đầu góc đều thanh tỉnh vài phần, sau đó nàng liền nghĩ tới hôm nay ban ngày phát sinh sự tình. Một cái ăn mặc màu đen áo choàng người bịt mặt. Đối phương thực lực không thấp, bị thủy yêm về sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, là đã chết sao. Biệt thự trong phòng khách, Tần Lâm thấy Văn Tiêu Tiêu ngủ nhan, không lưng đem người bế lên tới, đưa đến trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Hiện tại biệt thự, trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm còn có hai cái bảo tiêu Triệu Rộng cùng Ô Mương ở. Tần Lâm dặn dò hai người xem trọng trong nhà, chính mình liền đi ra ngoài. Hắn động tác đến mau một ít. Tần Lâm rời đi nhất khu sau lập tức đi đệ cửu khu, hắn trở lại Tây Bắc căn cứ sau liền vẫn luôn ở chọn lựa chính mình thế lực. Hiện giờ thất bát cửu khu đã nắm giữ hơn phân nửa, tuy rằng toàn bộ là ngoại thành nội, nhưng là liên tiếp nội thành cùng ngoại thành quan trọng đầu mối then chốt, một khi khống chế liền cầm Tây Bắc căn cứ mệnh môn. Thiếu gia, có cái gì an bài sao? Vừa mới đi vào một chỗ thủ vệ nghiêm mật cao cường đại viện liền có ăn mặc quân trang nam nhân đón đi lên. Nơi này người có một đại bộ phận đều là Tần Lâm từ nhất khu chọn lại đây, tuy rằng đào nhà mình lao cha góc tường không thích hợp, nhưng ai làm hiện tại loại tình huống này đi tìm một đám huấn luyện có tố cấp dưới như vậy khó đâu. Gần nhất nhìn chằm chằm Kim gia, gắt gao nhìn chằm chằm, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không cần buông tha. Tần Lâm ngữ khí dị thường lãnh, không mang theo một tia độ ấm. Là. Nam nhân lập tức trả lời nói, thậm chí trong giọng nói còn có hơi hơi hưng phấn. Tần Lâm liếc đối phương liếc mắt một cái, sau đó đi vào phòng trong, bên trong ngồi người thấy Tần Lâm tiến vào lập tức đạn đứng lên tới, đúng là nhiều ngày không thấy Vương Trác Vĩ. Từ Tần Lâm phát rồ dường như đem vũ khí trong kho vũ khí toàn bộ thu đi, Vương Trác Vĩ liền thất nghiệp. Hơn nữa sau lại hắn lập công chuộc tội cấp Tần Lâm cung cấp rất nhiều danh sách, Tần Lâm tuy rằng không có trọng dụng hắn, lại cũng không muốn hắn đầu. Tam thiếu, ngại như thế nào có thời gian lại đây? Vương Trác Vĩ nịnh mà cười. Ngươi phía trước cùng sáng sớm căn cứ có liên hệ sao? Tần Lâm ngồi xuống sau, nhàn nhạt hỏi. Ai biết ông Trác Vĩ nghe nói những lời này sau nháy mắt đứng thẳng thân mình, lời lẽ chính đang nói, sao có thể, ta đối chúng ta căn cứ toàn tâm toàn ý, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tuyệt đối sẽ không cùng mặt khác căn cứ cấu kết, ta ông Trác Vĩ chi phí thượng đầu người thể. Tần Lâm khinh phiêu phiêu liếc đối phương liếc mắt một cái, thành công làm nảy câm miệng. Thật sự không có, ngươi đoán ta ở mặt khác gia tộc bí mật trong thư phòng phát hiện cái gì? Lúc trước Tần Lâm đi âm thầm giải quyết lẫn nhau cấu kết mưu tính Tần gia người thời điểm, cẩn thận điều tra quá những người đó trong nhà, tương đồng chỗ chính là mỗi nhà đều có một chỗ két sắt, mở ra sau bên trong đặt sáng sớm căn cứ sinh sản tinh lọc tề. Thứ này, lúc trước Hạ Chi Tình chết thời điểm cũng dùng quá, hiện tại nhớ tới tật xa tổ chức trong tay tinh lọc tề chưa chắc toàn bộ là đoạt tới. Cái gì? Vương Trác Vĩ hỏi đến cực kỳ cẩn thận, hắn thật sự đã đem nên nói đều nói, không có chút nào giấu giếm. Sáng sớm căn cứ tinh lọc tề. Tần Lâm ngữ khí sơ lãnh, không mang theo một tia cảm tình sát thái. Vương Trác Vĩ sau khi nghe xong lại càng thêm kích động, kia ngoạn ý tác dụng phụ như vậy cường, ai còn dám dùng nó, hơn nữa phía trước chúng ta căn cứ là không có cấm sử dụng tinh lọc tề, những cái đó có quyền thế người nhiều bị chút cũng không tính kỳ quái đi. Này cũng có khả năng. Tần Lâm vừa mới nói xong, Vương Trác Vĩ liền lập tức nói tiếp, đúng vậy, Tam thiếu ta tuyệt đối không có nói sai. Cho nên muốn ngươi đi cha cha. Tần Lâm ném xuống một viên trọng bằng bom. Cái? Cái gì? Vương Trác Vĩ ngẩng đầu, ngơ ngác, cảm giác chính mình lại phải bị tính kế đâu. Tần Lâm lại hơi hơi mỉm cười, cùng ông Trác Vĩ nói hắn nhiệm vụ. Văn Niệm Lãng được đến Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa bị bắt đi tin tức sau, liền chiêu đãi địa phương đều không được, một hai phải lôi kéo Đào Ngự ở tại Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm trong nhà, mỹ danh rằng bảo hộ chính mình chất nữ. Nhìn ngồi ở trên sofa ăn ngon uống tốt ngũ thúc, Văn Tiêu Tiêu có chút vô ngữ. Kỳ thật gần nhất mấy ngày nàng an toàn thật sự. Chất nữ, ngươi cuộc sống này quá đến không tồi à, này đó ngoạn ý đều là từ đâu tìm tòi tới. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm trong nhà thứ tốt quá nhiều, không nói cái khác, chính là tủ lạnh giống như thế nào cũng ăn không hết đồ vật liền cũng đủ lệnh người hâm mộ. Đây đều là Tần Lâm đồ vật, ta là dựa vào hắn nuôi sống. Văn Tiêu Tiêu buông tay, nàng có biện pháp nào, nàng chỉ là một con cá mặn mà thôi. Văn Niệm Lãng buông trong tay kia bình rất có năm đầu rượu vang đỏ, đông nhiên liền không thơm. Ai? Nếu là không đồng ý hôn sự này, cẩn thận ngẫm lại cũng không ai so Tần Lâm điều kiện càng tốt. Văn Niệm Lãng lắc đầu nói. Văn Tiêu Tiêu nghe vậy ánh mắt sáng lên, ngũ thúc ngươi nghĩ thông suốt lạc. Ta nghĩ thông suốt có ích lợi gì, không phải đến chờ ngươi ba ba suy nghĩ cẩn thận. Văn Niệm Lãng ánh mắt ưu hoán. Văn Tiêu Tiêu lại yên lặng dựa trở về, tiện nghi ba ba gì đó thật là đáng sợ. Chương 248 không khách khí ngũ thúc. Từ Kim gia bị theo dõi lên sau, Tây Bắc căn cứ nhưng thật ra hoàn toàn toàn an tĩnh lại, Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc chưa thấy qua kia hắc ý người bịt mặt. Văn Tiêu Tiêu đi Hoắc gia giúp Hoắc lao gia tử làm cuối cùng một lần khắc phục, lần này lúc sau phía trước tinh lọc tề tác dụng phụ liền sẽ hoàn toàn toàn tiêu trừ. Thậm chí vài lần trị liệu xuống dưới, Hoắc lao gia tử nhìn so với phía trước tuổi trẻ không ít. Nha đầu A, thật là muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, lão nhân ta này mệnh liền phải không có. Hoắc lao gia tử mỗi lần đều là thiệt tình thực lòng cảm tạ Văn Tiêu Tiêu. Hoắc gia gia, không khách khí. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoan nói. Hoắc lao gia tử lại là một trận chua xót, nếu là chính mình cháu dâu thì tốt rồi. Hoắc Đình Thâm chủ động đưa Văn Tiêu Tiêu rời đi, đi phía trước hỏi, nghe nói mấy ngày trước đây có sáng sớm căn cứ người xâm nhập nội thành. Liền ngươi đều đã biết. Nói tốt bảo mật đâu. Văn Tiêu Tiêu đối Tây Bắc căn cứ bảo mật công tác đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Ha ha. Ta tự nhiên có chính mình con đường, bất quá ngươi yên tâm. Chuyện này biết đến người rất ít. Hoắc Đình Thâm an ủi, nếu ngươi sợ hay nói, ta có thể nhiều phái những người này bảo hộ ngươi. Ai? Không cần, chuyện này cũng không cần thiết gạt, nói ra mới có thể đề cao cư dân bảo hộ ý thức, người ngoài liền càng không dễ dàng thừa cơ mà vào. Văn Tiêu Tiêu còn rất xem đến khai, đến nỗi phái người bảo hộ ta liền càng không cần. Văn Tiêu Tiêu chỉ đón đưa chính mình xe, bên trong phụ trách lái xe thình lình chính là Ô Ngông. Tương lai trên bảng có tên phong hệ dị năng giả liền ở chính mình bên người, an toàn đến không thể lại an toàn. Hoắc Đình Thâm thấy Văn Tiêu Tiêu tâm tình không tồi, liền cũng không bắt buộc, chỉ nói, hảo đi, yêu cầu hỗ trợ nói cứ việc nói. Ta sẽ. Văn Tiêu Tiêu phất tay cùng Hoắc Đình Thâm cáo biệt, lên xe sau tổng cảm thấy Ô Ngông xem nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Văn Tiêu Tiêu chỉ phía trước pha lê, ngươi lái xe không xem lộ sao. Ô Ngông. Xin lỗi. Hắn chỉ là cảm thấy Hoắc Đình Thâm xem nghe tiểu thư ánh mắt có chút không giống nhau mà thôi, hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi Lan Nhân tiểu viện đi, ta thật lâu không đi có cơm. Văn Tiêu Tiêu ở phía sau tòa ôm Tiểu Hùng ôm gối nói. Hảo! Ô Mông tự nhiên không thể cự tuyệt, hắn vốn dĩ chính là Văn Tiêu Tiêu muốn làm công người. Tới rồi Lan Nhân tiểu viện sau, trong viện không có Tô gia, bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bất quá mới ở trong sân cùng Tiểu Lượng, Tôn Mông hai người chơi trong chốc lát. Trên bầu trời liền xuất hiện một đạo quen thuộc thanh âm. Trong trẻo ưng đề ở màu lam trên bầu trời quanh quẩn, sau đó, không ngoài sở liệu, màu đen thân ảnh dần dần rơi xuống, dùng bay một sợi màu trắng lông chim đầu đi đâm Văn Tiêu Tiêu. Vì cái gì ta mỗi lần tới nơi này, đều có thể bị nó tìm được. Văn Tiêu Tiêu có chút phát điên, nhưng vẫn là cấp này chỉ ưng uy chưa khỏi dị năng. Nó giống như trưởng thành Tiểu Lượng cũng thò qua tới xem, diều hâu lại chỉ chưa cấp đối phương một cái lạnh nhạt bóng dáng. Tiểu Lượng hâm mộ nhìn có thể sờ đầu Văn Tiêu Tiêu. Hy vọng nó không cần lại đưa chút kỳ kỳ quái quái đồ vật lại đây. Văn Tiêu Tiêu thậm chí nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói cho này chỉ diều hâu, nàng không ăn vài thứ kia. Nhưng là đối phương có hay không nghe hiểu, cũng không biết. Ai? Xem ngươi màu lông như vậy hắc, về sau ta liền kêu ngươi Tiểu Hắc đi. Văn Tiêu Tiêu nương uy dị năng thời điểm lại loát hai hạ. Một bên nghe Văn Tiêu Tiêu nói chuyện Tôn Mông rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nó lớn lên như vậy uy nghiêm. Ngươi liền cho nó khởi như thế ấu chí tên. Kia làm sao bây giờ, tiêu đại hắc. Văn Tiêu Tiêu vắt hết óc đều không có nghĩ đến tên hay. Tôn Nông. Còn không bằng không đổi. Diều Hâu lắc lắc cánh, hoàn toàn không hiểu này mấy chỉ tiểu sâu nói cái gì nữa. Bất quá trong đó một con tiểu sâu mỗi lần đụng vào nó đều cảm thấy thực thoải mái, kia nó không ngại đem tiểu sâu dưỡng đến béo tốt mập mạp. Tiểu Hắc thoải mái xong, như cũ lưu lại một con tiểu động vật rời đi. Có đôi khi là xà, có đôi khi là con thỏ. Văn Tiêu Tiêu thực lạnh nhạt đem này giao cho phòng bếp, Dương sư phó mỗi lần đều vui tươi hớn hở nhận lấy, tính toán cấp trong đội thêm cơm. Đi vào trong nhà, lầu một trừ bỏ đại đại phòng khách, còn có phòng huấn luyện. Văn Tiêu Tiêu cùng Tiểu Lượng, Tiểu Nông trộm lưu tiến vào. Vì cái gì nói trộm? Bởi vì luyện thương địa phương là cấm Văn Tiêu Tiêu đi vào. Tô gia nói nàng đi vào chỉ do là lãng phí. Các ngươi còn nhỏ không thể dùng cái này. Văn Tiêu Tiêu biết nơi này phóng vũ khí uy lực tuy đại, nhưng là sức giật cũng rất mạnh, không phải tiểu hài tử có thể thừa nhận. Tô gia tỷ tỷ nói cũng không thể làm ngươi chạm vào. Tôn Mông nhấp đào hoa cánh giống nhau môi, ngữ khí nhàn nhạt nhắc nhở nói. Không có việc gì, ngươi có thể đi cáo trạng. Tôn Mông dậm chân, đối với không nói lý Văn Tiêu Tiêu không hề biện pháp. Văn Tiêu Tiêu tùy tay cầm lấy một khẩu súng lục, xem như nơi này nhất tú khí. Sau đó nổ súng, vừa đánh trúng bên cạnh. Phúc! Tôn Mông ở một bên cười nhạo. Văn Tiêu Tiêu quay đầu xem hắn, ta đã có tiến bộ rất lớn. Đang nói, sân bên ngoài có động tĩnh, sau đó là xe chạy thanh âm. Văn Tiêu Tiêu khẩu súng ném xuống, chạy ra đi. Quả nhiên là Tô gia bọn họ đã trở lại. Tô gia một thân nhanh nhẹn mê màu trang, từ trên xe nhảy xuống. Ta vừa rồi hình như xem ngươi từ xạ kích trong phòng ra tới. Tô gia đánh giá Văn Tiêu Tiêu. Không có không có, ngươi nhìn lầm rồi. Văn Tiêu Tiêu vội vàng xua tay, sau đó nhìn về phía Tô gia phía sau thùng xe. Là vật tư. Văn Tiêu Tiêu nhìn người đi xuống dọn, kinh ngạc hỏi, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông vật chất. Hôm nay vận chuyển một đám mùa đông vật tư, đây là thù lao. Tô gia đem nguyên bản tinh hoạch toàn bộ đổi thành vật tư, phòng ngừa chu đáo. Cơ trí. Văn Tiêu Tiêu so ra điểm tán thủ thế. Ngày mai chúng ta đi Triệu Đại Thúc nơi đó, có người hướng hắn đính một đám binh khí, ta muốn đi đưa dạng đồ. Tô gia cùng Văn Tiêu Tiêu thương lượng nói. Hiện giờ Triệu Đại Thúc tiệm thợ rèn đã không phải vừa mới bắt đầu như vậy đơn sơ. Đơn đặt hàng nhiều về sau không chỉ có chiêu mấy cái tiểu nhị, còn đem phụ cận tam gian cửa hàng đả thông, sâu chuỗi lên. Nô. Tốt. Văn Tiêu Tiêu nghĩ trong sách ghi lại tinh hoạch vũ khí, kia ngoạn ý là hậu kỳ nhân loại cùng tang thi quyết chiến tất thắng pháp bảo, còn không biết khi nào có thể xuất hiện. Hôm sau, cùng Tô gia ước hảo Văn Tiêu Tiêu riêng qua đi, mà vẫn luôn chặt chẽ chú ý Văn Tiêu Tiêu Văn Niệm Lãng cũng đi theo. Tự nhiên cùng nhau còn có Đào Ngự. Cứ nghe Niệm Lãng chính mình nói. Hắn cùng Đào Ngự từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối phương là trừ bỏ Văn gia thân nhân ngoại, số lượng không nhiều lắm có thể tín nhiệm người. Đi vào Triệu thị tiệm thợ rèn, Văn Niệm Lãng thực mau đã bị nơi này công nghệ tinh vi vũ khí lạnh đả động, không chỉ có chính mình xuất tiền túi mua sắm, còn cấp Đào Ngự chọn một phen trường đao. Thân đao so Tô gia đường đao dày nặng vài phần, thực thích hợp nam tử sử dụng. Văn Tiêu Tiêu chuyển linh động mắt to, chính mình đều là chủ nhà, ý tứ này chẳng lẽ không phải muốn chính mình đại thọ. Ngũ thúc. Xem như ta cho ngươi lễ vật đi. Văn Tiêu Tiêu chủ động thanh toán tinh hạch. Kết quả. Văn Niệm Lãng một chút đều không khiêm lượng, vui vẻ tiếp nhận rồi kết quả này. Vô nghĩa, hắn chất nữ hiện tại mới là nhất có tiền người kia hảo sao, hắn đã sớm ở Tây Bắc căn cứ hỏi thăm rõ ràng. Chương 249 cửa hàng trước ngẫu nhiên gặp được. Văn Tiêu Tiêu thanh toán khoản liền rời xa cái này thị phi nơi, chạy đến hậu viện đi xem Triệu Quân Đại Thúc nơi này bản vẽ, nàng cũng giống như muốn một phen tiện tay binh khí, nhìn quá khốc. Tôn Mông cùng Tiểu Lượng đang ngồi ở tiểu phô phía trước phơi nắng, thời tiết lạnh về sau, thái dương ấm hô hô, không giống ngày mùa hè nhiệt liệt, cũng không giống vào đông hữu quạng. Hiện giờ Triệu Đại Thúc cửa hàng thực chịu lính đánh thuê cùng thợ săn thích, thanh danh truyền ra đi lúc sau, còn có rất nhiều mặt khác căn cứ người lại đây mua sắm. Hôm nay, liền có lâm thời tiến vào Tây Bắc căn cứ người tiến đến đặt hàng binh khí. Khương Yến Yến đi theo chính mình hiện tại nam nhân đi vào Tây Bắc căn cứ tam khu, nàng một đầu đen nhánh tóc dài bảo dưỡng đến cực hảo. Bó sát người váy liền áo hạ phát họa đầy đặn thân hình, lộ ra một đôi nhỏ dài tay ngọc trắng non tinh tế, có thể thấy được mặt thế sau là không chịu quá khổ. Hắn bên người chạm nam nhân thân hình cao lớn, tướng mạo tuy không nói anh tuấn, nhưng cũng ngũ quan đoan chính, lộ ra một cổ nam tử khí khái. Đường Bành là Tây Bắc một chỗ tiểu căn cứ người phụ trách, lần này tới Tây Bắc căn cứ là mua sắm vật tư, đương nhiên đối nơi này lưu thông ra tới vũ khí lạnh cũng thực cảm thấy hứng thú, lúc này mới chịu thời gian lại đây nhìn xem. Nhìn đường phố trước treo cửa hàng chiêu bài, xác định không có lầm sau, Đường Bành hướng cửa hàng này cửa đi qua đi. Cửa ngồi hai cái mười mấy tuổi hải tử, ăn mặc sạch sẽ, khí chất cũng không tầm thường, không giống như là mạt thế hài tử, đến như là nhà ai tiểu thiếu gia. Văn Tiêu Tiêu cái kia nhan khống, dưỡng hài tử đương nhiên muốn tinh tế, thấy hai người bọn họ liền phải đùa nghịch một phen, càng là tìm tòi vô số tiểu hài tử xuyên y hề phục, cộng thêm thượng trong đội thức ăn hảo, bọn họ hai cái tiểu bằng hữu tự nhiên là so người bình thường nhìn có khí chất. Khương Yến Yến kéo đường bành khuỷu tay, đi đến bậc thang khi trong lúc vô tình thoáng nhìn, đối thượng một đôi đen nhánh như mực con ngươi. Sao có thể? Khương Yến Yến dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Làm sao vậy? Đường bành đem người đỡ lấy, còn quan tâm hỏi. Không, không có việc gì. Khương Yến Yến tâm hoảng ý loạn, nắm chặt đường bành cánh tay, hướng trong tiệm đi đến. Nàng vừa mới đang xem ngươi. Tôn Mông đối với bên người Tiểu Lượng nói. Không có đi. Có lẽ là đang xem ngươi đâu. Tiểu Lượng túi đầu, thần sắc không rõ, cái chán tóc mái gục xuống, thoạt nhìn héo héo. Nói ngươi trước nay đều không có đã nói với chúng ta ngươi tên đầy đủ. Tôn Mông đôi tay hoàn ở trước ngực, lưng dựa ở cửa hàng trước cây cột, mắt phượng lóe ánh sáng nhạt, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta không có tên đầy đủ, viện trưởng nói chỉ có bị nhận nuôi sau mới có thể có tên. Tiểu Lượng vẫn luôn túi đầu, Tôn Mông hoài nghi hắn là khóc. Ngươi phía trước nói ngươi cha mẹ đã chết. Tôn Mông không cảm thấy này có cái gì hảo thương tâm, có đôi khi ở mặt thế tồn tại còn không bằng thống thống khoái khoái chết đi. Đúng vậy đi. Tiểu Lượng đã cự tuyệt trả lời vấn đề này, đem mặt chôn ở trên đùi tự bế. Tôn Mông một lát sau mới hỏi, bên kia có kẹo cửa hàng, ngươi muốn hay không đi xem? Hừ, hắn mới không có hứng người, bất quá nếu trong chốc lát bị Tô gia tỷ tỷ cùng Giả Dịch tỷ tỷ biết đối phương khóc nói, khẳng định sẽ dò hỏi nguyên nhân, thật là phiền toái. Tiểu Lượng ngẩng đầu, quả nhiên đôi mắt hồng hồng, nhưng vẫn là đứng lên cùng Tôn Mông cùng đi kia gian kẹo cửa hàng. Mặt thế sau kẹo tựa như hàng xa xỉ. Nhà này kẹo cửa hàng lão bản không biết ra sao lai lịch, luôn là có thể làm ra xinh đẹp tinh xảo trái cây đường. Triệu thị tiệm thợ rèn, đường bành đưa qua mấy chương ảnh chụp, mặt trên là một ít quân dụng lưới lê bản vẽ. Muốn lượng rất nhiều sao, yêu cầu chờ. Triệu Quân liếc mắt một cái nhìn ra hai người kia không phải Tây Bắc căn cứ cư dân, cho nên riêng nhắc nhở một câu. Chúng ta quá mấy ngày sẽ lại qua đây một chuyến, thời gian không là vấn đề. Đường bành cũng coi như là nhìn xa trông rộng. Biết súng ống đạn dược hiện tại không dễ dàng làm đến, liền đem chủ ý đánh tới này đó vũ khí lạnh trên người, nhiều bị chút tổng không có chỗ hỏng. Hảo, yêu cầu trước phó tiền đặt cọc. Loại này lưỡi lê cũng không khó đánh, Triệu Quân cũng liền không cự tuyệt này phê đơn tử. Văn Tiêu Tiêu từ hậu viện ra tới, vừa lúc thấy đường bành phó tiền đặt cọc một màn. Nô, là cái kẻ có tiền. Trong tay cầm chính là Hoắc Thị Kim Tạp. Đại thúc, ngươi đại gia cấp há lấm kia phê hóa đâu? Văn Tiêu Tiêu ghé vào quầy thượng thúc giục. Nhanh nhanh. Triệu Quân quả thực vô ngữ, có thể giống nhau sao, cũng không nhìn xem ngươi bạn trai muốn chính là cái gì hóa. Văn Tiêu Tiêu vừa ra tới, liền được đến trong nhà những người khác kinh diễm ánh mắt. Mặt thế sau có quyền thế người ai còn chưa thấy qua vài vị mỹ nhân, chính là đường bành bên người Khương Yến Yến cũng là dung sắc đều dai, có thể so với mặt thế trước tiểu minh tinh. Mà Văn Tiêu Tiêu dung mạo cùng khí chất quá độc đáo, là cái loại này tiên khí mỹ, giống như hoa lê nhụy đoàn kia một mặt bạch. Không nhiễm bất luận cái gì tạp sắc, lại như băng tuyết đỉnh bạch liên hoa, thuần tự nhiên. Nàng ngũ quan cùng mặt hình đều cực kỳ ưu tú, không phải quá mức mảnh khảnh, lại cũng không hiện mập mạp, từng phân từng tấc, gài đúng châu ngứa. Nhìn tuổi rất nhỏ, khí chất cũng hoạt bát, liền càng hiển linh động. Tóm lại, vô luận là đường bành vẫn là Khương Yến Yến đều bị kinh diễm tới rồi. Khu khu, phó xong tiền đặt cọc liền có thể rời đi, đem bản vẽ ảnh chụp lưu lại. Triệu Quân gõ gõ cái bàn, lúc này mới đánh thức đối diện hai người thần trí. Xin lỗi, thất lễ. Đường bành ngượng ngùng chiều Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, sau đó hỏi Triệu Quân, ta có thể nhìn xem cửa hàng mặt khác khoảng sao? Có thể, tùy tiện xem đi. Triệu Quân nói xong cũng không lưu lại chiêu đái khách hàng, xoay người cầm ảnh chụp liền đi hậu viện. Trông cậy vào Văn Tiêu Tiêu chiêu đái sao? Không có khả năng. Ngay tùy tiện xem Văn Tiêu Tiêu nói xong liền từ trước mặt trốn đi. Đường bành. Thật đúng là yên tâm, liền cái xem cửa hàng người đều không có. Văn Tiêu Tiêu đi vào cửa. Nàng nhớ rõ Tiểu Nông cùng Tiểu Lượng hai người liền ở chỗ này, hiện tại lại không thấy. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy góc đường hai cái tiểu thân ảnh chậm gì gì hướng bên này đi. Các ngươi hai cái cọ tới cọ lui làm gì bất quá tới, trộm làm chuyện xấu đi. Văn Tiêu Tiêu không gọi còn hảo, tiêu xong sau hai người đi được càng chậm. Nhưng chung quy là đi bước một cọ sắt đến Văn Tiêu Tiêu trước mặt. Không, chúng ta chính là đi mua kẹo. Tôn Nông mở ra trong lòng ngực giấy bao nói. Hai cái tiểu bằng hữu của cải phong phú. Văn Tiêu Tiêu cũng mặc kệ bọn họ ăn đồ ăn vặt, chỉ dặn dò ăn xong sau muốn đánh răng liền không có việc gì. Ngươi dị năng không thể trị răng đau sao? Tôn Mông tò mò hỏi. Văn Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người, nàng không trị quá, ai lớn như vậy tài tiểu dùng, nàng phi thường hy hữu chưa khỏi hệ dị năng giả cư nhiên đi đường nha sĩ. Dù sao các ngươi nếu là ăn hư hàm răng ta cũng sẽ không cho các ngươi chữa bệnh. Hừ. Văn Tiêu Tiêu hung ba ba bộ dáng một chút đều không hung, hoàn toàn hủ không người ở. Biết, chúng ta liền ăn một chút. Tiểu Lượng lập tức bảo đảm nói. Bọn họ đứng ở cửa hàng không xa địa phương nói chuyện, cửa hàng Khương Yến Yến không biết khi nào ra tới, liền nhìn mấy người phương hướng, ánh mắt ngốc ngốc. Văn Tiêu Tiêu xoay người mới thấy vị này phu nhân. Xem vừa rồi cùng nam nhân kia thân mật bộ dáng, hẳn là phu thê quan hệ, Văn Tiêu Tiêu trọng tưởng. Trở về đi, xem cửa hàng đi. Văn Tiêu Tiêu vô vô hai tiểu chỉ. Chương 250 đây là nhà của chúng ta hài tử. Đi ngang qua nữ nhân kia thời điểm, đối phương ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là không để ý. Xách theo hai tiểu chỉ trở về ở trong tiệm ngồi trong chốc lát, ô mông liền tới đây đem bọn họ đều đưa về Lan Nhân tiểu viện. Hôm sau, Văn Tiêu Tiêu như cũ cùng ô mông tới Lan Nhân tiểu viện một ngày du. Còn không có xuống xe ô mông liền nhắc nhở nói, nghe tiểu thư, cái kia là Tiểu Lượng sao? Văn Tiêu Tiêu theo ô mông nhắc nhở nhìn phía ngoài xe, quả nhiên thấy ngày hôm qua nữ nhân kia cùng mấy cái thân hình cao lớn nam nhân cùng ngăn đón Tiểu Lượng. Làm gì vậy? Bọn buôn người. Văn Tiêu Tiêu khai cửa xe liền lao xuống đi, nếu không phải xem đối phương người rất ít, không đủ thành uy hiếp, nàng liền lấy mưa đá tạp chết bọn họ. Các ngươi là người nào? Vị này phu nhân, chúng ta ngày hôm qua giống như mới vừa gặp qua một mặt, ngươi không đến mức hiện tại liền tới đây đoạt hài tử đi. Văn Tiêu Tiêu nguyên bản là thực ngoan ngoãn thực đáng yêu tướng mạo, nhưng là khởi sướng tính tình tới tùy hứng lộ ra vô pháp vô thiên. Nói chuyện không khách khí, tự nhiên có vẻ hùng hổ doa người. Khương Yến Yến trong tay bắt lấy bao. Nhìn đột nhiên xuất hiện Văn Tiêu Tiêu sắc mặt dị thường không hảo, ta là đường căn cứ lớn lên phu nhân Khương Yến Yến, ta không có gì ác ý, chính là tưởng đem đứa nhỏ này mang đi. Khương Yến Yến chỉ vào Tiểu Lượng. Văn Tiêu Tiêu tự động lọc nàng lời nói, chỉ còn lại có muốn đem Tiểu Lượng mang đi này một câu. Đây là ta đệ đệ, nhà của chúng ta hài tử, ngươi dựa vào cái gì mang đi. Ngươi là ai phu nhân ai thái thái ta cũng không để bụng, đừng nghĩ ỷ thế hiếp người a. Văn Tiêu Tiêu còn sẽ sợ hai ỷ thế hiếp người. Ở Tây Bắc căn cứ nàng chính là lớn nhất thế. Hừ hừ, liền tính nàng không được, còn có người che chở đâu, nói cái gì cũng sẽ không sợ một vị nơi khác cư dân. Khương Yến Yến cắn môi, không nghĩ tới chuyến này như thế không thuận lợi, nàng chỉ là muốn mang đi chính mình hài tử mà thôi, có cái gì sai. Vị tiểu thư này, ta họ nghe, Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu đánh gãy đối phương nói, thuận tiện đem Tiểu Lượng kéo đến chính mình bên người. Nắm chặt trụ đối phương tay liền cảm giác được Tiểu Lượng ở run nhẹ nhẹ. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Khương Yến Yến ánh mắt không trải qua càng thêm lạnh băng. Nghe tiểu thư, nói vậy có chút hiểu lầm, kỳ thật Tiểu Lượng là ta hài tử. Khương Yến Yến ngữ ra kinh người, Văn Tiêu Tiêu cũng có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng là thực mau lại hỏi, ngươi hài tử, hắn là con của ngươi. Nghe được Văn Tiêu Tiêu như thế chất vấn, Khương Yến Yến liền không nói. Văn Tiêu Tiêu nháy mắt minh bạch, nữ nhân này có thể là Tiểu Lượng mụ mụ, nhưng là khẳng định không phải cùng hiện tại trượng phu sinh hạ hài tử, hơn nữa. Nói không chừng mặt thế trước nàng liền vứt bỏ Tiểu Lượng, nếu không Tiểu Lượng như thế nào sẽ sinh hoạt như vậy đáng thương. Ngắm lại phía trước Tiểu Lượng ở xóm nghèo chật vật nghèo khổ, nhìn nhìn lại Khương Yến Yến hiện giờ ngăn nắp lượng lệ, thật là châm trọng. Nếu không phải ngươi nhi tử vậy ngươi liền chạy nhanh rời đi, đừng ép ta động thủ. Văn Tiêu Tiêu gắt gao lôi kéo Tiểu Lượng tay, sau đó hỏi, Tiểu Lượng, ngươi nguyện ý cùng nàng đi sao? Tiểu Lượng dùng sức lắc đầu. Ta không muốn. Nghe thấy được sao, chúng ta hải tử không muốn. Văn Tiêu Tiêu khoa tay múa chân cái thỉnh thủ thế. Khương Yến Yến lại nhấp miệng, ta nhất định phải mang đi hắn, các ngươi đi lên đem người bắt trở về. Nàng lần này là mang theo người tới, kỳ thật mặt thế sau nàng cũng nghĩ tới đi tìm đã từng bị vứt bỏ hài tử, rốt cuộc đây là nàng duy nhất cốt đủ. Chính là cô nhi viện như vậy yếu ớt nguy hiểm địa phương, Tiểu Lượng sống sót khả năng tính rất ít. Lúc ấy nàng cũng là tự thân khó bảo toàn, dần dần cũng phai nhạt chuyện này. Thẳng đến lần này một lần nữa thấy Tiểu Lượng, nàng là hài tử mụ mụ. Khẳng định sẽ tưởng hài tử A. Bên người thủ hạ đều nhắc nhở Khương Yến Yến, phu nhân, nàng vừa mới nói chính mình là Văn Tiêu Tiêu, Tây Bắc căn cứ vị kia chưa khỏi hệ dị năng giả. Đi theo Khương Yến Yến người hiển nhiên là đã làm công khóa, hơn nữa không kiến nghị đối phương ở Tây Bắc căn cứ đắc tội với người. Không được. Khương Yến Yến lại dường như muốn đột nhiên hỏng mất, nàng hai mắt đỏ bừng nhìn Tiểu Lượng, cùng ta đi thôi, về sau không còn có cái gì đem chúng ta tách ra, ta sẽ mang ngươi quá ngày lành. Tiểu Lượng nhấp môi, nghe vậy chỉ là lắc đầu. Hắn ở cô nhi viện lớn lên, nữ nhân này chưa bao giờ xưng chính mình vì mẫu thân, xem hắn số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu Lượng thậm chí không có nhớ kỹ nàng bộ dáng, chỉ cảm thấy cái này A-di thật xinh đẹp. Các ngươi thất thần làm gì, thượng? Khương Yến Yến cắn răng nói, lần sau Đường Bành lại đến Tây Bắc căn cứ không nhất định sẽ mang theo nàng, cho nên đây là nàng duy nhất cơ hội. Văn Tiêu Tiêu nhìn điên cuồng Khương Yến Yến, lại nhìn về phía chung quanh vây quanh một đám bảo tiêu. Thật là không biết tự lượng sức mình. Băng nhận chống rông xuất hiện, Trình Loan đao trạng từng vòng nghiêng chém ra đi, đụng tới người quần áo toàn đông lạnh, tứ chi phát lạnh. Ô Mông nhìn động khởi tay tới, lập tức đuổi lại đây, phong hệ dị năng đả thương người vô ngân. Khương Yến Yến mang đến người nhiều, nhưng thực mau liền toàn bộ bị đả đảo. Ô Mông đem những người này đưa đến an phòng đội. Văn Tiêu Tiêu lạnh mặt, ở Tây Bắc căn cứ ẩu đả chính là tội lớn, chờ bị nhốt lại đi. Lưu lại những lời này cũng không hề đi xem vừa kinh vừa giận Khương Yến Yến, mang theo tiểu lượng trở lại Lan Nhân tiểu viện. Bởi vì sinh khí, Văn Tiêu Tiêu một đường đều là thở phì phì. Mà tiểu lượng bị Văn Tiêu Tiêu nắm tay, trong lòng lại có chút thấp thỏm, giả dích tỷ tỷ sinh khí sao, có thể hay không về sau không cần chính mình. Hắn không có dị năng, cũng không thông minh. Hẳn là không có người nguyện ý dưỡng hắn như vậy hải tử. Tô gia từ trong viện ra tới thời điểm rất là kinh ngạc. Văn Tiêu Tiêu hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây, nàng nào một ngày không phải trúng tuyển ngọ mới có thể bỏ dậy. Lại thấy Văn Tiêu Tiêu lôi kéo tiểu lượng lại khóc chít chít biểu tình, Tô gia cho rằng hai người nháo mâu thuẫn. Giả dích, tiểu lượng vẫn là cái hài tử, ngươi đừng luôn cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Chơi không vui còn muốn sinh khí. Văn Tiêu Tiêu u oán nhìn mắt Tô gia, ai chơi? Nàng là ở làm chính sự. Tô gia tỷ, không phải. Tiểu lượng vội vàng giải thích. Nhưng là lại không thể tìm được thích hợp lý do. Đó là làm sao vậy? Ta xem các ngươi hai cái đều không đúng lắm. Tô gia càng tò mò. Lúc này Trương Tuyết Hàng cùng Phương Lỗi cũng đều đi ra, thấy trong viện kỳ kỳ quái quái hai người. Có người tới nhà chúng ta trộm hài tử, các ngươi cư nhiên cũng chưa phát hiện. Hơn nữa ta hiện tại quyết định, ta muốn nhận tiểu lượng đương đệ đệ, về sau hắn liền đi theo ta họ nghe thấy. Không sai. Như vậy liền không ai còn dám tùy tiện tới đoạt hài tử. Những người khác đều có chút kinh ngạc, bọn họ xác thật đem tiểu lượng coi như đệ đệ, nhưng là phía trước tiểu lượng vẫn luôn không chịu nói hắn cha mẹ sự tình, mọi người cũng liền không hỏi. Thậm chí cũng không quan tâm tiểu lượng rốt cuộc họ gì, vừa mới rốt cuộc phát sinh chuyện gì, làm Văn Tiêu Tiêu như thế tức giận. Tôn Mông từ nhỏ trong lâu đi ra, hiểu do nói, là ngày hôm qua nữ nhân kia tới. Người biết? Phương Lỗi trông hỏi. Tôn Mông tuổi còn nhỏ, nhưng là thoạt nhìn là bọn họ bên trong thông minh nhất. Ngày hôm qua gặp qua một mặt. Tôn Mông như là lại nói dâu ria sự tình, cũng không quan tâm đã xảy ra cái gì. Tiểu lượng còn lại là còn đang suy nghĩ Văn Tiêu Tiêu vừa mới lời nói. Giả dích tỷ, ngươi, như thế nào, ngươi còn ghét bỏ ta, theo ta được biết nhà của chúng ta vẫn là rất có tiền. Văn Tiêu Tiêu xoa xoa tiểu lượng đầu. Không, về sau hẳn là kêu nghe lượng lượng. Chương 251 từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Không phải, ta chỉ là thật là vui. Tiểu lượng túi đầu giải thích. Chỉ còn lại có lòng tràn đầy cảm động. Văn Tiêu Tiêu nói được thì làm được, cùng ngày liền thông chi nàng thân ái Ngũ Thúc, nói nàng muốn nhận cái đệ đệ, thỉnh hắn lại đây làm chứng kiến. Đại gia tộc con nuôi cùng kết nghĩa đều là rất có chú trọng, nếu là ở mặt thế tiền định muốn quảng mời bạn bè thân thích, vào tổ tông gia phả. Nhưng là hiện tại điều kiện đơn sơ, liền tùy tùy tiện tiện ăn một bữa cơm, nói cho một chút đại gia thì tốt rồi. Tần Lâm đối chuyện này tương đối tò mò, ai trêu cho ngươi, sinh như vậy đại khí. Không chỉ có như thế, Tần Lâm còn nghe Lục Bình Xuyên nói Văn Tiêu Tiêu đưa đến hắn nơi đó vài người, hiện tại còn thủ săn đâu. Nhắc tới chuyện này, Văn Tiêu Tiêu nháy mắt tới khí, vì thế đứng ở trong phòng khách đem hôm nay phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Bất quá Khương Yên Yến ở nàng miêu tả đã biến thành vô tình vô nghĩa, ác độc lừa bán kia một phương, mà chính mình biến thành thiện lương thiên sứ, chính nghĩa hóa thân. Nay chuyện xưa chi xuất sắc, có thể so với Tây Du Ký. Tần Lâm, bảo bối không đi thuyết thư thật sự nhân tài không được trọng dụng. Khu khu, ngươi tưởng nhận cái làm đệ đệ ta cũng không ý kiến, bất quá nhân gia trong nhà trưởng bối còn ở, ngươi xác định không cần lại thương lượng một chút. Văn Niệm Lãng nhìn vẻ mặt tùy hứng Văn Tiêu Tiêu, nay tính tình thật là càng ngày càng không hảo, chỉ do là làm người quán. Đương nhiên không cần, như vậy trưởng bối, không cần cũng thế. Văn Tiêu Tiêu xua xua tay, khẳng định nói. Văn Niệm Lãng, hành đi, ngươi cao hứng liền hảo. Văn Tiêu Tiêu thông chi vài vị trưởng bối, còn có ngày thường quan hệ thân cận bằng hữu. Liền ở Lan Nhân trong tiểu viện bãi mấy cái bàn bàn tiệc. Tần gia người tự nhiên không cần phải nói, những người khác chính là Hoắc Đình Thâm như vậy người bận rộn cũng là muốn lại đây cổ động. Sau đó chính là mang lại đây lễ vật, xếp thành tiểu sơn giống nhau cao. Văn Tiêu Tiêu lôi kéo tiểu lượng, còn không quên thuận tiện giới thiệu tiểu nông. Này hai cái đều là ta đệ đệ, về sau đại gia chiếu cố nhiều hơn. Tới làm khách người. Nay tình huống như thế nào, lễ vật còn mang thiếu một phần, phía trước không phải nói liền nhận một cái đệ đệ sao. Kỳ thật Văn Tiêu Tiêu làm như vậy một là cảm thấy hài tử thực đáng thương, nhị chính là lo lắng có kẻ phạm pháp tới đoạt hài tử, đây chính là nàng cực cực khổ khổ bồi dưỡng cây non, như thế nào có thể để cho người khác đào đi đâu, không thể nhẫn. Ở đây người đối Văn Tiêu Tiêu ý tứ cũng không quan tâm, bọn họ tiến đến chính là vì kết cái thiện duyên, bán cho Văn Tiêu Tiêu nhân tình. Thế cho nên, cùng ngày tới người còn so mời người nhiều ra rất nhiều. Lục Bình Xuyên nhìn Văn Tiêu Tiêu từng cái cho người ta giới thiệu nàng tân đệ đệ, bất giác có chút vô ngữ. Ngươi liền nhìn nàng như vậy hồ nháo, nói cái kia Khương Yến Yến khi nào thả ra đi, rốt cuộc vẫn là có chút thân phận. Tân Lẫm nhìn Văn Tiêu Tiêu tung tăng nhảy nhót bộ dáng thực sủng nịch, chỉ cần nàng vui vui vẻ vẻ làm gì đều được. Lại nghe được Lục Bình Xuyên nói lên Khương Yến Yến, Tần Lâm trong mắt ý cười thu liễm vài phần. Dám ở Tây Bắc căn cư ẩu đả, đắc tội vẫn là chúng ta quan trọng bảo hộ nhân vật, tự nhiên không thể tiện nghi nàng. Lục Bình Xuyên gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch như thế nào làm. Nay Khương Yến Yến cũng là thảm, hiện tại Tây Bắc căn cứ nhất cường điệu bảo hộ người chính là Văn Tiêu Tiêu, húng chi phía trước còn xuất hiện hư hư thực thực sáng sớm căn cứ tới bắt người, quả thực chính là đâm họng súng thượng. Văn Niệm Lãng nhìn Tôn Mông cùng Tiểu Lượng, hai đứa nhỏ đều không tồi, mi thanh mục tú, thảo hỉ. Khu khu, thúc thúc cho các ngươi lễ gặp mặt. Văn Niệm Lãng cấp không phải tinh hoạch, mà là hai thanh nhìn thực tinh xảo súng lục. Văn Tiêu Tiêu chừng lớn đôi mắt, ngũ thúc ta cũng muốn. Ngươi về nhà liền cho ngươi. Văn Niệm Lãng đang đánh chủ ý, nói xong còn dụ hoặc nói, ngươi chẳng lẽ không mang theo bọn đệ đệ về nhà nhìn xem. Tính, ta từ bỏ. Văn Tiêu Tiêu xua xua tay, tỏ vẻ từ bỏ. Văn Niệm Lãng. Này đốn nhận thân yến khách khứa tận hoan, tan tích sau, An Khang thỏ qua tới tìm Văn Tiêu Tiêu. Làm gì? Văn Tiêu Tiêu trực giác đối phương tìm nàng không có chuyện gì tốt, căn bản là không nghĩ để ý tới. Khu khu, gần nhất viện nghiên cứu thực nghiệm có tân tiến triển, tinh lọc tề nhị cấp lập tức liền có thể nghiên cứu ra tới, hơn nữa cũng nghĩ cách tìm được rồi sáng sớm căn cứ dị hóa tề, từ bên trong phân tích ra chút những thứ khác. An Khang buồn ý là muốn thỉnh Văn Tiêu Tiêu qua đi nhìn xem, tuy rằng nàng không phải chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên. Nhưng là kia kỳ quái dị năng luôn là có thể cho viện nghiên cứu cung cấp trợ giúp. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy An Khang nói tức khắc tới hứng thú, ta ngày mai liền qua đi nhìn xem. Hảo, ta đây chờ nghe tiểu thư. An Khang cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Chờ đến sở hữu khách nhân đều rời đi sau, Văn Tiêu Tiêu đem những cái đó đưa lại đây lễ vật đẩy cho Tiểu Lượng cùng Tôn Ngông. Các ngươi hai cái đem mấy thứ này xử lý. Mặc kệ là tặng người vẫn là chính mình lưu trữ chơi Văn Tiêu Tiêu đều mặc kệ. Cũng không có muốn xem vài thứ kia ý tứ. Nga. Tiểu Lượng còn choáng váng, hắn về sau chính là nghe Tiểu Lượng, không bao giờ là không họ hài tử. Tôn Mông nhìn Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, hợp lý hoài nghi đối phương là không nghĩ thu thập mấy thứ này, nhưng những người đó đưa lại đây lễ vật đều không phải vật phàm, ở mặt thế là thực chân quý. Vì thế hắn cùng Tiểu Lượng đem lễ vật đều chồng chất đến trong phòng của mình, chuẩn bị chậm rãi mở ra. Văn Tiêu Tiêu buổi tối cùng Tần Lâm cùng nhau hồi nhất khu. Cùng Tần gia còn có nghe ngũ thúc đám người cùng. Giải quyết Tiểu Lượng sự tình, Văn Tiêu Tiêu cũng coi như buông một kiện thai hoàng ẩm. Đã sớm nên như vậy làm, như vậy liền không ai dám lại đây đoạt hải tử. Văn Tiêu Tiêu đối việc này tức giận bất bình, dựa vào Tần Lâm trên vai còn lại nhải lẩm bẩm. Tần Lâm đem người ôm vào phòng ngủ, nhéo nhéo tiểu cô nương thịt mum mút khuôn mặt nhỏ, vạn sự như ngươi mong muốn, cao hứng đi. Đương nhiên cao hứng, ta nhưng nhiều cái đệ đệ. Văn Tiêu Tiêu bĩu môi, mềm mại nói. Văn Tiêu Tiêu hôm nay uống xong rượu, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng bay dạng mây đỏ, cả người hết sức mềm, nhìn càng ngon miệng. Tần Lâm thân thân nàng, tiểu cô nương liền thuận thế ôm hắn cổ dán lên đi. Ta nóng quá. Gió thu lạnh đêm, Văn Tiêu Tiêu lại cảm thấy trong cơ thể nhiệt khí kích động, khỏe mắt đều phiếm màu hồng phấn. Tần Lâm ôm nàng, bà bối, ngươi say. Ta mới không có. Văn Tiêu Tiêu còn quấn lấy Tần Lâm muốn thân thân, hơn nữa cự không thừa nhận chính mình đây là tiểu hậu loạn tính. Tần Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể đem tiểu cô nương ấn ở dưới thân. Bà bối, an phận điểm. Văn Tiêu Tiêu hôm sau thanh tỉnh qua đi, đầu vựng vựng, hoàn toàn quên mất chính mình làm xong quấn lấy Tần Lâm làm chút cái gì. Bất quá đi phòng tắm thời điểm phát hiện chính mình trên người tinh tinh điểm điểm ấn ký, sợ tới mức nàng sạch sẽ dùng chữa khỏi hệ dị năng đem chính mình trở nên bạch bạch nộn nộn. Hô! Này dị năng thật sự là quá dùng tốt. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình mở ra tân thế giới đại môn, nàng trừ bỏ trị bệnh cứu người. Hoàn toàn có thể dựa bán đồ trang điểm làm giàu a. Xuống lầu sau, Tần Lâm đã sớm làm tốt cơm sáng, chờ Văn Tiêu Tiêu ăn. Hôm nay muốn đi viện nghiên cứu. Tần Lâm nhắc nhở chậm gì gì ăn cái gì Văn Tiêu Tiêu. Ta biết. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt né tránh, gặm trong tay chân giò hun khói sang huyết. Tần Lâm xem nàng trột dạ tiểu bộ dáng liền buồn cười, nhưng cũng không cố ý đậu nàng, rất sợ tiểu cô nương thẹn quá thành giận. Chương 252 khả năng tân xuất hiện giống loài. Viện nghiên cứu, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm trực tiếp tiến vào cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm. An Khang cùng Đế Đô tới vài vị chuyên gia đều ở chỗ này, có Đế Đô chuyên gia phối hợp, thực nghiệm tiến trình hiển nhiên nhanh chóng không ít. Ta trước nhìn xem dị hóa tể nghiên cứu. Văn Tiêu Tiêu vẫn là tương đối quan tâm lực sát thương thật lớn cái kia. Bên trong năng lượng phân tích có rất lớn một bộ phận cùng tang thi virus tương tự, cho nên dị hóa tể chế thành có lẽ cùng tang thi thoát không được căn hệ. An Khang cầm một chồng văn kiện, giúp Văn Tiêu Tiêu giải đọc. Văn Tiêu Tiêu suy tư, không biết kia tang thi virus cùng cái gì hỗn hợp, cư nhiên có thể đem người biến thành động vật. Động vật? Các ngươi có hay không nghiên cứu quá biến dị thú gen cùng năng lượng? Văn Tiêu Tiêu hỏi. An Khang tựa hồ nghĩ đến cái gì, đống nhiên có chút hưng phấn ngẩng đầu, ngài ý tứ là trừ bỏ tang thi virus, nơi này còn sẽ có biến dị thú thân thượng năng lượng. Ta chỉ là hoài nghi. Văn Tiêu Tiêu xoa cái chán, không phải đã từng có một loại cách nói nhân loại cũng là cao cấp động vật sao? Đây cũng là cái nghiên cứu phương hướng, chúng ta hiện tại liền tiến hành số liệu so đối. Viện nghiên cứu xác thật đóng lại rất nhiều loại nhỏ biến dị thú, ngày thường không chỉ có muốn ăn ngon uống tốt chiêu đãi, thực nghiệm đi rút máu yêu cầu thật cẩn thận thương lượng, dưỡng tổ tông cũng bất quá như thế. Văn Tiêu Tiêu cùng qua đi xem, một con tiểu bạch thử còn rầm rì không vui, vươn móng vuốt muốn cào người. Buồn cười. Văn Tiêu Tiêu thả ra tiểu tuyết, đi, hảo hảo thu thập một đốn, giao nó một lần nữa làm chuột. Tiểu tuyết tuy rằng chỉ là một con hamster nhỏ, nhưng bị Văn Tiêu Tiêu dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, còn hấp thu không ít tinh hoạch, tuyệt đối không phải bình thường biến dị chuột so được với, chui vào lồng sắt thành thạo liền đem đối phương đánh ngã. An Khang. Nay thật đúng là bạo lực nhưng là phương tiện bọn họ lấy huyết. Các ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, có kết quả lời cuối sách đến cho ta báo tin. Văn Tiêu Tiêu chậm gì gì đi tới, đối nơi này đổ vật rốt đặc cắn mai. Đây là đương nhiên. An Khang liền biết thỉnh Văn Tiêu Tiêu lại đây tuyệt đối không sai, này không lại có tân tiến triển. Đúng rồi, nhị cấp tinh lọc tề. Văn Tiêu Tiêu duỗi tay. Thứ này nàng đã cùng viện nghiên cứu ký tên hiệp nghị, sản xuất hàng loạt sau chỉ có thể đại lý cấp văn thị bệnh viện bán, lợi nhuận 46 phần thành, hợp lý. Nếu không phải viện nghiên cứu hao phí sức người sức của, Văn Tiêu Tiêu còn tưởng một nửa đâu. Chỉ có thể trước cho người hai chi. An Khang thở dài, sớm muộn gì đều đến cấp. Hảo. Văn Tiêu Tiêu bắt được sau đưa cho Tần Lâm, cái này nhị cấp hiệu quả không biết thế nào. Nếu đưa đến ngươi nơi này, khẳng định là không thành vấn đề. Tần Lâm thu hồi sau nói. Tiến độ vẫn là quá chậm. Văn Tiêu Tiêu sốt ruột thực. Tần Lâm rôi tay xoa xoa Văn Tiêu Tiêu đầu tóc, trấn an nàng có chút táo bạo cảm xúc. Không nóng nảy. Liền tính sốt ruột Tần Lâm cũng không nghĩ làm Văn Tiêu Tiêu đi theo lo lắng. Tây Bắc căn cứ gần nhất đã xảy ra một ít việc lạ, Văn Tiêu Tiêu ngồi ở bệnh viện. Nghe một bên vài vị tiểu hộ sĩ giảng bát quái tin tức. Căn cứ quảng bá thượng nói gần nhất ban đêm muốn cư dân giảm bớt ra ngoài, dễ dàng bị kẻ phạm pháp theo dõi. Cái gì kẻ phạm pháp, hẳn là tân biến dị giống loài xuất hiện, chuyên môn ăn người náo quái vật. Ta có cái hàng xóm bị ăn luôn, hộ vệ đội phát hiện thời điểm sọ nào trống rỗng. Văn Tiêu Tiêu ăn khoái lát, đối này khủng bố chuyện xưa còn rất cảm thấy hứng thú. 13 khu sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Lão bản. Ngài không ở nơi này không biết 13 khu buổi tối cỡ nào nguy hiểm a. Một vị tiểu hộ sĩ hâm mộ nhìn Văn Tiêu Tiêu, không quên vuốt mông ngựa, bất quá lao bản dị năng lợi hại như vậy, cho dù có quái vật tìm được ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đi hỏi một chút chuyện này. Văn Tiêu Tiêu ăn xong cuối cùng khoai lát, từ làm công ghế đứng lên, chuẩn bị cho chính mình tan tầm. Dư lại người càng thêm hâm mộ nhìn đại lao bản, như thế chính đại quang minh sờ cá, thật sảng. Văn Tiêu Tiêu không có về nhà, đi trước Lan Nhân tiểu viện. Kết quả, Ngu Nam Tỉnh cùng Tạ Linh Vân bọn họ đều ở chỗ này. Làm gì vậy, đội trưởng liên hoan? Văn Tiêu Tiêu không hiểu ra sao đi vào tới. Còn không phải là vì gần nhất thực não cuồng ma sự tình Ngu Nam Tỉnh nguyên bản ngạnh lãng tuấn tú khuôn mặt thượng nhiều hai cái đại đại quầng thâm mắt, nhìn cùng gấu trúc giống nhau. Tạ Linh Vân cái này thanh tú tiểu hỏa nhìn cũng có chút hề vải không phân chấn. Ta hôm nay còn nghe bệnh viện tiểu hộ sĩ nói chuyện phim đâu, trừ bỏ 13 khác nhau địa phương cũng xuất hiện loại tình huống này sao? Văn Tiêu Tiêu chuyển đến tiểu băng ghế, cùng ngồi ở sân đình hóng gió ngầm nói chuyện thiếm. Địa phương khác còn hảo, nghiêm trọng nhất chính là chúng ta tăng khu, không nói người thường, vài vị dị năng giả đội viên đều bị giết hại. Ngu Nam Tỉnh sắc mặt khó coi. Như vậy nghiêm trọng. Văn Tiêu Tiêu thấy này vài vị lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng đều như thế phiền lòng, thuyết minh sự tình rất nghiêm trọng. Căn cứ binh lính lại lợi hại vẫn là người thường chiếm đa số, dị năng giả mới là nhạy bén nhất. Các ngươi nhất khu có cái gì phát hiện sao? Văn Tiêu Tiêu mỗi ngày hồi nhất khu ngủ, nhưng thật ra thực tinh thần. tính. Liên tính buổi tối có người xảy ra chuyện, ngươi cũng không biết. Tô Gia lắc đầu, Tần Lâm đem người hộ thật sự khẩn, Văn Tiêu Tiêu trình độ tương đương với không dành thế sự hài tử. Đừng như vậy ghét bỏ ta sao, ta còn muốn nghe quỷ chuyện xưa. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt sáng ngời có thần. Những người khác, tóm lại cẩn thận, gần nhất dị năng giả bị công kích thí dụ còn rất nhiều. Những cái đó quái vật tựa hồ thực thích dị năng giả. Ba vị đều đối Văn Tiêu Tiêu thô thần kinh không ôm hy vọng, nhưng vẫn là cẩn thận dặn dò. Ta buổi tối ngủ đến sớm, cơ bản sẽ không ra tới. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy mới may mắn thoát nạn. Như vậy tốt nhất, ta hoài nghi giết người chính là ban đêm lui tới loài chim biến dị động vật. Theo một ít manh mối cung cấp, có người từng nhìn thấy ban đêm ác ma cánh. Tô Gia cầm tư liệu phân tích đến, còn có một phần nhi thật dày căn cứ báo chiều. Ác ma có điểm xả, nhưng là cánh tương đối đáng tin cậy. Tiểu Hắc cũng có cánh, muốn hay không hỏi một chút Tiểu Hắc. Văn Tiêu Tiêu đông nhiên nói. Tiểu Hắc là ai? Không chỉ có ngu nam tình cùng Tạ Linh Vân cảm thấy kỳ quái, Tô Gia cũng đầu tới tò mò ánh mắt. Chính là, tới. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy quen thuộc ưng lệ, vội vàng một lóng tay không trung. Quả nhiên thấy một đạo hình bóng quen thuộc, xoay quanh rất xuống. Có thể là trong tiểu viện dị năng giả có chút nhiều, Tiểu Hắc rất là phòng bị vòng một vòng mới rơi xuống Văn Tiêu Tiêu bên cạnh người. Đem ngậm tới một cái hoa hồng xà ném xuống, lại đây cọ Văn Tiêu Tiêu chân. Văn Tiêu Tiêu một chân đá văng ra nửa chết nửa sống xà, sau đó cấp Tiểu Hắc yêu nhất chữa khỏi dị năng. Này ngoạn ý sẽ không chính là ban đêm ác ma đi. Ngu nam tình biểu tình quái dị. Đương nhiên không phải, Tiểu Hắc chỉ biết đi tìm ta, lại không thích công kích người. Văn Tiêu Tiêu sờ sờ Tiểu Hắc lông chim, nó liền dùng đầu cọ Văn Tiêu Tiêu lòng bàn tay, thuận theo thật sự. Ngu nam tình quan sát trong chốc lát, sắc mặt phức tạp nói, đây là chỉ biến dị ưng. Nhưng là ta còn không có gặp qua nó sử dụng dị năng. Nhưng là Tiểu Hắc là người mặt Nga khắc tinh. Tin tức này đối ngu nam tình tới nói rất quan trọng, rốt cuộc hắn đã từng bị người mặt Nga hãm hại quá. Quả nhiên, Văn Tiêu Tiêu sau khi nói xong liền thấy ngu nam tình tinh thần rung lên, đối Tiểu Hắc rất là kính nghệ. Chương 253 ám dạ che giấu sát thủ. Như thế nào câu thông giao lưu? Tô Gia tương đối quan tâm thực chất tính đồ vật, đồng thời cũng biết Tiểu Hắc là ai. Nói thẳng nó sẽ biết đi. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy biến dị thú giống như là khai linh trí động vật giống nhau. Có thể nghe hiểu được tiếng người. Những người khác. Nghiêm túc sao? Văn Tiêu Tiêu nhìn Tiểu Hắc vẻ mặt hưởng thụ hấp thu dị năng, vuốt đầu của nó hỏi, Tiểu Hắc, ngươi gần nhất có hay không ở căn cứ thấy mặt khác biến dị động vật, xe phi. Tiểu Hắc tròn xoe đôi mắt dạo qua một vòng, này Tiểu Thịt sâu lẩm bẩm nói cái gì đâu. Văn Tiêu Tiêu luôn mãi dò hỏi không có kết quả, Tô Gia một phách cái bàn đứng lên, hôm nay buổi tối, dẫn xà xuất động, tự mình đi thăm cái đến tận cùng. Văn Tiêu Tiêu đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn xem nhân gia này quyết đoán, khó trách là nữ chủ. Ta cũng đi. Loại chuyện tốt này cần thiết đến đi xem náo nhiệt. Tô Gia liếc nàng liếc mắt một cái, gật đầu nói, có thể, kêu lên Tần Lẫm. Chính yếu chính là muốn kêu lên Tần Lẫm. Văn Tiêu Tiêu mắt trông mong, buổi tối trở về thời điểm liền lôi kéo Tần Lẫm đi tam khu. Chuyện này cư nhiên còn không có giải quyết. Tần Lẫm thoạt nhìn cũng biết căn cứ có người thụ hại sự tình, nhưng là không có đương hồi sự. Đúng vậy. Ngươi có phải hay không đã sớm biết, đều không có cùng ta nói. Văn Tiêu Tiêu tức khắc lộ ra bất mãn tiểu biểu tình. Sợ dọa đến ngươi. Tần Lâm chỉ là ở nhất khu xem qua bị gặm thực sau thi thể, Lục Bình Xuyên mang theo người nghiêm mật tuần tra mấy ngày liền không động tĩnh, không nghĩ tới khác khu loại tình huống này cũng không ít. Bất quá chuyện này không có người đăng báo căn cứ liên minh, cho nên cũng không có người chuyên trách tới quản chuyện này. Ta mới sẽ không sợ hai đâu. Văn Tiêu Tiêu nói được lời thề son sắt. Chờ tới rồi tam khu Tô Gia bọn họ ước định tiểu khu cửa khi, trời đã tối rồi, gió đêm thổi qua, gió cắt hốn lạnh lẽo. Thời tiết này lánh đến nhanh chóng, Văn Tiêu Tiêu bỏ cao gió vẫn là có thể cảm giác được trong lòng dâng lên từng luồng bi thương hữu quả ý. Các ngươi tới. Tô Gia tiếp đón hai người, sau đó đem dẫn bọn hắn đưa tới một đống ba tầng tiểu lâu mái nhà. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Tới người không phải rất nhiều, liền Tô Gia, Tạ Linh Vân cùng ngu nam tỉnh. Tuyệt đối đều là thực lực cường hãn cao thủ. Chúng ta sẽ không ở chỗ này khổ chờ đến nửa đêm đi. Văn Tiêu Tiêu lấy ra tiểu ghế gấp ngồi xuống. Kia sao có thể, nếu trang liền phải giống cái bộ dáng, chúng ta mang theo nướng bờ bờ cờ đồ vật ngụy trang. Ngu nam tình nói từ một bên phóng đại trong dương hướng ra đào đồ vật, nướng bờ bờ cờ lò cùng than hỏa, còn có đã mặc tốt thịt xuyến. Văn Tiêu Tiêu xác định là ngụy trang mà không phải thèm. Vì thế năm người ở đỉnh tầng sân phơi thượng bắt đầu nướng bờ bờ cờ, ngẫu nhiên có thể thấy dưới lầu vội vàng về nhà người. Tới rồi ban đêm, căn cứ cung cấp điện hủy bỏ, chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái năng lượng mặt trời đèn đường còn sáng lên, cùng mặt thế trước vạn ra ngọn đèn lên dầu, ngựa xe như nước so với có vẻ lạc hậu lại bi tịch. Văn Tiêu Tiêu thỉnh thoảng quay cuồng thịt xuyến, tâm tình lại có chút không tốt. Bóng đêm toàn bộ ảm đạm xuống dưới, vẫn là cái trời đầy mây, ánh trăng cùng ngôi sao đều không có. Thịt nướng mùi hương dần dần tản ra, bị gió thổi qua, khói dầu vị nhưng thật ra tăng thêm vài phần nhân gian pháo hoa. Văn Tiêu Tiêu gặm thịt xuyến, đột nhiên cảm thấy chung quanh gió lạnh siêu siêu. Tân Lâm còn lại là động tác hơi đốn, yên lặng lưu ý bốn phía. Thảo, đại buổi tối cái nào không muốn sống quen nướng, cũng không sợ bị thực nhân ma gặm. Dưới lầu có người lung lay vào đường phố, có thể là đã chịu thịt nướng mùi hương kích thích, còn hùng hùng hổ hổ. Trên lầu mấy người liếc nhau, này kẻ xui xẻo tử chỉ sợ muốn xui xẻo. Tạ Linh Vân trong miệng tắt thịt, yên lặng đi đến sân phơi bên cạnh, đi xem ngõ nhỏ nam nhân, đối phương quẹo vào một chỗ đen như mực góc. Đi nơi đó mặt làm gì, này không phải tìm đường chết sao? Tạ Linh Vân thấp giọng quát mắng. Có thể là phương tiện. Ngu nam tình cũng thấy. Tần Lẫm đôi mắt dùng mình, đột nhiên trực tiếp từ sân phơi thượng nhảy xuống. Dựa A, nơi này là lầu 3. Tạ Linh Vân bị hoảng sợ, nhưng mà căn bản là không nhìn thấy Tần Lẫm rơi xuống đất bóng dáng, tăng cường kia chỗ đen như mực ám giác phần phật bay ra một đám đại điểu, bởi vì bóng đêm tối tăm mà thấy không rõ chủng loại, tóm lại số lượng cự nhiều. Trên lầu người muốn thi triển dị năng công kích, lại căn bản không có ngăn lại. Văn Tiêu Tiêu băng kim đâm chúng cái gì, khiến cho đám kia điểu phát ra tục tảng bén nhọn tiếng kêu. Ở thê lương trong bóng đêm có vẻ đặc biệt quỷ dị. Văn Tiêu Tiêu đám người từ trên lầu đi xuống, liền thấy Tần Lẫm đã đứng ở ven đường chờ đợi. Hắn bên người nằm một người, đèn tin chiếu sáng qua đi, có thể thấy kia nam nhân đầu góc còn không có tới kịp bị phá khai, nhưng là thất khiếu đổ máu, đã không có sinh mệnh hơi thở. Thứ gì, kết bè kết đội xuất quỷ nhập thần. Tạ Linh Vân trà sát cánh tay, nhiều người như vậy cư nhiên không phát hiện đám kia điểu đến đây lúc nào. Bối hắc bụng bạch, cổ đoàn tranh chua, nhìn như là đêm lộ. Tần Lâm nói, hắn vừa mới cách này đàn chim bay gần nhất, tự nhiên quan sát đến càng cẩn thận chút. Không đúng à, kia ngoạn ý không phải sinh hoạt ở bình nguyên hoặc đồi núi vùng núi bên dòng suối, dựa ăn chút tiểu ngư tiểu tôm mà sống sao, như thế nào chạy đến chúng ta đại Tây Bắc tới. Ngu nam tình vạn phần khó hiểu. Đêm lộ chỉ có ở mùa hè mới có thể đến Tây Bắc, qua mùa hè nên rời đi. Tần Lâm tuy rằng khó hiểu nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn, có lẽ chính là bởi vì biến dị mới lưu trữ không đi. Không phải là bởi vì không đến ăn mới biến dị đi, này đàn điểu cũng thật đáng thương. Tạ Linh Vân ý tưởng càng thêm đơn thuần. Văn Tiêu Tiêu. Rõ ràng là bị bọn họ ăn luôn người càng đáng thương. Nếu là ngưng lại đêm lộ kia số lượng sẽ không rất nhiều, tìm được sống nhờ mà xử lý hết nguyên ổ là được. Biết thứ gì sau, Tần Lâm đã yên tâm. Vậy đi về trước đi, vị này huynh đệ làm sao bây giờ, liền lưu tại nơi này. Ngu nam tỉnh rồi dám nhìn. Văn Tiêu Tiêu có chút tiếc hận. Nếu không chết nói nàng còn có thể cứu trị một chút. Thông chi tam khu tuần phòng đội đi. Tần Lâm nhìn thi thể nhưng thật ra thực bình tĩnh, cho hắn an bài hảo nơi đi sau liền mang theo Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia cùng nhau trở lại Lan Nhân tiểu viện. Sau khi trở về, Phương Lỗi cùng Trương Tuyết Hàng bọn họ còn không có ngủ, rất là quan tâm chiến quả. Tần Lâm cho bọn họ một cây lông chim. Này Mao Du Quang Thủy Hoạt, sẽ không thật là tiểu hắc đi. Phương Lỗi kinh hãi. Không phải một con, là một đám. Văn Tiêu Tiêu nhắc tới đối phương, làm hắn thanh tỉnh một chút. Cư nhiên là một đám, quá vô sỉ vẫn là tập thể gây án. Phương Lỗi càng thêm tức giận. Văn Tiêu Tiêu. Người trước kia không phải như thế, ai ai đem một cái chính nghĩa thiếu niên biến thành đậu bỉ. Là đêm lộ, số lượng hẳn là không nhiều lắm. Tô Gia đem đề tài kéo trở về. Liên tính biết là cái gì chủng loại, như thế nào chảo. Trương Tuyết Hàng mở miệng liền đáng tin cậy nhiều. Ta ở bọn họ trên người lưu lại một mạt tinh thần lực. Tìm được cũng không khó. Tần Lâm tuyệt đối đáng tin cậy, nghe hắn nói như vậy những người khác đều yên tâm. Nhưng cứ việc như thế, đám kia biến dị đêm lộ vẫn là thực khủng bố. Phía trước Văn Tiêu Tiêu đám người mai phục cư nhiên một con cũng chưa lưu lại, có thể thấy được đối phương là có điểm bản lĩnh. Ta xem vẫn là chúng ta chung sức hợp tác, cùng thanh trước. Tô Gia đề nghị. Mọi người không có ý kiến, hiện tại cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Chương 254 người nhiều lực lượng đại A. Khương Yến Yến bị thả ra thời điểm cả người đều láng ốc, nàng bất quá chính là muốn mang chính mình nhi tử rời đi, kết quả bị Vu Hãm thành ngoại lai gián điệp, đề ra nghi vấn bài thiên, dẫn tới Đường Bành đối nàng rất bất mãn. Chúng ta lập tức liền rời đi, ngươi gần nhất liền ở trong phòng thành thật đợi, không cần tái sinh sự tình. Đường Bành cũng thực bất đắc dĩ, biết Khương Yến Yến là đắc tội nhân tài sẽ bị như thế đối đãi, nhưng đắc tội người là không thể trêu vào, chỉ có thể nhẫn. Khương Yến Yến nhếch môi, không có trả lời. Đường Bành thấy thế chỉ cho rằng nàng tâm tình không tốt, liền không có nói thêm nữa cái gì. Gần nhất Tây Bắc căn cứ cũng không yên ổn, chúng ta cầm vật tư lưu chạy nhanh rời đi. công đạo một câu Đường Bành liền rời đi bọn họ lâm thời nơi ở, cũng liền bỏ qua Khương Yến Yến kia không cam lòng biểu tình. Lan Nhân tiểu viện, Tần Lâm cùng Tô Gia đều đi thương lượng tìm biến dị đêm lộ sự tình, Văn Tiêu Tiêu đi theo Trương Tuyết Hàng cùng một đám đội viên luyện tập cơ bản vật lộn thuật. Có thể hay không trường cơ bắp A, ta không nghĩ rèn luyện. Văn Tiêu Tiêu động tác không quy phạm thực, nhưng là Tần Lâm đi phía trước công đạo nàng hảo hảo học tập, lại không thể từ bỏ. Xem ngươi cái dạng này, hẳn là sẽ không. Trương Tuyết Hàng ăn ngay nói thật. Văn Tiêu Tiêu, này thật đúng là quá chán ghét. Chính trò chuyện thiên rèn luyện thân thể, cửa chỗ liền đi vào một vị y trang thỏa đáng nữ nhân. Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại vừa lúc thấy Khương Yến Yến đi vào tới, lần này bên người không đi theo người, nhưng là biểu tình so lần trước còn không tốt. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, đi qua. Đường phu nhân, ngươi như thế nào lại lại đây, trại tạm giam cơm ăn ngon sao? Văn Tiêu Tiêu không có cười nhạo, nhưng là trong giọng nói châm chọc không chút nào che lấp. Ta nhi từ đâu? Khương Yến Yến đi thẳng vào vấn đề hơn nữa lần này trực tiếp chỉ ra tiểu lượng thân phận. Nơi này nhưng không có con của ngươi, tìm lầm địa phương đi. Văn Tiêu Tiêu thậm chí không muốn nhiều lời, cấp người bên cạnh đưa mắt ra hiệu, liền phải tiễn khách. Các ngươi đừng chạm vào ta, tiểu lượng đâu? Ta muốn gặp hắn. Khương Yến Yến giống to. Ngươi hẳn là không biết đi, ta đã nhận tiểu lượng vì đệ đệ, về sau hắn tùy ta họ nghe, ngươi hẳn là kêu hắn nghe, lượng. Văn Tiêu Tiêu từng câu từng chữ đấm đánh vào đối phương trong lòng, rất sợ không đủ kích thích dường như. Trương Tuyết Hàng ở một bên nhìn đều kinh hồn táng đảm, rất sợ Khương Yến Yến phát lại đây cả hoa Văn Tiêu Tiêu mặt, lời này nói được cũng quá làm giận. Không, không có khả năng. Khương Yến Yến lảo đảo lui ra phía sau vài bước, khó có thể tiếp thu sự thật này. Như thế nào không có khả năng, có chút đồ vật mất đi chính là mất đi, rốt cuộc tìm không trở lại. Văn Tiêu Tiêu ngữ khí tàn khốc, nhìn sắp hỏng mất Khương Yến Yến không chút nào đồng tình. Sinh mà không dưỡng, dùng cái gì vì mẫu? Vị này phu nhân, ngài vẫn là rời đi đi. Côn Luân tiểu đội người ngăn lại Khương Yến Yến, cũng khuyên này rời đi. Thấy tiểu lượng thật sự không có ở chỗ này, Khương Yến Yến thất hồn lạc phách xoay người, rời đi thời điểm còn gặp trở về Tô Gia cùng Tần Lẫm. Nàng lại đây náo sự. Tần Lẫm nhíu mày, cảm thấy giống như không nên sớm như vậy liền đem đối phương thả ra. Không có việc gì, hẳn là về sau cũng sẽ không lại đến. Văn Tiêu Tiêu bãi xuống tay nói, sau đó lại quan tâm một khác sự kiện, các ngươi thương lượng hảo sao. Tần Lẫm đi tới lôi kéo Văn Tiêu Tiêu hướng phòng trong đi, thương lượng hảo, đi người nhiều cũng vô dụng, chỉ phái qua đi 30 cái dị năng giả. Trừ bỏ các đại lính đánh thuê tiểu đội ra dư lại chính là căn cứ binh lính. Bởi vì muốn thừa dịp ban ngày đi tìm này đó làm ác đêm lộ, cho nên Tần Lẫm bọn họ định thật sớm thượng 8 giờ xuất phát thời gian. Văn Tiêu Tiêu đi theo đoàn xe cùng nhau hướng Nam đi, Tần Lẫm khai chính là đệ nhất chiếc xe, hắn muốn dựa vào kia lũ tinh thần lực tìm được đêm lộ hang ổ. Phía Nam tới gần Thương Sơn thời điểm, có thể thấy khe núi một cái lượng sắc dây bạc, dưới ánh mặt trời sóng nước long lánh. Suối nước hai bờ sông cỏ cây phồn thịnh, đêm lộ cũng là yêu cầu xây tổ, đi vào núi rừng thực mau là có thể thấy đêm lộ xào. Muốn vào núi rừng, mọi người chỉ có thể đi bộ đi trước, duy nhất may mắn chính là lần này không có lại nhìn thấy kỳ kỳ quái quái động vật, nếu không thật là dậu đổ bìm leo. Tần Lâm ngừng ở khe núi trước sườn núi thượng, từ nơi này đi xuống vọng, suối nước hai bờ sông cảnh sắc thu hết đáy mắt. Văn Tiêu Tiêu nhãn lực thật tốt, dễ như trở bàn tay liền thấy trên cây ngồi xổm từng con hình thể to mọng đêm lộ. Vật nhỏ này nhìn còn rất đáng yêu. Chính là biến dị sau tính tình quá hỏa bạo, còn ái ăn bậy đồ vật. Tần Lâm ngón tay nhẹ đạn, chém ra vài đạo không gian nhận, bên dòng suối mấy viên cây nhỏ ẩm ẩm sập, ban ngày tinh thần không tốt đêm lộ chợt quạt cánh bay lên tới. Ô hoa ô hoa hoa hoa. Đêm lộ tiếng kêu nguyên bản cũng còn có thể, nhưng là một đoàn đồng thời chi hoa gọi bậy liền có chút chói tai. Trong đội ngũ một vị thính lực tiến hóa giả đương trường liền sắc mặt tái nhợt che lại lỗ tai, có chút hối hận theo tới. Nhóm người này mấy trăm chỉ đêm lộ quả nhiên là biến dị, không chỉ có phòng bị ý thức đặc biệt cường, ở nhận thấy được Văn Tiêu Tiêu trở dị năng giả thời điểm, toàn bộ đều quạt tiểu cánh bay qua tới. Chỉ một thoáng giống như mây đen cái đỉnh, hảo không khủng bố. Văn Tiêu Tiêu băng tiễn liên tiếp chém ra, nhưng là mỗi lần tới gần đêm lộ thời điểm đối phương đều sẽ phun ra một cổ khói đen, tiên khí tiêu tán khi cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Văn Tiêu Tiêu, này không phải biến dị, là thành tinh đi. Tần Lâm cùng những người khác tự nhiên cũng chú ý tới, vì thế Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu kéo đến phía sau. Giả dích, đừng lãng phí dị năng, chú ý trị liệu những người khác. Này đàn đêm lộ nếu là giết không chết, bọn họ hiện tại chính là ở bạch bạch tiêu hao dị năng. Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể lui ra phía sau, Tần Lâm nhìn đầy trời hắc khí, đôi tay ngưng tụ không gian dị năng, đem phía trên đêm lộ nơi không gian phân cách thành vô số phân, trong lúc nhất thời phi vũ phiến phiến rơi xuống, không kịp ngưng tụ hắc khí cứ như vậy bị chia lìa. Ta rửa. Đây là có chuyện gì, cơ hội tốt. Lục Bình Xuyên nhìn một màn này lập tức tiếp đón mặt khác dị năng giả, nước lửa đan sen, đồng thời tiến công. Ở đây chỉ có Văn Tiêu Tiêu phát hiện Tần Lâm sắc mặt cực kỳ không tốt, nhanh chóng cầm đối phương tay cấp này truyền lại dị năng. Tần Lâm phản nắm lấy Văn Tiêu Tiêu tay, không có việc gì. Không gian treo cổ hao phí dị năng vẫn là quá lớn, hắn kiếp trước cũng là đến hậu kỳ mới nghiên cứu ra tới. Dị năng giả có Văn Tiêu Tiêu ở, sử dụng khởi dị năng tới hảo không keo kiệt, dư lại những cái đó khó có thể phát huy uy lực đêm lộ nhất nhất bị treo cổ. Lục Bình Xuyên không thể tưởng tượng nhìn, đơn giản như vậy liền giải quyết, ta còn tưởng rằng hôm nay có một hồi đại chiến. Ngươi giống như không ra cái gì lực đi. Văn Tiêu Tiêu vô ngữ nhìn hắn, nga. Trừ bỏ chỉ huy. Không có biện pháp, ta lại không am hiểu loại này viễn trình công kích, là trời cao không ban cho ta cái này thiên phú. Lục Bình Xuyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tóm lại là vĩnh viễn đều sẽ không sai. Nếu ngươi tốc độ rất nhanh, nói không chừng có thể chân trái dẫm chân phải trời cao. Không thể đi. Lục Bình Xuyên nghe vậy cư nhiên thật sự tự hỏi lên. Văn Tiêu Tiêu. Nàng không nên nói giỡn. Những cái đó đêm lộ chết sau cư nhiên một con thi thể đều không có, đều hóa thành sôi nổi lông chim. Không có biện pháp chỉ có thể mang một ít lông chim trở về giao cho viện nghiên cứu nghiên cứu. Lúc sau mọi người lại ở phụ cận trong núi tuần tra một vòng, hoàn toàn bài tra sau mới yên tâm trở về. Chương 255 cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hoàn thành một chuyện lớn, Văn Tiêu Tiêu tâm tình không tồi, ít nhất về sau nửa đêm đi ở trên đường không cần bị lo lắng bị quái vật khai xỏ não. Lục Bình Xuyên muốn đưa những cái đó lông chim đi viện nghiên cứu, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm còn lại là trở lại bọn họ tiểu biệt thự. Người hôm nay làm cái gì, vì cái gì những cái đó quái điểu tất cả đều chết mất. Chờ đến không ai thời điểm, Văn Tiêu Tiêu mới có thể hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Cái gì cũng chưa làm, chỉ là một loại công kích thủ đoạn mà thôi. Tần Lâm ngữ khí bình tĩnh, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì kiếp trước sở hữu không gian dị năng giả đều cho rằng không gian hệ là không có lực sát thương, bởi vì có thể dùng ra sát chiêu quá hao phí dị năng, hơi có vô ý liền có khả năng tự hủy mà chết. Nga. Văn Tiêu Tiêu tin. Rất nguy hiểm, ngươi không cần học. Tần Lâm lại vớt Văn Tiêu Tiêu sau cổ nói. Văn Tiêu Tiêu có loại bị bóp chặt mệnh môn cảm giác, chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu. Lan Nhân tiểu viện. Tô gia cùng những người khác phát hiện Tiểu Lượng không ở thời điểm, đã là muốn ăn cơm chiều lúc. Còn không có tìm được người sao. Tô gia cau mày, có chút bực bội, đồng thời cũng ý thức được chuyện này không giống bình thường. Phía trước Văn Tiêu Tiêu như thế giống trống khua chiêng nhận đệ đệ, căn cứ những cái đó hơi chút có chút quyền thế đều sẽ cấp Văn Tiêu Tiêu mặt mũi, liền tính không giáo hảo cũng không thể đắc tội. Rất có khả năng chính là bị mặt khác căn cứ người mang đi. Còn có một loại tình huống chính là tiểu chủ động cùng người khác đi chơi, bị Tô gia bài trừ, Tiểu Lượng luôn luôn nghe lời, tuyệt đối không thể không chào hỏi liền đi, lại còn có không mang theo cùng hắn cơ hội như hình với bóng tôn ông. Không phải là sáng sớm căn cứ người đi. Phương Lỗi hợp lý hoài nghi. Sáng sớm căn cứ hàng đầu mục tiêu là giả dích, nếu là vì uy hiếp giả dích nhưng thật ra rất có khả năng. Trương Tuyết Hàng cũng tán đồng cái này ý tưởng. Trước thông chi giả dích các nàng đi, sáng sớm căn cứ bị phát hiện một lần, lại tưởng tiến vào căn cứ không phải dễ dàng như vậy. Tô gia còn có một cái ý tưởng, chỉ là tạm thời không có nói ra. Văn Tiêu Tiêu được đến tin tức thời điểm đang ở Tần gia ăn cơm, tiến đến báo tin tiểu tử là Côn Luân tiểu đội mùa hè, một hệ công kích loại dị năng giả. Hai tử ném. Văn Tiêu Tiêu nghe nói lúc sau đều sửng sốt, liền cơm cũng không rảnh lo ăn liền phải đi ra ngoài tìm, bị Tần Lẫm một phen để lại. Đi trước căn cứ xuất khẩu xem kỹ ra khỏi thành ký lục, nếu còn ở trong thành chính là an toàn, ta người đều nhìn chằm chằm sáng sớm căn cứ, sẽ không có việc gì. Tần Lâm lập tức an bài đi xuống, sau đó nhìn Văn Tiêu Tiêu cầm chén cơm ăn xong, mới mang theo Văn Tiêu Tiêu đi ra cửa tìm Tô gia bọn họ hội hợp. Cùng lúc đó, đi tra ra thành ký lục người cũng mang về một phần copy ký lục. Ra khỏi thành hệ thống có chính mình độc lập theo dõi, đêm này truyền tống đến cứng nhắc nội, có thể dành mạch thấy hôm nay ra khỏi thành tình huống. Buổi sáng Tiểu Lượng liền đi ra ngoài sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Một bên Tôn Mông cúi đầu, biểu tình ấy nấy, ta hẳn là sớm một chút phát hiện bọn họ hai cái rõ ràng ở tại một phòng, hắn lại căn bản không quan tâm đối phương đi nơi nào. Không liên quan chuyện của ngươi. Đừng khổ sở, chúng ta thực mau là có thể tìm được Tiểu Lượng. Văn Tiêu Tiêu xoa xoa Tôn Mông đầu, lại đi xem theo dõi thời điểm trong mắt lại hiện lên một đạo tàn nhẫn, tốt nhất không phải nàng tưởng như vậy, cư nhiên lại mà tam khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Nơi này. Tô gia bỗng nhiên chỉ vào theo dõi mặt trên ký lục hình ảnh, sau đó điểm tạm dừng. Ra khỏi thành đoàn xe có người xuống xe kiểm tra thời điểm ôm một cái cả người bao vây kín mít hài tử, phụ trách kiểm tra người chỉ là tiến lên hơi hơi sốc lên nhìn thoáng qua, liền thả người rời đi. Ôm hài tử chính là cái nam nhân, hơn nữa hài tử hình thể cũng không phải đặc biệt tiểu, thuyết minh không phải tuổi rất thấp hài tử. Nhìn bảng số xe, Tần Lâm phía trước phái ra đi người lập tức lật xem thành căn cứ xuất khẩu ký lục sách, bên trong ký lục xe chủ tin tức. Là đồng thành căn cứ người. Quả nhiên là cái kia tả tâm bất tử nữ nhân. Văn Tiêu Tiêu phải bị tức chết rồi, sớm biết rằng liền không nên phóng nàng ra tới. Nếu là Khương Yến Yến kia liền dễ dàng, Đường Bành ở chỗ này đặt hàng một đám vật tư hiện tại còn không có đưa qua đi, chúng ta vừa lúc đi theo cùng đi đồng thành nhìn xem. Tần Lâm tỉ mỉ nhìn một lần hôm nay ra khỏi thành theo dõi, xác định chỉ có này một vị khả nghi nhân viên sau, liền làm thủ hạ đem ký lục sách đưa trở về. Khương Yến Yến nếu là tiểu lượng mẫu thân, kia tiểu lượng tạm thời chính là an toàn. Tần Lâm trấn an Văn Tiêu Tiêu. Chúng ta đây khi nào xuất phát? Văn Tiêu Tiêu vẫn là có chút sốt ruột. Chờ vật tư chuẩn bị tốt, chúng ta liền đi. Tần Lâm thương lượng ngữ khí, đối Văn Tiêu Tiêu thập phần sủng nịch. Vật tư khi nào chuẩn bị tốt? Văn Tiêu Tiêu mắt to nhìn Tần Lâm, làm hắn nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt nói, đành phải bảo đảm, trong vòng 3 ngày. Tô gia còn lại là nhìn Văn Tiêu Tiêu, ta và các ngươi cùng đi đi. Ta cũng đi. Tôn Mông nắm tiểu nắm tay, hắn muốn tìm nữ nhân kia tính sổ, rửa mối nhục xưa. Ra ra, ngươi đi rồi Côn Luân tiểu đội làm sao bây giờ? Mấu chốt là bọn họ còn không biết khi nào trở về đâu. Tuy rằng nơi này đi đồng thành lộ cũng không phải rất xa, thậm chí thực an toàn, nhưng khó tránh khỏi sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Có hàng ca cùng phương lối đâu, chúng ta cũng sẽ không tiếp nguy hiểm nhiệm vụ. Tô gia tựa hồ khăng khăng phải đi này một chuyến, hơn nữa nàng ngày thường đều là rất bình tĩnh người, đồng nhiên kiên định đưa ra yêu cầu đồng dạng làm người vô pháp cự tuyệt. Vậy được rồi. Văn Tiêu Tiêu lại nhìn Tôn Ngông, phát hiện đối phương giống nhau là cần thiết muốn đi bộ dáng, lại lần nữa thỏa hiệp. Tôn Ngông dị năng nhưng không yếu, ít nhất tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Ước định hảo sau, Văn Tiêu Tiêu liền chờ Tần Lẫm nói vật tư chuẩn bị tốt, mắt trông mong tiểu đáng thương dường như. Lần này sự cùng Lục Bình Xuyên không có gì quan hệ, nhưng là Tần Lẫm một câu liền đem hắn điều đi rồi, làm hắn đi không biết ngày đêm chuẩn bị vật tư. Này vẫn là người làm sự sao? Lục Bình Xuyên có điểm muốn khóc. Lục trưởng quan, ngài muốn vật tư đã toàn bộ chuẩn bị xong. Có cấp dưới lại đây báo cáo. Lục Bình Xuyên hữu khí vô lực xua xua tay, sống không còn gì luyến tiếp trạng thái như bóng với hình, nhưng vẫn là chống cuối cùng một hơi đi gọi người thông chi Tần Lẫm. Tần Lẫm được đến Lục Bình Xuyên thông chi sau, liền mang theo Văn Tiêu Tiêu cùng Tô ra mấy người qua đi, vừa lúc thấy Lục Bình Xuyên dựa vào tập trang xe bên, hút thuốc thích trí tư thế. Xem ra ngươi áp lực còn chưa đủ đại. Tần Lẫm vô tình phun tảo. Dựa. Ngươi cũng không biết lao tử vì hoàn thành chuyện này đắc tội bao nhiêu người, người nào vật tư cứ như vậy cấp, đồng thành căn cứ khi nào có lớn như vậy mặt mũi. Lục Bình Xuyên vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, ngày thường đều là thành thành thật thật chờ, ai dám thúc giục. Không phải mặt mũi lại, là chúng ta muốn đi tìm cha. Văn Tiêu Tiêu cười tủm tỉm, lúc này tâm tình vừa lúc. Tìm phiên thoái. Lục Bình Xuyên cả kinh, Tần Lâm cũng đi nói nên sẽ không trực tiếp đem nhân ra gồm thâu đi. Mặt thế nhân loại đã rất nguy hiểm. Thỉnh không cần giết hại lẫn nhau. Lục Bình Xuyên vẫn là cái hòa bình chủ nghĩa giả. Tưởng cái gì đâu, tìm người mà thôi. Tần Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tìm người a? Lục Bình Xuyên thoáng yên tâm, sau đó còn nói thêm, ta đây đến cùng các ngươi cùng đi, này phê vật tư ta tự mình áp giải. Chương 256 thành tinh con TT. Áp giải vật tư loại chuyện này còn cần ngươi đi theo. Tần Lâm tuy rằng cho hắn an bài nhiệm vụ, nhưng là cũng không có nghĩ muốn Lục Bình Xuyên đi theo rời đi căn cứ. Lục gia hiện nay liền như vậy một vị hậu bối, hắn vẫn là có chừng mực. Ngươi không biết, trước đó vài ngày đi trước phía nam chiếc xe rất nhiều đều không duyên cớ ném, ta hoài nghi có vấn đề mới muốn đi theo. Nay không phải hoài nghi sự tình, là khẳng định có vấn đề đi. Văn Tiêu Tiêu vô ngữ nhìn Lục Bình Xuyên. Tóm lại đi xem mới biết được. Lục Bình Xuyên gật đầu, sau đó đối mọi người nói, ngày mai buổi sáng 8 giờ, đúng giờ xuất phát. Mọi người không có ý kiến, liền từng người trở về thu thập đồ vật. Văn Tiêu Tiêu không có gì hảo thu thập, liền ôm chặt chính mình Tiểu Tuyết. Tần Lâm bẻ ra tay nàng, ngài này chỉ lao thử mau xuyến không lên khí. Văn Tiêu Tiêu cuống quýt túi đầu đi xem, phát hiện Tiểu Tuyết chính gặm một đoạn bắp, căn bản là không có hít thở không thông, bị bung ra sau lập tức đặng chân sau chạy. Văn Tiêu Tiêu bị lừa. Hôm sau, Tô Gia mang theo một thân tiểu áo ngụy trang, xoáy khí phi thường Tôn Ngông lóe sáng lên sân khấu. Văn Tiêu Tiêu vì phương tiện cũng xuyên căn cứ đặc xứng áo ngụy trang. Rốt cuộc bọn họ muốn giả thành căn cứ vật tư áp giải nhân viên, mặt ngoài muốn trang giống. Nàng bên hông còn đựng một phen tinh xảo súng lục, tóc quăn bị sơ thành hai cái bím tóc, trên đầu mang theo mê màu mũ, anh tư tác sảng. Tuy rằng cùng quân đội cùng nhau đi, nhưng là Tần Lâm vẫn là khai chính mình một chiếc quân dụng Việt dã. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở ghế phụ, nhìn đoàn xe ở trong núi đi qua, tò mò hỏi, chúng ta ly đồng thành căn cứ xa sao? Hôm nay chỉ sợ đến không được. Tần Lẫm nhưng thật ra đối giao thông phi thường quen thuộc. Văn Tiêu Tiêu dựa vào ghế phụ ghế dựa thượng tính toán, muốn nghỉ ngơi một đêm, còn có khả năng gặp được kỳ quái biến mất quái vật, kia này đi đồng thành lộ chính là quá lao lực. Tưởng cái gì đâu, chúng ta thực mau là có thể đến. Tần Lâm an ủi đối với Văn Tiêu Tiêu tới nói một chút cũng chưa dùng, nàng không tin. Văn Tiêu Tiêu dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái, yên lặng phát ngốc. Loảng xoảng. Một tiếng vang lớn, Văn Tiêu Tiêu ở thiếu chút nữa đụng phải kính chắn gió trước một giây bị Tần Lâm ôm lấy. Ta cảm thấy không mau được. Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh nói. Ta đi xuống nhìn xem. Tần Lâm đè lại Văn Tiêu Tiêu, chính mình xuống xe. Văn Tiêu Tiêu cùng ghế sau Tô ra, Tôn Mông liếc nhau, ba người quyết đoán đi theo xuống xe. Phía trước phụ trách mở đường chính là một chiếc xe con, lúc này liền ham ở phía trước bình thản trên đường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng quốc lộ thượng còn sẽ có đầm lầy đâu. Con hảo Lục Bình Xuyên phản ứng rất nhanh, ở xe hạ hãm đệ nhất thời khắc liền lôi kéo lái xe Tiểu Hỏa nhảy ra tới. Văn Tiêu Tiêu duỗi tay đem mặt đường đông lạnh thành hàn băng, hạ hãm xe mới dần dần đình chỉ. Này làm sao bây giờ? Phía trước xe cứu không ra, kia lộ đã bị phá hỏng. Hiện tại chính yếu không phải phía dưới rốt cuộc là thứ gì sao, bùn tinh. Lục Bình Xuyên rất là chấn động. Tần Lâm điểm điểm dưới chân, sau đó một cái sét đánh hạ, đem Văn Tiêu Tiêu đông lạnh đến mặt băng phách thoái, lôi điện chi lực thâm nhập ngầm. Phanh. Mặt đường thượng lộ ra một cái nhọn nhọn đầu, sau đó hai chỉ móng vuốt nhỏ cũng lột đi lên. Thấy người cư nhiên không sợ hãi, móng vuốt nhỏ lại vung lên, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đám người dưới chân mặt đất vẫn là sụp đổ rất nhiều. Văn Tiêu Tiêu hướng lên trên mặt chồng lên lớp băng. Lúc này mới không có rớt đến dưới nền đất đi. Dựa, thổ hệ biến dị thú. Lục Bình Xuyên hô to, sau đó lại lập tức mệnh lệnh trong đội thổ hệ dị năng giả làm chuẩn bị. Đội nội tổng cộng 2 vị thổ hệ dị năng giả chính là vì lần này dò đường mà chuyên môn chuẩn bị, nghe vậy lập tức vọt tới phía trước, triệt tiêu kia chỉ tiểu con tê tê dị năng. Nó vẫn là chỉ ấu tể đi. Văn Tiêu Tiêu thấy nó bỏ ra tới lập tức đông lạnh trụ chui ra tới cái tiêu động. Tiểu con tê tê thấp đầu lại lần nữa hướng tiến chắt thời điểm đã bị đỉnh ra tới. Mặt khác 2 vị thổ hệ dị năng giả hợp lý đi đối phó nó cư nhiên bị nó đem tường đất đều hủy diệt rồi. Tần Lâm lòng bàn tay đã tụ tập tia chớp. Văn Tiêu Tiêu lại ngăn đón hắn, này nói như thế nào cũng là bảo hộ động vật, đừng đánh chết. Tần Lâm, nay tiểu ngoạn ý chiếm núi làm vua không biết nuốt nhiều ít vật tư, còn dưỡng, quả thực là trợ trụ vi ngược. Bất quá Văn Tiêu Tiêu có ý tứ Tần Lâm liền thay đổi một cái tương đối ôn hòa phương thức. Cháo một cái hàng rào điện qua đi. Tiểu con tê tê một đụng vào liền lập tức bị điện đến run run, nhưng là lại khống chế được sẽ không muốn nó mệnh trình độ. Cứ việc bị nhốt trụ, quật cường con tê tê lại một lần dùng đầu cùng móng vuốt đi va chạm hàng rào điện, cuối cùng đem chính mình trên người vậy đều hủy diệt rồi. Chờ nó lăn lộn suốt 20 phút, mới dần dần tinh bị lực tấn ngã xuống. Văn Tiêu Tiêu chạy tới, Tiểu Tuyết cũng từ trong túi chui ra tới, thấy đối phương lại xấu lại đáng thương liền không có hứng thú, cãi lại túi ngủ. Văn Tiêu Tiêu phủng cùng trẻ con cánh tay không sai biệt lắm đại tiểu con tê tê, cho nó ném một chút chữa khỏi hệ dị năng. Ai biết vừa mới chữa khỏi xong, đối phương vèo một chút liền chạy. Văn Tiêu Tiêu, quá không lương tâm đi. Chạy. Lục Bình Xuyên cũng ngốc ngốc nói. Biết là thứ gì, tổng hội bắt được. Tần Lâm nhưng thật ra không quá để ý. Làm hai cái thổ hệ dị năng giả phối hợp lực lượng dị năng giả đem xe làm ra tới, liền chuẩn bị lại lần nữa lên đường. Thật mắc kệ. Lục Bình Xuyên khó có thể tin. Đi trước đồng thành căn cứ, trở về thời điểm tưởng như thế nào thu thập lại như thế nào thu thập. Tần Lâm ngữ khí bình tĩnh, nhưng thật ra nhìn rõ ràng thập phần mất mát Văn Tiêu Tiêu sờ sờ nàng. Cứ nhiên ăn ta chữa khỏi dị năng còn bỏ được đi, đây chính là cái thứ nhất. Văn Tiêu Tiêu sinh ra một loại thất bại cảm. Là bị dọa tới rồi đi, nếu là có người lấy lôi điện phách ta ta cũng sợ hãi. Tôn Mông ở một bên sâu kín nói câu đại lời nói thật. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lâm. Biểu tình thực cú hoán. Tần Lâm, ta khẳng định cho ngươi bắt trở về. Đoàn xe vẫn luôn hành tẩu, thẳng đến đi ngang qua một cái trấn nhỏ thời điểm, mới ở nơi đó tìm được nghỉ ngơi địa phương. Nay phụ cận chỉ có nơi này có thể nghỉ ngơi, bên trong khẳng định không có tang thi, phía trước liền rửa sạch qua đến. Lui tới nhân loại không chỉ có thanh trước nơi này tang thi, liền phong ở đều bảo dưỡng đến cực hảo, trấn biên kia đống tiểu lâu bên trong còn phóng rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Mặc kệ là chính mình dùng vẫn là người khác dùng đều là tự dưỡng. Vì lâu dài phát triển không có người đi phá hư, thậm chí đi được thời điểm còn sẽ lưu lại chút cái gì. Đem xe ngừng ở ven đường, buổi tối bài xuất gác đêm người, liền ở lầu một chắp vá nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu nấu một nồi to mì gói, hương khí phát mũi, cấp không ai phân điểm phao lương khô ăn, ở mặt thế trước rác rưởi thực phẩm cũng thành mỹ vị. Buổi tối như cũ ngủ ở túi ngủ, Văn Tiêu Tiêu che đầu ngã đầu liền ngủ, giấc ngủ chất lượng hảo đến đáng sợ. Còn nghĩ nàng sẽ sợ hãi Tần Lẫm. Ban đêm, gió lạnh quá cảnh, nhập thu sau Tây Bắc càng thêm hữu quạng. Văn Tiêu Tiêu ngủ ngon hương, đồng nhiên cảm giác có cái gì ở lay nàng túi ngủ. Ân, đừng cử động. Văn Tiêu Tiêu giống sâu giường như lăn lăn, nhưng là căn bản không tỉnh. Bóng đêm hạ Tần Lẫm đồng nhiên mở mắt, tay nhanh chóng mà nhanh nhẹn hướng một bên tìm kiếm, gắt gao bóp kia vật nhỏ cổ, đem này xách lên. Chương 257 nó vẫn là cái bảo bảo. Văn Tiêu Tiêu ở trong ngộng tựa hồ nghe thấy em bé tiếng khóc, cảm thấy thê thảm lại đáng thương, liền bừng tỉnh bừng tỉnh. Sự thật chứng minh, nàng tỉnh lại quyết định là chính xác, Văn Tiêu Tiêu nương mỏng manh tinh quang sắc hoảng hốt thấy Tần Lẫm bóp một cái tiểu động vật. Cái gì a? Tần Lẫm phát hiện Văn Tiêu Tiêu sau khi tỉnh lại liền đem trong tay đồ vật bó trụ, phóng tới hai người trung gian. Văn Tiêu Tiêu móc ra nàng kia giá thấp thu về di động, xuyên thấu qua màn hình ánh sáng thấy ban ngày kia chỉ tiểu con tê tê. Nó cư nhiên thật sự lại đây tìm ta. Văn Tiêu Tiêu đã đẻ thấp trong thanh âm còn có thể nghe ra hưng phấn ngữ khí. Tần Lâm chỉ có thể rầu rĩ ừ một tiếng. Nếu không phải giả dích cảm thấy hứng thú, hắn đã sớm lạt thủ tồi hoa, muốn vật nhỏ này mạng chó. Nó dơ không dơ a, ta phải cho nó tắm rửa. Văn Tiêu Tiêu vẫn là không lộ ra chính mình tay, nhưng là dễ rùa ngồi dậy. Tần Lâm rời đi duỗi tay đem người một lần nữa ấn xuống, làm nàng thành thành thật thật an phận một chút. Văn Tiêu Tiêu đành phải nhắm mắt lại, nhưng là bởi vì buổi tối quá hưng phấn. Nàng mãi cho đến gần rạng sáng thời điểm mới ngủ, kết quả vừa mới ngủ không bao lâu liền phải xuất phát, đành phải gian nan bỏ dậy. Duy nhất may mắn chính là không có cởi quần áo, cho nên cũng không có mặc quần áo buồn rầu. Lục Bình xuyên đỉnh một cái đại quần thâm mắt, nhìn về phía Tần Lẫm, ngữ khí u hoan nói, huynh đệ, nơi này nhiều như vậy độc thân nhân sĩ, ngươi có thể hay không cố kỵ một chút những người khác tâm tình. Nói xong liền mang theo thực khinh bỉ ánh mắt nhìn Tần Lẫm. Tần Lẫm cho hắn một cái một lời khó nói hết biểu tình. Đá đá dưới chân, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đêm qua là ở chảo cái này. Ta lật cái đi, vật nhỏ này thật sự theo kịp. Lục Bình Xuyên kia đã phát tán đến ngoài không gian tư duy nháy mắt trở về bản thể, duỗi tay đem trên mặt đất tiểu đáng thương ôm lên. Văn Tiêu Tiêu vừa lúc soát xong nha trở về, thấy Lục Bình Xuyên ôm tiểu con tê tê lập tức bọc một tầng thủy cầu qua đi, cấp vật nhỏ tới cái chiều sâu thanh khiết. Các ngươi hơn phân nửa đêm không nghỉ ngơi chính là vì bắt thứ này, Lục Bình Xuyên trong giọng nói lộ ra nồng đậm thất vọng. Gì? Ngươi không ngủ a? Sớm biết rằng ta đêm qua liền cho hắn tắm rửa. Văn Tiêu Tiêu không chú ý tới Lục Bình Xuyên kỳ kỳ quái quái ngữ khí, chỉ là tiếc nuối nghĩ. Khụ khụ, lên đường, chúng ta đi ra ngoài đi. Lục Bình Xuyên ở Tần Lộ trong ánh mắt lạnh băng xám xịt đi rồi. Tô Gia đi tới nhìn Văn Tiêu Tiêu xách con tê tê ấu tể, pha rắc thần kỳ, ngày hôm qua còn như vậy hung, nhanh như vậy liền thần phục. Nó nên không phải là muốn thừa dịp chúng ta lên đường một lưới bắt hết đi. Tôn Mông ngửa đầu xem. Biểu tình ghét bỏ. Đừng nói như vậy, nó vẫn là cái bảo bảo. Văn Tiêu Tiêu trên mặt yêu thương chi tình tất lộ, từ ái đến như là cái dưỡng hài tử mẫu thân, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ nói, nếu nó dám dở cho quỷ nói chúng ta liền giá nồi ăn nó, không phải nói này ngoạn ý đại bổ sao. Quan ái hoang dại động vật, không có mua bán liền không có giết hại. Tôn Mông bản khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nhắc nhở, nữ nhân này vừa mới còn thực từ ái, hiện tại cư nhiên muốn ăn luôn nàng trong miệng bảo bảo. Còn tê tê không biết hay không nghe hiểu Văn Tiêu Tiêu nói, một mình ôm chặt hai tay run bần bật. Bất quá vận rủi vẫn chưa như vậy đình chỉ, ở kế tiếp đường xa chung, chỉ cần gặp được có hư hao lộ, Văn Tiêu Tiêu liền sẽ làm tiểu con tê tê đi tu lộ. Người ăn như vậy nhiều vật tư, chẳng lẽ không nên đền bù một chút sao? Văn Tiêu Tiêu ý tưởng đơn thuần, chính là phải hảo hảo giáo dục hài tử, làm một con tuân kỷ thủ pháp hảo biến dị thú. Tiểu con tê tê, thật cũng không cần. Tôn Mông dần dần không căm thù này chỉ con tê tê. Dừng ở Văn Tiêu Tiêu trong tay cũng coi như hắn mệnh khổ. Một đường hướng nam, ở một chỗ bình thản trống trải địa hình thượng rốt cuộc thấy lớn lớn bé bé thành trấn, mà đồng thành căn cứ liền ở vào thôn trấn vây quanh trung tâm, một lần nữa xây lên cao cao tường thành, còn đem bên ngoài thôn trấn biến thành quá độ bảo hộ khu, một ít không có chính thức vào ở đồng thành căn cứ người cũng có thể ở bên ngoài nghỉ chân. Nay tuy rằng cùng chúng ta Tây Bắc căn cứ có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng là tai họa ngầm quá lớn. Lục Bình xuyên lái xe xuyên qua thôn trấn, phát hiện bên ngoài cư trú cư dân nhiều là người già phụ nữ và trẻ em, không có lao động năng lực người, một khi có tang thi hoặc là biến dị thú vây công, những người này chính là đuổi chết đội A. Sau đó đồng quan căn cứ cũng sẽ gia tăng phòng ngự áp lực, trừ phi có bỏ thành mà chạy thông đạo, nếu không chính là bắt ba ba trong giỏ. Liên Lục Bình Xuyên đều có thể nhìn ra tới đồ vật, Tần Lẫm tự nhiên vừa xem hiểu ngay, nhưng hắn nói không có nhiều như vậy, chỉ là yên lặng quan sát. Đoàn xe tiến vào đồng thành đại đạo thời điểm dị thường gian nan. bởi vì có vô số người sống sót như hổ rình mồi nhìn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên xe đồ vật. Tuy rằng không biết bên trong cụ thể là cái gì, nhưng nhất định là đi hướng đồng thành căn cứ vật tư. Lục Bình Xuyên đã an bài người cầm súng hộ vệ, chỉ là trong lòng dị thường không dễ chịu, không dám nhìn những cái đó gầy yếu giản mua thân ảnh. Văn Tiêu Tiêu cũng thu hồi ánh mắt, nói hai bên người là thực đáng thương, nhưng là cũng không thể cho bọn hắn đồ ăn, một khi ném ra đồ ăn, dư lại người liền sẽ điên cuồng cướp đoạt, tạo thành hỗn loạn. Đặt tác kiêm tế thiên hạ, nghèo tác chỉ lo thân mình, nếu muốn làm anh hùng, cần phải có đối kháng thiên hạ bản lĩnh. Chiếc xe khai tiến đồng thành căn cứ đại môn, bởi vì có Tây Bắc căn cứ giấy thông hành, thực mau liền cho đi, sau đó có chuyên môn chiêu đái bọn họ người lại đây. Ta đã thấy đường bành, không có việc gì đi. Văn Tiêu Tiêu như thế hỏi cũng là lo lắng rút dây động rừng. Không có việc gì đã tới rồi đồng thành căn cứ, Tần Lâm không tin còn có người ở hắn mí mắt phía dưới giấu người. Tần Lâm tự tin làm Văn Tiêu Tiêu thập phần yên tâm, sau đó nàng trộm hỏi, chúng ta đây có phải hay không hẳn là tìm được tiểu lượng. Tiến vào đồng thành căn cứ sau Tần Lâm cũng đã dùng tinh thần lực đi điều tra, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, liền thấy Đường Bảnh tự mình từ một chiếc bên trong xe bước xuống nên đón. Đường tiên sinh. Lục Bình Xuyên qua đi giao lưu, thỏa thỏa công cụ người. Không nghĩ tới lần này vật tư nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt, sớm biết rằng ta liền ở Tây Bắc căn cứ nhiều dừng lại mấy ngày, cũng miễn cho phiền toái ngài đi này một chuyến. Đường Bành thái độ có thể nói là cực kỳ khách khí. Lục Bình Xuyên cười nói, không phiền toái, Đường tiên sinh vẫn là trước kiểm kê hàng hóa đi. Hảo. Thừa dịp Đường Bành rời đi khoảng không, Lục Bình Xuyên xoay người nhìn thoáng qua Tần Lẫm, phát hiện hắn chính cúi đầu cùng Văn Tiêu Tiêu kề thai nói nhỏ, căn bản là không chú ý bên này. Này đối ngược cầu tình lữ, thật quá đáng. Hoàn toàn không thành vấn đề, ta trước an bài Lục tiên sinh trụ hạ đi. Đường Bành nhìn thùng đựng hàng hóa, mấy cái đồng thành căn cứ người bắt đầu từng cái kiểm tra. Mở ra vật tư đều là cực kỳ hoàn chỉnh. Tây Bắc căn cứ xưa nay thủ tín, cũng sẽ không bởi vì điểm này vật tư cùng mặt khác căn cứ trở mặt, cho nên Đường Bành hoàn toàn không lo lắng. Phiền toái Đường tiên sinh. Lục Bình Xuyên cười tủm tỉm, luôn hành cử chỉ rất là có lễ, cùng hắn ngày thường bộ dáng chút nào không giống nhau. Không phiền toái, chúng ta đã chuẩn bị tốt đại khách tiến, chư vị nghỉ ngơi một chút có thể nếm thử chúng ta đồng thành mỹ thực. Đường Bành cũng cười nói, sau đó ánh mắt bất động thanh sắc sau này di động. Hắn tổng cảm thấy mặt sau mấy người này mới càng nguy hiểm. Văn Tiêu Tiêu mang theo mũ, túi đầu, Đường Bành cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra nàng. Mà Tôn Mông tuy rằng chú mục, Đường Bành cũng đã quên mất đứa nhỏ này. Chương 258 còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đường Bành an bài trụ địa phương đều là từng tòa khu biệt thự, phân phối cấp Tây Bắc căn cứ chính là liên bài tiểu biệt thự, bên trong bố cục cùng bài trí đều phi thường sạch sẽ. Tần Lâm đang tới gần khu biệt thự thời điểm liền nói, vị kia Khương Yến Yến liền ở chỗ này. Văn Tiêu Tiêu hạ giọng cùng Tần Lâm kề thai nói nhỏ, tiểu lượng đâu? Không ở nơi này. Tần Lâm lắc đầu. Văn Tiêu Tiêu nhăn đẹp lông mày, Khương Yến Yến nữ nhân kia hao hết tâm tư đem hải tử đoạt lại cư nhiên đều không dưỡng tại bên người. Thật là kỳ quái. An bài hảo mọi người nghỉ ngơi sau Đường Bành tạm thời rời đi, nhưng là nói qua trong chốc lát liền sẽ chuẩn bị tốt tiệc rượu, thỉnh chư vị rời bước. Văn Tiêu Tiêu tuyển hảo phòng chi gian nằm liệt trên giường lớn, Tần Lâm còn lại là sắc mặt ngưng trọng nói, đồng thành trong căn cứ có tang thi. Văn Tiêu Tiêu vèo một chút từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tần Lẫm. Không phải đâu. Ta đã cảm nhận được tang thi năng lượng dao động. Nếu là mặt khác dị năng giả Tần Lẫm có lẽ còn có thể nhận sai, nhưng là tang thi năng lượng dao động như thế đặc thù, Tần Lẫm có thể 100% khẳng định. Chúng ta đây hiện tại liền đi tìm tiểu lượng. Đồng thành căn cứ một chút đều không an toàn, Văn Tiêu Tiêu nơi nào có thể yên tâm. Ta đi làm những người khác cũng tiểu tâm một chút. Tần Lẫm rời đi phòng, đi thông chi Lục Bình Xuyên. Đồng thành căn cứ cũng không phải kiên cố không phá vỡ nổi, đi tham gia tiệc rượu yêu cầu vạn phần cẩn thận. Không phải đâu. Đồng thành căn cứ nhanh như vậy liền phải từ nội bộ hỏng mất. Lục Bình Xuyên cảm thấy chính mình miệng quá đen, nhưng là không thể không nói đồng thành căn cứ có chút không đáng tin cậy. Tang thi bài tra là mỗi cái căn cứ cơ bản nhất an toàn bảo đảm, liền điểm này đều làm không được, quá cúi bắp. Chúng ta hiện tại liền đi tìm tiểu lượng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Tần Lẫm làm lơ Lục Bình Xuyên đại kinh tiểu quái. Mà là nói thẳng ra bản thân an bài. Hành, vậy ngươi cẩn thận. Lục Bình Xuyên gật đầu nói. Nếu hắn là lần này hành động tối cao quan chỉ huy, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu mấy người hay không tham gia tiệc rượu căn bản không quan trọng. Ân. Tần Lâm kêu Tô ra cùng Tôn Mông cùng nhau đi. Nguyên bản là muốn cho Tôn Mông an phận đái ở chỗ này, nhưng là hắn không chịu. Rời đi cư trú khu biệt thự, bởi vì bên trong thành hoàn cảnh hỗn độn nguyên nhân, Tần Lâm nhất thời cũng không phát hiện tiểu lượng tung tích. Ta xem Khương Yến Yến khẳng định biết tiểu lượng đi nơi nào, bằng không chúng ta đem nàng trói lại. Tô Gia vẫn là lần đầu tiên nói ra như thế đơn giản thô bạo ý tưởng. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tô Gia, cô nương ngươi học hư uy. Liên tính trói đến nàng chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì, trước hướng phía đông đi xem. Tần Lâm tuy rằng không cảm giác được tiểu lượng vị trí, nhưng là bên kia tang thi hơi thở nhưng thật ra phi thường nồng hậu, chỉ cần tiểu lượng bất hòa những cái đó tang thi đụng tới, chính là an toàn. Bốn người lên xe, liền một đường hướng đông thành mà đi. Đông thành cư dân lâu cùng khu biệt thự rõ ràng khác nhau chính là nơi này lâu đều là 5-6 tầng, quy hoạch đến ngăn nắp, nhìn đảo cũng chỉnh tề. Tần Lâm vừa mới tiến vào tiểu khu liền cảm thấy chuyến này không giả, nắm tay lái tả hữu xoay chuyển, cuối cùng ngừng ở một đống lâu trước cửa. Nơi này có tang thi. Văn Tiêu Tiêu có chút để phòng xuống xe, biểu tình lại lộ ra hơi hơi hưng phấn. Không chỉ có. Tiểu lượng cũng ở chỗ này. Tần Lâm ngay sau đó nói. Hắn nói xong lúc sau dư lại ba người đều sửng sốt một chút, sau đó không hẹn mà cùng nhanh hơn bước chân. Sẽ không như vậy sao đi, ta như thế nào cảm thấy đây là cái âm mưu. Văn Tiêu Tiêu đau đầu lộ ra huyệt thái dương, nơi này tầng lầu đều không có thang máy, duy nhất may mắn chính là tầng lầu không cao. Tần Lâm tún Văn Tiêu Tiêu trực tiếp đi đỉnh tầng, sau đó ngừng ở 5601 số nhà trước. Trực tiếp gõ cửa, bên trong người tựa hồ thực cẩn thận, qua hồi lâu mới nghe được có động tĩnh tới gần cửa. Ai a? Vẫn là không có mở cửa, nhưng là có thể nghe được ra tới là nam nhân thanh âm. Chúng ta là dưới lầu hàng xóm, nhà ngươi là lậu thủy sao? Tần Lâm ngữ khí thực bình tĩnh, hơn nữa nghiêng thân mình không có làm bên trong người xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra manh mối. Chần chờ một chút, bên trong Khương Hạo vẫn là mở ra môn. Môn chỉ là mới vừa khai một cái tiểu phùng, Tần Lâm liền chế trụ cạnh cửa tê đi vào, nếu không phải bởi vì giả dích tại bên người, cậy môn cùng trực tiếp đi vào đều là không tồi lựa chọn. Các ngươi không phải hàng xóm. Khương Hạo thấy Tần Lâm phía sau người đại kinh thất sắc. Như thế nào không phải, chúng ta chẳng lẽ không giống như là một nhà sao? Văn Tiêu Tiêu còn ở nơi này diễn kịch đâu? Ai biết Khương Hạo cẩn thận đánh giá một chút, ngơ ngác nói, có. Hai cái lão bà a. Thân mẹ nó hai cái lão bà. Tần Lâm một chân liền đạp qua đi, lạnh lùng nói, hài tử đâu? Khương Hạo bị đá đến không nhẹ, ôm bụng ngơ ngác, cái gì hài tử? Tần Lâm không cùng hắn vô nghĩa trực tiếp ý bảo đi bên trong tìm. Tôn Mông căn bản không thấy đã ngã trên mặt đất nam tử, trực tiếp chạy vào bên trong phòng ngủ. Các ngươi đây là cường sấm dân trạch, phá hủy căn cứ pháp luật, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là căn cứ lớn lên đại cứu ca. Khương Hạo không ngừng kêu thảm, ở đây mấy người lại đối hắn mắt lạnh tương đãi. Tôn Mông tiến vào phòng ngủ sau thực mau liền tìm tới rồi bị khóa ở tủ quần áo Tiểu Lượng. Tiểu Lượng thấy đối phương đôi mắt lượng lượng, nhưng là miệng bị đổ, tay chân cũng bị bó trụ, thực đáng thương. Bùn đã chết, hắn không phải ngươi cứu cứu sao, vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi. Tôn Mông cấp Tiểu Lượng mở trói còn không quên phun tào. Hắn chỉ là muốn cho ta an tĩnh. Tiểu Lượng vẫn luôn muốn chạy trốn, còn không nghe lời la to, vừa mới bắt đầu thời điểm Khương Hạo còn có thể bình tĩnh đối đãi, thời gian lâu rồi, Khương Yến Yến cũng không thường tới. Hắn liền đem Tiểu Lượng trói lên. Đến nỗi. Cứu cứu, Tiểu Lượng trước nay đều không có gặp qua hắn. Ngươi quả nhiên thực buồn, là như thế nào bị đưa tới nơi này tới. Mãi cho đến đem Tiểu Lượng liền ra tới, Tôn Mông còn tức giận bất bình. Ta biết sai rồi, lúc ấy. Nữ nhân kia muốn cùng ta nói chuyện, ta liền đáp ứng rồi, kế tiếp phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả, tỉnh lại thời điểm liền đến xa lạ địa phương. Tiểu Lượng lúc này lộ ra đại đại tươi cười, hắn liền biết nhất định sẽ có người tới cứu chính mình. Chạy nhanh đi thôi, nơi này có tang thi ngươi biết không, nếu là lại văn chút, không chuẩn ngươi đã bị ăn. Tôn Mông tuy rằng thực kiêu ngạo, nhưng là vì không mất đi cái này bằng hữu, vẫn là miệng hạ lưu tình. Tang thi. Trong căn cứ như thế nào sẽ có tang thi? Tiểu Lượng chạy nhanh đi theo Tôn Mông đi vào phòng khách. Lúc này bị bó lên biến thành Khương Hạo. Tiểu Lượng đi vào Văn Tiêu Tiêu bên người, ấy này nói, thực xin lỗi, đều là ta không cẩn thận mới có thể bị đưa tới nơi này. Xin lỗi làm cái gì? Không phải người sai. Văn Tiêu Tiêu vô vỗ Tiểu Lượng bả vai, thấy trên cổ tay hắn tím thanh bó ngân, thuận tiện dùng chưa khỏi hệ dị năng giúp hắn chữa khỏi. Sau đó lại đá một chút bị bó Khương Hạo, ngươi đem tang thi tàng đến nơi nào? Tang thi? Không có, ta nơi này không có tang thi. Khương Hạo nghe thấy những lời này sau rõ ràng thực kích động, trong thanh âm lộ ra một cổ cuồng loạn tuyệt vọng. Quả nhiên cùng ngươi có quan hệ. Văn Tiêu Tiêu gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Có thể tìm đánh tang thi cụ thể vị trí sao? Văn Tiêu Tiêu nói như vậy chính là muốn xử lý ý tứ, Tần Lâm tự nhiên là không có ý kiến, mang theo Tô Gia cùng Văn Tiêu Tiêu từ nơi này đi ra ngoài, đi vào cách vách. Chương 259 còn có thể hay không hảo hảo ăn cơm. Tần Lâm đẩy cửa đi vào. Văn Tiêu Tiêu thấy hắn đẩy cửa nháy mắt có lôi hệ dị năng phá hủy khóa cửa kết cấu, cho nên vừa mới cũng là không cần gõ cửa đi. Nhưng là chờ đến mấy người tiến vào phòng trong, lại phát hiện nơi này sạch sẽ, cái gì đều không có. Tần Lâm sắc mặt ngưng trọng, vừa mới đẩy cửa mà đi trong nháy mắt kia tang thi hơi thở hoàn toàn toàn biến mất, cho nên. Thật là tang thi sao? Tựa hồ là vì nghiệm chứng Tần Lâm ý tưởng, Văn Tiêu Tiêu đám người đem trong phòng trong ngoài ngoại lục soát cái biến đều không có tìm được tang thi bóng dáng. Vô thanh vô tức chạy trốn, là tang thi vẫn là tân giống loại A. Văn Tiêu Tiêu cũng có phương diện này hoài nghi. Nếu tìm được tiểu lượng, chúng ta liền đi về trước đi, nói không chừng đường bành biết chút cái gì. Tần Lâm ý thức được đồng thành căn cứ không giống bình thường, liền chuẩn bị trở về, nguy hiểm không biết, tốt nhất không cần tách ra hành động. Văn Tiêu Tiêu thâm chấp nhận, thúc giục Tần Lâm chạy nhanh trở về. Bởi vì vận khí không tồi, cộng thêm thượng động tác nhanh chóng, chờ đến Văn Tiêu Tiêu bọn họ trở lại cư trú địa phương thời điểm, Lục Bình Xuyên đám người còn không có ăn thượng cơm. Lục Bình Xuyên kinh ngạc, các ngươi động tác cũng quá nhanh chóng đi. Không có biện pháp, chúng ta đều là quá lo lắng ngươi. Tần Lâm từ bên ngoài tiến vào, vui mừng, trên mặt không có bất luận cái gì lo lắng chi sắc. Lục Bình Xuyên rất có hứng thú. Lời này ý gì? Trong thành tang thi rất có thể phi thường cao cấp, đã chạy. Văn Tiêu Tiêu ngữ tốc thực mau nói ra. Chạy. Lục Bình Xuyên kinh hãi, còn có tang thi có thể từ Tần Lâm trong tay chạy trốn. Nếu nhớ không lầm nói, lần trước tang thi chiều chết ở trong tay hắn chính là một con tang thi vương. Chính là chạy, nếu không chúng ta hiện tại liền lập tức rời đi nơi này đi. Văn Tiêu Tiêu suy tư chạy trốn khả năng tính. Chúng ta rời đi trong thành nhiều như vậy người sống sót làm sao bây giờ, cũng không nhất định phải cứu, nhưng là đến thông chi một chút đi. Lục Bình Xuyên lúc này nhưng thật ra rất có lương tâm, rốt cuộc niệm chính là trưởng quân đội, bảo vệ quốc gia khắc vào gen. Đi trước tham gia tiệc tối đi. Tần Lâm bình tĩnh nói. Tựa hồ căn bản không vì kia chỉ lai lịch không rõ tang thi hao tổn tinh thần. Mọi người bình tĩnh lại sau đều không có ý kiến, vì thế chờ đường bành chuẩn bị đến tiệc rượu. Vì lần này đãi khách, đường bành riêng đằng ra một gian không biệt thự, không chỉ có thỉnh Tây Bắc căn cứ đám người, còn muốn thỉnh bành thành vài vị có uy tín danh dự nhân vật. Văn Tiêu Tiêu mang theo tiểu lượng, mục đích chính là vì làm Khương Yến Yến biết nàng âm như bị vạch trần. Quả nhiên, tiệc rượu khai tịch không trong chốc lát, đường bành liền cùng Khương Yến Yến kéo tay lại đây. Ở nhìn đến Văn Tiêu Tiêu bên người tiểu lượng khi, Khương Yến Yến sắc mặt bá bạch. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là hỏi tiểu lượng, cũng là đang hỏi Văn Tiêu Tiêu. Đường bánh lúc này mới thấy Văn Tiêu Tiêu, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là ngày ấy ở binh khí phô gặp được nữ hải, nguyên nhân là này bản nhân quá mức kinh diễm, gặp xong khó quên. Tự nhiên là cùng chúng ta Tây Bắc căn cứ người cùng tới, đường phu nhân cảm thấy ta không nên xuất hiện ở chỗ này sao? Văn Tiêu Tiêu câu lấy cười. Lưu ly đồng tử ở ánh đèn hạ lóe kỳ dị quang, minh minh diệt diệt gian là băng tuyết tuyệt sắc. Cảm nhận được hai người chi gian ám lưu dũng động, đường bành véo véo Khương Yến Yến cánh tay, hình như có bất mãn. Mà Lục Bình Xuyên cũng đúng lúc đi tới cùng đường bành nói chuyện, Văn Tiêu Tiêu thuận tiện mang theo tiểu lượng đi một bên. Các ngươi hai cái ngồi ở chỗ này ăn cái gì, nơi nào đều không cần đi. Văn Tiêu Tiêu mới vừa công đạo xong đã bị Tần Lâm đè lại, nói, ngươi cũng ngồi ở chỗ này ăn cái gì, nơi nào đều không cần đi. Văn Tiêu Tiêu. Vì cái gì? Bởi vì ta có sự tình làm, đừng làm cho ta lo lắng. Tần Lâm xoa bóp Văn Tiêu Tiêu trên mặt thịt thịt, yêu thích không buông tay. Ta đã biết. Văn Tiêu Tiêu liền lập tức gật đầu, tỏ vẻ ta thứ ngoan. Chờ Tần Lâm yên tâm đi rồi, liền tưởng trộm trốn đi. Giả dích tỉ, ngươi không bảo vệ chúng ta sao? Tôn Mông ngữ khí sâu kín, nhưng là Văn Tiêu Tiêu biết hắn là cố ý. Đương nhiên, ta nơi nào cũng không đi. Văn Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Nàng chỉ là muốn biết Tần Lâm phát hiện cái gì mà thôi. Lại xem Tô Gia, đã sớm không biết chạy đi đâu. Tô Gia tỷ căn bản là không có vào hảo sao. Tôn Mông tiếp tục phun tảo. Văn Tiêu Tiêu mãn đầu dấu chấm hỏi, Tô Gia không có đi vào biệt thự Yến Thính, kia nàng đi nơi nào. Cùng lúc đó, Tô Gia ở tiến vào Yến Thính phía trước đã bị một đạo thân ảnh hấp dẫn. Nàng tựa hồ thấy người quen. Biết rõ không có khả năng Tô Gia vẫn là hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Thẳng đến đối phương từ một cái khắc môn tiến vào yến đại sảnh, vị trí kia hẳn là sau bếp. Tô Gia chỉ có thể dừng lại bước chân, xoay người trở về. Yến trong phòng, Văn Tiêu Tiêu cùng tiểu lượng, Tôn Mông thảnh thơi ăn tự giúp mình, nơi này không có bọn họ muốn kết giao người, tự nhiên không cần lãng phí tâm tư. Khương Yến Yến đã rút ra thần tới, lúc này chính lạnh lùng nhìn Văn Tiêu Tiêu. Nghe tiểu thư, hy vọng ngươi có thể một vừa hai phải. Những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới là... Văn Tiêu Tiêu để sát vào Khương Yến Yến, không phải ngày thường như vậy ngoan ngoãn, nhưng thật ra cả người đều lộ ra hung ác, giống chỉ tức giận tiểu báo tử. Khương Yến Yến cảm giác toàn thân rét run, thế nhưng cầm lòng không đậu lui ra phía sau một bước, Văn Tiêu Tiêu cũng cùng nàng kéo ra khoảng cách. Vừa mới không phải ảo giác, nếu Văn Tiêu Tiêu ở dùng một lần dị năng nói, Khương Yến Yến hiện tại chỉ sợ đã là khối băng. Ngươi nếu mang về tiểu lượng, vừa mới như thế nào không ở đường bành trước mặt nói rõ ràng, là không dám đi. Ngươi như vậy ích kỷ lại vô tình nữ nhân, không xứng làm mẫu thân, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần lại đến chọc ta. Văn Tiêu Tiêu là động sát tâm, nếu nữ nhân này không phải tiểu lượng mẫu thân, nàng cảm thấy sẽ làm nàng trả giá đại giới. Khương Yến Yến có chút sững sờ, đem ánh mắt nhắm ngay tiểu lượng lại chỉ nhìn thấy một đôi bình tĩnh mắt đen, không có nửa điểm tình cảm. Chúng ta đi thôi, đi địa phương khác đi dạo. Văn Tiêu Tiêu lãnh tiểu lượng cùng Tôn Ngông liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác đồ ăn đài. Trong yến hội y hương tấn ảnh, chuyện trò vui vẻ, ai đều không có chú ý một cái ăn mặc người phục vụ chế phục nữ nhân thống khổ té ngã ở bàn ăn hạ. Ách! Nôn! Nữ nhân không ngừng nôn mửa, phát ra thật lớn động tĩnh rốt cuộc kinh động yến hội đại sảnh người. Nàng một vị đồng sự hảo tâm tiến lên xem kỹ, ở nhìn thấy nữ nhân phun ra đồ vật khi, hoảng sợ kêu to. A! Trên mặt đất nữ nhân đã thần trí không rõ, khụ ra vết máu cư nhiên hỗn loạn nội tạng. Cái dạng gì người có thể đem nội tạng khụ ra tới? Nàng trước một giây còn ở khỏe mạnh bưng mâm đồ ăn, giờ phút này đã bệnh nguy kịch. Tần Lâm đến chậm một bước, chỉ có thể hô lên, tránh xa một chút. Vừa dứt lời, trên mặt đất ho ra máu nữ nhân bỗng nhiên lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế từ trên mặt đất phát lại đây, đem kia đáng thương đồng thời đè ở trên mặt đất, mồm to gặm thực lên. Bất quá 3 giây đồng hồ thời gian, kia bị gặm thực nữ nhân đồng dạng bị chuyển hóa, hai chỉ mới mẻ ra lò tang thi bắt đầu lung lay tìm kiếm mặt khác đồ ăn. Phanh phanh phanh. Phụ trách tiến hội an toàn người nổ súng, Newton đem này đánh gục. Chính là viên đạn đánh vào trên đầu, cư nhiên hoàn toàn không quản sự, này chỉ tang thi cư nhiên không sợ bị bạo đầu. Chương 260 kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tần Lâm vận khí lôi hệ dị năng, trước sau bổ chúng tang thi đầu cùng tứ chi. Tang thi tuy rằng hành động chịu trở nhưng vẫn chưa hoàn toàn tử vong, như cũ bước đi tập tễnh gian nan đi trước. Tần Lâm đành phải vận dụng dị năng, đem này toàn thân tiêu hủy. Hóa thành một đoàn hôi tang thi cuối cùng an phận. Nhưng dù phát biến dị đồ vật còn không có tìm được, Tần Lẫm nhìn về phía đường bành. Đường bành cũng phản ứng lại đây, lập tức hạ lệnh, phong tỏa chỉnh căn biệt thự, nghiêm mật bài tra. Tần Thiếu, lần này ít nhiều có ngươi, bằng không còn không biết sẽ khiến cho bao lớn nhiễu loạn. Đường bành đã biết Tần Lẫm thân phận, tự nhiên là càng thêm tôn trọng. Nếu không đoán sai nói, đồng thành căn cứ còn có mặt khác tăng thi, hy vọng đường tiên sinh có thể cẩn thận bài tra. Tần Lẫm nói làm đường bành sắc mặt đại biến. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình căn cứ nội như thế nguy cơ từ phía. Vừa mới tang thi có chút không thích hợp. Thấy toàn quá trình Lục Bình Xuyên sắc mặt phức tạp, chắc là cũng nhìn ra này tang thi khó chơi chỗ. Tiểu mới tang thi. Tân Lâm khẳng định nói, điểm chết người chính là hắn kiếp trước chưa thấy qua. Là tang thi tự chủ tiến hóa, vẫn là có người cố ý mà làm chi. Tin tức này trước hết cần truyền quay lại căn cứ. Lục Bình Xuyên bình tĩnh nói. Đường tiên sinh. Từ giờ trở đi ta sẽ trợ giúp ngươi bài tra căn cứ khả nghi nhân viên, hy vọng ngươi cho phương tiện. Tần Lâm chưa bao giờ chủ động nhận việc, nhưng là lần này hắn vô cùng tò mò phía sau màn người. Đường Bành chỉ biết Tần Lâm là Tần gia công tử, nhưng là đối kỳ thật lực cũng không hiểu biết, hiện giờ nghe Tần Lâm nói như vậy, tuy rằng hoài nghi vẫn là vui vẻ tiếp thu. Tần Thiếu chịu hỗ trợ vậy không thể tốt hơn. Dựa theo Tần Lâm yêu cầu, đem tất cả tham gia yến hội người đều tụ tập ở bên nhau. Lúc này liền tính tụ tập ở một cái nhỏ hẹp không gian nội cũng không có kề tại cùng nhau, vừa mới vẫn là nho nhã lễ độ trường hợp, hiện tại lại là cho nhau phòng bị, rốt cuộc ai cũng không biết cái nào sẽ biến thành tăng thi. Đường tiên sinh, có thể hay không làm chúng ta rời đi a? Chính là, cùng tăng thi đại ở bên nhau quá nguy hiểm, sớm biết rằng liền không tới. Phóng chúng ta đi ra ngoài, dựa vào cái gì kêu chúng ta tụ ở bên nhau, các ngươi đâu, chẳng lẽ các ngươi liền không phải là tăng thi? Tụ tập ở bên nhau người bắt đầu kêu loạn ầm ĩ, Tần Lâm không kiên nhẫn, trực tiếp tinh thần lực đảo qua. Trong đám người, một ánh mắt né tránh nam nhân bỗng nhiên bị lôi điện bổ trúng cẳng chân. Mọi người kinh hoàng tránh đi, nguyên bản tưởng chỉ trích Tần Lâm lạm sát kẻ vô tội. Lại thấy bị bổ trúng người bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, cuối cùng trong mắt biến thành hoàn toàn toàn màu trắng, trong miệng không ngừng phát ra hô hô thanh âm. A! Đám người bắt đầu thét chói tai. Tần Lâm không thể không nổ súng áp chế, bình tĩnh. Tiếng súng Tần Lâm thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, lại mang theo vô cớ lực lượng, làm đám người bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Văn Tiêu Tiêu bên người, Tô Gia bỗng nhiên xuất hiện. Người đi đâu? Văn Tiêu Tiêu lập tức hỏi. Ta giống như thấy một vị người quen. Tô Gia cũng không có dấu dếm, trực tiếp liền nói. Người quen. Văn Tiêu Tiêu nháy mắt tới hứng thú, đây chính là nàng không nhìn thấy quá cốt truyện, nữ chính còn có khác thân nhân. Là ta khi còn nhỏ một vị ca ca. Tô Gia nói được đơn giản. Văn Tiêu Tiêu lại náo bổ ra một hồi yêu hận tình thù, lập tức gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Tô gia không biết Văn Tiêu Tiêu minh bạch cái gì, nhất thời cũng giải thích không rõ, liền kiên nhẫn quan sát khởi hiện trường tình huống tới. Tần Lâm lúc này đã giải quyết ba người, toàn bộ đều chứng thực là bị cảm nhiễm ẩn hình tăng thi. Trong đám người sao động rốt cuộc bị trấn an xuống dưới, thậm chí có chút người đều chờ mong nhìn Tần Lâm, hy vọng hắn đem tiềm tàng nguy hiểm bài trừ. Tần Lâm cuối cùng đi vào đám người, hai sườn người sôi nổi tránh ra, cho hắn tránh ra thông đạo. Tần Lâm đi đến một người ăn mặc phú quý nữ nhân trước mặt, chung quanh người lập tức cách khá xa xa. Nữ sĩ, ngươi là ở đây cuối cùng một vị. Tần Lâm nhìn rất có lễ phép. Kia phu nhân chậm rãi ngẩng đầu, vừa mới câu nói kia như là ma chú đả kích nàng, nháy mắt liền lộ ra chính mình răng nanh. Hô hô. Nàng đã vô pháp phát ra bình thường thanh âm. Tần Lâm lại không có chọn dùng vừa mới giống nhau phương pháp hủy diệt nàng, mà là lấy ra xích sắt đem này bó trụ. Văn Tiêu Tiêu khó hiểu này ý, biết Tần Lâm móc ra Tây Bắc căn cứ một bậc tinh lọc tề. Tần Lâm muốn thực nghiệm tinh lọc tề hay không đối này hữu dụng. Văn Tiêu Tiêu tâm không tự chủ được đi theo khẩn trương lên, nếu tinh lọc tề vô dụng nói, thuyết minh bọn họ phía trước nỗ lực uổng phí. Tinh lọc tề tiêm vào đến vị kia phu nhân tang thi trong cơ thể, nàng nguyên bản dần dần trở nên xám trắng làn da tựa hồ đình chỉ, nhưng là ngay sau đó nàng hô hấp, tim đập cũng toàn bộ đã không có. Nhìn như hôn mê, càng như là tang thi thức tỉnh điểm báo. Chung quanh người càng có rất nhiều mê hoặc. Tần Lâm tắc ý bảo Lục Bình Xuyên tìm người trông coi phu nhân tang thi, vô luận thành công cùng không, này chỉ tang thi muốn mang về Tây Bắc căn cứ nghiên cứu. Đường Bành đối với Tần Lâm muốn này chỉ tang thi hành vi, tuy không hiểu, cũng tuyệt đối không phản đối. Chỉ cần không ở đồng thành căn cứ, ở nơi đó đều được. Tần Thiếu, hiện tại an toàn sao? Đường Bành khẩn trương dò hỏi. Nơi này tạm thời an toàn, ngày mai giúp ngươi bài tra xong căn cứ sau, chúng ta sẽ rời đi. Tần Lâm cảm thấy bên trong thành tang thi không phải dễ dàng như vậy tìm ra, nhưng là có một số việc dù sao cũng phải đã làm mới yên tâm. Hảo. Đường Bành nhưng thật ra hy vọng Tần Lâm có thể vẫn luôn lưu lại nơi này, nhưng đây là không thực tế ý tưởng. Nghe được nơi này an toàn, yến hội trong phòng người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đều có tự rời đi. Phu nhân tang thi còn ở hôn mê, nhưng nàng ngoại hình đã xu với tang thi, liền tính còn vẫn duy trì nhân loại tư duy, cũng là thống khổ. Lục Bình Xuyên phái người đem này mang đi trước. Văn Tiêu Tiêu dùng chữa khỏi dị năng thử nàng, kết quả là không hề phản ứng. Tô gia còn ở nhìn chằm chằm đám người, tựa hồ khăng khăng muốn tìm được cái kia hình bóng quen thuộc. Nếu vào yến hội thính người kia tuyệt đối không có khả năng rời đi, ra ra ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Văn Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Có lẽ đi. Tô gia cũng hoảng hốt, bất quá đối phương chỉ là nàng hàng xóm ca ca, sau khi lớn lên hiếm khi gặp mặt, có lẽ nàng bừng tỉnh thoáng nhìn hạ thật sự nhận sai người. Vì thế Tô gia không hề tìm kiếm. Bắt đầu đi theo những người khác cùng trở lại nghỉ ngơi địa phương. Khóa kỹ cửa sổ, sớm một chút nghỉ ngơi. Bởi vì biệt thự nhiều chỉ tăng thi, Văn Tiêu Tiêu riêng dặn dò mọi người. Những người khác liếc nhau cho nhau gật gật đầu, kỳ thật đều cảm thấy Văn Tiêu Tiêu mới là nhất hẳn là chú ý người kia, nàng quá mức mơ hồ. Tần Lâm tự nhiên mà vậy cùng Văn Tiêu Tiêu vào một phòng. Văn Tiêu Tiêu, ca ca, chúng ta đêm nay muốn hay không làm chút cái gì? Văn Tiêu Tiêu ghé vào trên giường, cấp Tần Lâm vứt cái mị nhãn. Tần Lâm qua đi đem người đè lại, bảo bối, ngươi muốn làm cái gì? Ta tưởng ngươi thân ta. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Vì thế Tần Lâm hôn hôn nàng, ngay sau đó liền nói cho Văn Tiêu Tiêu, nghe lời, ngoan ngoãn ngủ. Tổng cảm thấy tối nay đồng thành căn cứ sẽ không quá an bình. Ai? Văn Tiêu Tiêu lắc đầu vẻ mặt thất vọng, sau đó tẩy xong xúc sau nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, không có chút nào do dự. Tần Lâm nhưng thật ra rất hâm mộ nàng, có thể ăn có thể ngủ, giỏi quá a. Chương 261 quả nhiên là người quen nột. Văn Tiêu Tiêu ngày thứ hai bị Tần Lâm từ trên giường kéo lên, lại khó được không có ngủ nướng, chỉ là mơ mơ màng màng mặc tốt quần áo, sau đó cùng Tần Lâm cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay muốn đi giúp đồng thành căn cứ rửa sạch tang thi, Văn Tiêu Tiêu còn nhớ rõ chính sự. Chờ đến bọn họ ăn xong cơm sáng ra tới thời điểm, Đường Bành đã đang chờ đợi, hơn nữa trên mặt mang theo rõ ràng mỏi mệt cảm, nhìn dáng vẻ là một buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Tần Thiếu, chúng ta đã đều chuẩn bị tốt. Ngài chỉ cần qua đi liền có thể. Đường Bành thấy hai người liền lập tức đi tới nói. Tần Lâm gật đầu ý bảo đối phương dẫn đường, sau đó đối Lục Bình Xuyên nói, ngươi xem trọng kia chỉ tăng thi. Yên tâm đi, ta minh bạch. Lục Bình Xuyên nhìn bên cạnh Tôn Nông, đứa nhỏ này giống như rất lợi hại bộ dáng, liền tính tăng thi chạy ra cũng nên sẽ hỗ trợ đi. Tôn Nông lãnh đạm ngước mắt, biểu tình bình tĩnh thực. Văn Tiêu Tiêu đi theo Tần Lâm đi quảng trường, nhìn tê ở nơi đó rậm rạp người rất là vô ngữ. Đây là Đường Bành nói an bài hảo, vạn nhất có người xuất hiện cảm nhiễm bệnh biến, chung quanh mấy trăm người đều phải tao ương. Đường Bành bị xem đến có chút ngượng ngùng, chỉ có thể xoa cái mũi giải thích, không có biện pháp, đây là ta có thể nghĩ đến nhanh chóng nhất phương pháp. Vì phòng ngừa rối loạn, Đường Bành không có nói cho này nhóm người tới nơi này là làm gì đó, nhưng là như thế giống trống thua chiêng, cho dù là lao nhân cùng hài tử cũng nhạy bén cảm giác được sợ hãi. Lần này tốc độ có chút chậm, Tần Lâm đem đám người tỉ mỉ đảo qua, cuối cùng không có phát hiện khả nghi nhân viên. Đây là không có. Đường Bành nhẹ nhàng thở ra, không có tốt nhất, không có tốt nhất ta. Văn Tiêu Tiêu cũng cau mày, không có nhưng chưa chắc là tin tức tốt, liền Tần Lâm đều tra không ra, thuyết minh giấu ở chỗ tối tang thi thực giàu hoạt, thậm chí đã tiến hóa thành có trí tuệ sinh vật. Xác thật không có, nhưng là Đường tiên sinh vẫn là tăng mạnh căn cứ phòng hộ cho thỏa đáng, mặt khác Khương Hạo người này thực khả nghi. Tần Lâm nhắc nhở nói. Khương Hạo Đường Bành sửng sốt một chút, Khương Hạo là ai hắn là biết đến, hắn thê tử ca ca, trừ cái này ra mặt khác không phải thực hiểu biết. Lần đầu tiên phát hiện tang thi hơi thở chính là ở Khương Hạo cách vách, chính là chúng ta đi vào thời điểm tang thi đã không thấy. Văn Tiêu Tiêu đưa bọn họ tới căn cứ sau phát hiện nói cho Đường Bành. Đường Bành biểu tình còn tính bình tĩnh, cũng không có bởi vậy tâm sinh bất mãn hoặc là đối Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu hoài nghi, chỉ là gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Kế tiếp như thế nào xử lý chính là Đường Bành sự tình, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đều sẽ không lại nhúng tay. Cùng Đường Bành đánh xong tiếp đón sau, Tây Bắc căn cứ đội ngũ chuẩn bị đường về, kia chỉ tang thi bị tiêm vào tinh lọc tề sau còn ở vào hôn mê giai đoạn, không có thanh tỉnh ý tứ. Đoàn xe con đường bên đường chấn nhỏ, lại lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, Văn Tiêu Tiêu đem Tiểu Tuyết cùng tiểu con TT phóng tới một cái túi ngủ, hy vọng bọn họ có thể hòa bình ở chung. Tần Lâm liền yên lặng nhìn, cảm thấy giả dích hy vọng muốn thất bại. Bọn họ vừa mới ở chỗ này dừng lại không lâu, trùng hợp là làm tốt cơm chiều thời điểm, ngắn ngủi nghỉ chân tiểu lâu bỗng nhiên đi vào một vị nam nhân. Ăn mặc màu xám áo gió, mang theo khẩu trang, trong lòng ngực còn ôm một con màu đen miêu. Văn Tiêu Tiêu, người này vào bằng cách nào? Ngượng ngùng, ta trước tới nơi này. Nam nhân mở miệng thanh âm là ôn nhuận, sau đó lễ phép chỉ, một chỗ trong phòng hành lý quấn. Như vậy xảo, không ngại chúng ta ở nhờ một đêm đi. Lục Bình Xuyên đi lên đi cùng hắn giao lưu, bọn họ đều làm tốt cơm, nhường ra cái này địa phương hiển nhiên không có khả năng. Tự nhiên, nơi này cũng không thuộc về ta, là sở hữu người sống sót địa phương. Nam nhân lễ phép gật gật đầu. Lục Bình Xuyên thích như vậy thức thời người, không chỉ có thiên liêu vui sướng, còn muốn thỉnh nam nhân lại đây cùng nhau ăn cơm. Chúng ta bên này cũng có rất nhiều tiểu động vật. Lục Bình Xuyên vừa mới nói xong, nam nhân trong lòng ngực hắc mao vèo một chút lẻn đến trên sàn nhà, hướng Tiểu Tuyết nơi túi ngủ đánh tới. Văn Tiêu Tiêu đứng lên, bất chấp trong tay còn bưng chén cảm giác chạy đến một bên đi xem Tiểu Tuyết. Chạy tới một con mèo còn lợi hại, không phải muốn chúng ta ra Tiểu Tuyết chuột mệnh sao? Lục Bình Xuyên quên bọn họ tiểu động vật còn có một con hamster. Nhưng là Tiểu Tuyết tuy rằng nhát gan, lại cũng là biến dị thú, bị mèo đen một phát động tác thoăn thoắt tránh ra. Tiểu con TT chấn kinh, nhưng là hắn dị năng rất mạnh, dùng thổ hệ dị năng cho chính mình làm cái thổ bao chui vào đi, không hỏi thế sự. Văn Tiêu Tiêu, Mạc Ngọc, lại đây. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng, kia chỉ miêu còn có cái thực phong cách tên. Được đến chủ nhân triệu hoán, tiểu hắc miêu lưu luyến trở lại chủ nhân trong lòng ngực. Tiểu Tuyết tắc ủy khuất đã chết, một bên bò lên trên Văn Tiêu Tiêu bả vai, một bên múa may móng vuốt nhỏ, hùng hùng hổ hổ. Ngượng ngùng, Mạc Ngọc ngày thường không như vậy. Nam nhân lộ ra áy náy ánh mắt. Kia một đôi mắt nhưng thật ra lớn lên rất đẹp, đến nỗi hắn mặt tắc hoàn toàn giấu ở khẩu trang hạ. Có chút đáng tiếc. Văn Tiêu Tiêu kiểm tra Tiểu Tuyết, phát hiện thứ này chuyện gì đều không có, vì thế tùy tiện an ủi hắn, liền xoay người đối nam nhân nói nói, không có việc gì, thiên địch sao. Bất quá Văn Tiêu Tiêu ám chọc chọc ôm chặt Tiểu Tuyết, bởi vì kia chỉ mèo đen xanh mượt đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuyết. Ta còn là bất quá đi. Nam nhân nhìn ra Văn Tiêu Tiêu phòng bị, xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ, người là Lạc Hành Xuyên. Tô ra bỗng nhiên kêu. Văn Tiêu Tiêu cũng không lo lắng Tiểu Tuyết, mà là dựng thẳng lên chính mình thích nghe bắt quái lô thai. Những người khác cũng không nghĩ tới Tô gia cư nhiên nhận thức đối phương, vì thế đều yên lặng nhìn. Tần Lâm lại đây đem Văn Tiêu Tiêu chén tiếp nhận đến chính mình đoan hảo, đem người túm đến một bên, tìm cái thích hợp địa phương xem diễn. Ngươi như thế nào nhận thức ta? Lạc Hành Xuyên thực kinh ngạc. Hiển nhiên hắn là không nhớ tới đối phương là ai. Ta là Tô gia. Còn phải Tô gia chính mình làm tự giới thiệu. Lạc Hành Xuyên hiển nhiên là cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nguyên lai là ngươi à, tiểu nha đầu. Nói Lạc Hành Xuyên tháo xuống khẩu trang, lộ ra một trương rảo hảo dung nhan, ngũ quan là cực kỳ tú khí, nội liễm lại thanh nhã. Mũi hơi đĩnh, hắc mi nhập tấn, tú mà không nương. Văn Tiêu Tiêu có chút kích động, một không cẩn thận đem Tiểu Tuyết niết đến chi hoa gọi bậy. Tần Lâm nghiêng đầu đi xem Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu lập tức nhỏ giọng giải thích, ta thật sự chỉ là tò mò cùng kích động. Tần Lâm đương nhiên biết nàng kích động, nhưng là vì cái gì kích động đâu. Kế tiếp phát triển đều ở Văn Tiêu Tiêu dự kiến bên trong, cùng nhau ngồi xuống cơm nước xong sau Tô Gia cùng Lạc Hành Xuyên từng người nói mặt thế sau sự tình. Ngươi là từ nước ngoài trở về. Điểm này làm Văn Tiêu Tiêu tương đối kinh ngạc, hiện tại thế cục còn chỉ nhìn đến quốc nội, đối bên ngoài phát triển hoàn toàn không biết gì cả. So với nước ngoài, vẫn là Hoa Quốc bên trong tương đối ổn định. Lạc Hành Xuyên chỉ nói như vậy một câu. Chính là trở về hẳn là thực khó khăn đi, ngươi như thế nào làm được. Tô Gia cũng không hoài nghi Lạc Hành Xuyên thực thông minh, nhưng là đối với một người bình thường tới nói, phiêu dương quá hải vẫn là quá nguy hiểm. Ta cùng mấy cái đồng bọn cướp một trận phi cơ trực thăng. Lạc Hành Xuyên lời ít mà ý nhiều nói. Chương 262 Kinh Thiên Động Địa Đêm Mưa. Lạc Hành Xuyên như thế nào lộng tới phi cơ trực thăng, nói vậy quá trình rất đơn giản thô bạo. Những người khác đối với Lạc Hành Xuyên cũng không như vậy đại lòng hiếu kỳ, lễ phép trò chuyện trong chốc lát thiên, liền từng người đi nghỉ ngơi. Buổi tối, Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngồi dậy. Sau đó bỏ đến Tần Lâm bên lỗ tai nói chuyện. Phía trước ở đồng quan trong căn cứ, Tô Gia liền nói thấy hình bóng quen thuộc. Tần Lâm bị nàng sinh sôi đánh thức, hảo tính tình ôm nàng, ta biết. Vậy ngươi như thế nào không kinh ngạc? Văn Tiêu Tiêu tưởng tiếp tục hỏi. Tần Lâm đã ngồi dậy tới giúp Văn Tiêu Tiêu xuyên áo khoác, sau đó đem người đưa tới bên ngoài trong xe. Văn Tiêu Tiêu còn không có làm rõ ràng tình huống đâu đã bị lôi ra tới. Thẹn thùng nói. Ở chỗ này không tốt lắm đâu. Tần Lâm vô vô nàng cái chán, tưởng cái gì đâu, không phải muốn nói chuyện phiếm sao. Văn Tiêu Tiêu ngồi dậy, ở chỗ này nói chuyện phiếm không phải quá lãng phí sao. Tần Lâm tắc hít sâu một hơi, ngươi phía trước nói Tô Gia ở đồng thành căn cứ thấy Lạc Hành Xuyên. Bị Tần Lâm tách ra để tải Văn Tiêu Tiêu không có thời gian tưởng khác, nói thẳng nói, Tô Gia chưa nói nàng thấy ai, nhưng ta cảm giác là Lạc Hành Xuyên. Không có khả năng đồng thời gặp được vài cái người quen đi. Còn nhớ rõ chúng ta phía trước thanh tra tang thi thời điểm sao? Tần Lâm hỏi. Ân. Đồng thành trong căn cứ căn bản không có Lạc Hành Xuyên, đương nhiên. Cũng có khả năng là cá lọt lưới, Đường Bành không có khả năng đồng thời đem toàn bộ người đều tụ tập lên. Tần Lâm tuy rằng cuối cùng còn bổ sung lý do, nhưng không thể nghi ngờ chính là Lạc Hành Xuyên hiểm nghi rất lớn. Nhưng hắn lại không phải tang thi. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy kỳ quái. Có lẽ hắn là chế tạo tang thi người đâu. Tần Lâm ý tưởng càng thêm trực tiếp lớn mật. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lâm, này có chỗ tốt gì? Nhìn lại đi. Tần Lâm không có kết luận. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm ở trong xe nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau Lục Bình Xuyên xem hai người biểu tình kỳ kỳ quái quái. Hắn làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu quay đầu hỏi. Đừng động hắn, có thể là đôi mắt đau đi. Tần Lâm bình tĩnh thật sự. Lục Bình Xuyên ở một bên, ngươi mới đôi mắt đau, trọng sắc khinh hữu. Kế tiếp lộ, bởi vì Lạc Hành Xuyên cũng phải đi Tây Bắc căn cứ, đoàn người theo lý thường hẳn là đồng hành. Tần Lâm ở lên xe trước đem Lục Bình Xuyên kêu lên tới, kia chỉ tang thi đâu, phóng tới ta cốt xe. Lục Bình Xuyên tuy rằng khó hiểu này ý, nhưng là lần này một chút đều không có phản đối, có người chủ động trông giữ tang thi, quả thực cực hảo. Tô Gia bởi vì tưởng ngồi Lạc Hành Xuyên cùng nhau, cho nên đi ngồi khác xe, Tần Lâm trên xe trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu cũng chỉ có Tiểu Lượng cùng Tôn Nông, cộng thêm hai tiểu chỉ tiểu động vật. Cốp xe lại trang một con tang thi. Xe vẫn luôn khai hồi Tây Bắc căn cứ, Tần Lâm cùng Lục Bình Xuyên tách ra, mang theo tang thi đi trước viện nghiên cứu. An Khang cũng không nghĩ tới Tần Lâm đi ra ngoài một chuyến mang về như thế đại kinh hỉ. Là ở bắt đầu bệnh biến thời điểm tiêm vào tinh lọc tề sao. An Khang cùng những người khác nghiên cứu nhân viên vây quanh phu nhân tang thi xoay quanh. Là, nhưng là bệnh biến tốc độ thực mau, tinh lọc tề cũng không có ngăn cản, hai người ở trong cơ thể va chạm, tạo thành tiêm vào giả hôn mê bất tỉnh. Tần Lâm đem như thế nào bệnh phát, như thế nào tiêm vào tình huống toàn bộ nói rõ ràng. An Khang biểu tình dần dần ngưng trọng lên, chúng ta khả năng phát hiện kiểu mới tang thi. Các ngươi nghiên cứu đi, nói cho ta kết quả. Tần Lâm cũng không hiểu tự nhiên là giao cho chuyên nghiệp người. Nhưng là đồng thành căn cứ tiểu mới tang thi yêu cầu báo cáo cấp căn cứ biết. Viện nghiên cứu cũng vội đi lên, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng biến dị nguy hại. Con đường phía trước mênh mang, nhân loại cơ hồ nhìn không thấy hy vọng. Văn Tiêu Tiêu ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, bên ngoài trời mưa, làm ban đêm độ ấm càng thấp. Nàng ngủ không được. Từ kia chỉ phu nhân tang thi bị mang về căn cứ, đế đô căn cứ lại phái lại đây vài vị sinh vật học gia, muốn cụ thể phân tích tang thi dị biến. Văn Tiêu Tiêu gõ vang Tần Lâm môn. Đối phương cho nàng mở cửa, đem người mang đi vào. Như thế nào, ngủ không được. Có điểm. Văn Tiêu Tiêu chính là đột nhiên tâm tình không tốt, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Ngươi ngủ đi, ta nhìn ngươi. Tần Lâm cũng không ngủ, hắn phòng ngủ trên bàn sách chất đầy Văn Tiêu Tiêu xem không hiểu văn kiện. Tựa hồ cũng rất quan trọng bộ dáng. Người đang làm gì? Văn Tiêu Tiêu đã thực tự nhiên bỏ lên trên giường, túm chăn đắp lên. Phía trước có sáng sớm căn cứ người lẻn vào tiến vào, ta đã đem Tây Bắc căn cứ an phòng có sơ hở địa phương điền chết. Phía trước không phải hoài nghi Kim ra sao, bên kia có động tĩnh sao? Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái, có người bồi nàng nói chuyện sau ngược lại mệt nhọc. Tần Lâm rút ra một trường giấy, mặt trên ký lục chính là Kim gia nhất cử nhất động, trừ bỏ bình thường đi trước ngoài thành trong núi thu thập một ít thảo dược, mặt khác đều thực bình thường. Nhưng là ra khỏi thành tần suất rất cao. Lại xoay người, Văn Tiêu Tiêu đã ngủ rồi, Tần Lâm đi qua đi giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Ngoài phòng sấm sét tầm ầm, cùng phong gợi lên viện ngoại nhánh cây, mưa to tầm tã, oanh oanh liệt liệt. Đêm gần gần sáng sớm thập phần, từ Tây Bắc căn cứ phương Bắc truyền đến một tiếng nổ vang. Kinh thiên động địa, có chấn động nhân tâm uy lực. Văn Tiêu Tiêu là lập tức liền tỉnh, Tần Lâm đem người ôm vào trong ngực, nhưng thật ra không có chút động. Trước mặc tốt quần áo. Hắn sờ sờ Văn Tiêu Tiêu còn có chút phát ngốc đầu, giúp nàng đem quần áo mặc tốt. Toàn bộ nhất khu biệt thự khu đèn đều sáng, nơi này khoảng cách Tần gia không xa, Tần Lâm trước mang theo Văn Tiêu Tiêu qua đi nhìn xem. Bên ngoài mưa gió chính thịnh, cũng may Văn Tiêu Tiêu là thủy hệ dị năng, một đường trống không có bắn quần áo ướt. Ta như thế nào cảm thấy là đất đá trôi Văn Tiêu Tiêu trả sát cánh tay. Tây Bắc căn cứ chung quanh địa hình trống trải, gần gũi không có sơn, lớn như vậy động tĩnh ly đến lại không xa. Tần Lâm cầm ô, cùng Văn Tiêu Tiêu cùng vào Tần gia. Tần gia mọi người cũng đều thanh tỉnh. Phụ nữ sĩ thấy hai người lại đây, vội vàng đem người nên vào nhà tới, như thế nào hiện tại lại đây. Ta là thủy hệ dị năng, không sợ hãi mưa to. Văn Tiêu Tiêu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Phu Niệm thấy hai người quần áo đều là sạch sẽ mới yên tâm. Tần Lâm còn lại là cùng Tần Dịch cùng phụ thân, nhị thúc đi thư phòng. Như vậy đại động tĩnh, chỉ sợ là sơn băng địa liệt. Phu Niệm lắc đầu, trong lòng lo sợ bất an. Hẳn là không có việc gì, Á Di ngươi đừng quá lo lắng. Văn Tiêu Tiêu trấn an Phu Niệm, kỳ thật chính mình trong lòng cũng không xác định. Cứ như vậy vẫn luôn ai đến hướng đông, vũ thế không có bất luận cái gì tiêu giảm ý tứ. Tần Lâm cùng Tần Dịch lại đều cảm thấy muốn đi phát ra động tĩnh địa phương nhìn xem. Ta và các ngươi cùng đi, nếu không lớn như vậy vũ căn bản là không qua được. Văn Tiêu Tiêu ngăn đón Tần Lâm nói. Nghe lời, ngươi đãi ở trong nhà. Tần Lâm lần này không có mang Văn Tiêu Tiêu, chẳng sợ có thủy hệ dị năng giả sẽ bất việc rất nhiều. Tần Lâm cùng Tần Dịch đi rồi, Tần Ba Ba cùng nhị thúc cũng trước sau rời đi. To như vậy Tần gia biệt thự, chỉ còn lại có phụ nữ sĩ cùng quản gia bồi giả dích. Đêm qua mưa to, chung quanh binh lính cũng toàn bộ triệt vào nhà nội, lúc này tuy vũ thế không giảm, nguy hiểm lại từng bước ép sát. Những người khác đi rồi phụ nữ sĩ còn cấp giả dích nấu cháo, ăn xong sau làm giả dích trở về ngủ bù. Văn Tiêu Tiêu nơi nào ngủ đến hạ, nhưng vẫn là trở lại phòng ngủ một mình lặng lặng. Chương 263 cư nhiên bị mang đi. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở trên giường, nguyên bản là không nghĩ ngủ đến nhưng là mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, kinh giác chính mình giống như không ở nàng trên cái giường lớn mềm mại. Dựa, cư nhiên còn có như vậy. Văn Tiêu Tiêu vô cùng xác định chính mình bị trói, có thể đem nàng lặng yên không một tiếng động từ Tần gia mang ra tới, trừ bỏ lần trước hắc ý liền người bị mặt, người khác làm không được. Trong xe đen như mực, Văn Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết đây là nơi nào, Tiểu Tuyết không ở, nàng dị năng cư nhiên cũng sử dụng không được, trên cổ tay bị tròng một cái kim loại vòng tròn, không biết là thứ gì, hẳn là không phải hảo ngoạn ý. Không biết qua bao lâu, thùng xe bị người mở ra, lộ ra sáng ngời quang. Văn Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, có chút phát sáp. Chậm trễ, bất quá chúng ta thực mau là có thể vào thành. Quen thuộc thanh âm, Văn Tiêu Tiêu mở to mắt, quả nhiên là Lạc Hành Xuyên. Nguyên lai ngươi chính là cái kia biến thái người bịt mặt. Văn Tiêu Tiêu cũng không sợ hai hắn, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh băng. Đừng nói như vậy, chúng ta còn có rất dài thời gian tưởng chỗ. Lạc Hành Xuyên trong lòng ngực còn ôm kia chỉ miêu, nhẹ nhàng buông tay, mèo đen liền nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất. Đem miêu thả chạy lúc sau. Lạc Hành Xuyên đem Văn Tiêu Tiêu ôm ra thùng xe. Có thể hay không cởi bỏ ta dây thừng? Văn Tiêu Tiêu quay đầu hỏi. Đương nhiên có thể, trở lại căn cứ lúc sau ta sẽ cho nghe tiểu thư tự do. Hiện tại Lạc Hành Xuyên tuy rằng có cùng phía trước giống nhau như lúc gương mặt, nhưng tăng thêm vài phần ta mị, hoàn toàn như là hai người. Văn Tiêu Tiêu ở trong lòng mắng hắn biến thái, lại không dám nói chuyện. Quơ quơ tay hỏi, cái này là thứ gì? Người đoán đâu? Lạc Hành Xuyên tựa hồ tâm tình không tồi. Văn Tiêu Tiêu. Từ biến thái, bị Lạc Hành Xuyên đè nặng đi phía trước đi, Văn Tiêu Tiêu đứng ở sáng sớm căn cứ trước đại môn. Nơi này có cùng Tây Bắc căn cứ giống nhau cao lớn tường vây lại cảng cụ kim loại khuynh hướng cảm xúc, sau đó trên tường thành lạc hai chỉ màu lông đen nhánh quả đen. Văn Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, nàng không dám tưởng này đó là chân chính động vật, vẫn là sáng sớm căn cứ chế tạo ra tới dị chủng. Lạc Hành Xuyên tựa hồ chính là sáng sớm căn cứ giấy thông hành, có hắn đi theo, đại môn trực tiếp mở ra, căn bản không cần soát bất cứ thứ gì. Tiến vào sáng sớm căn cứ sau, Lạc Hành Xuyên thay đổi một chiếc xe, cũng đem Văn Tiêu Tiêu nhét vào ghế phụ. Ngươi ngủ 3 ngày. Lạc Hành Xuyên bỗng nhiên nói. Cái gì? Văn Tiêu Tiêu đột nhiên nhìn về phía hắn, ở nhìn đến đối phương trên mặt đắc ý tươi cười khi mới hỏi nói, ngươi như thế nào đem ta mang ra tới, ngươi đối Tần gia làm cái gì? Ha ha, đem ngươi mang ra tới quá dễ dàng, bất quá yên tâm. Tần gia người đều hảo hảo, rốt cuộc ta không nghĩ khiến cho hai cái căn cứ hỗn loạn. Tựa hồ biết Văn Tiêu Tiêu suy nghĩ cái gì, Lạc Hành Xuyên cư nhiên chủ động giải thích nói. Ngươi đem ta mang lại đây chẳng lẽ không sợ hãi Tây Bắc căn cứ đối với ngươi ra tay? Văn Tiêu Tiêu nhíu mày. Ta đoán bọn họ hiện tại đã sức đầu mẻ chán, không có thời gian tới quản ngươi. Lạc Hành Xuyên không dao động, mang theo Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn lái xe đi vào sáng sớm căn cứ trung tâm, nơi này đứng lặng một đống lâu đài, chính là Lạc Hành Xuyên nơi ở. Đem Văn Tiêu Tiêu mang tiến vào sau, nàng thấy cuộc đời này khó nhất quên cảnh tượng. Vô số biến dị người bị nhốt ở lồng sắt, phía trước ở ánh dạng đông căn cứ chứng kiến dị chủng nơi nơi đều là, bọn họ có cùng loài bò sắt dung hợp, có cùng phi hành động vật dung hợp. Nhưng mà bị nhốt ở lồng sắt, toàn bộ là mất đi lý tính. Ta không đi vào, ngươi cái biến thái. Văn Tiêu Tiêu lui ra phía sau muốn chạy, Lạc Hành Xuyên lại một phen chế trụ cổ tay của nàng. Ngươi trên tay mang theo chính là định vị vòng tay, chỉ cần rời đi ta mấy mét xa, liền sẽ nổ mạnh, ngươi xác định tưởng tan xương nát thì sao? Ta mới không sợ đâu, thiếu uy hiếp ta. Hiểu biết giả dích cư nhiên thật sự muốn chạy, Lạc Hành Xuyên mới hung hăng mà chế trụ nàng, một trận chấn định tề đi xuống sau Văn Tiêu Tiêu tự nhiên hôn mê. Lạc Hành Xuyên đem người ôm đến trên lầu, chịu nàng một ống máu tiến hành nghiên cứu. Thứ này ở Tây Bắc căn cứ đều không phải muốn liền có, cũng chính là sau lại Văn Tiêu Tiêu mới cố mà làm phối hợp, đi vào sáng sớm căn cứ ngày đầu tiên nàng liền tổn thất một ống máu, vẫn là ở chính mình hoàn toàn không biết dưới tình huống. Lâu một dị chủng nhóm cuồng táo lên, bọn họ nghe thấy được một cổ cực kỳ thơm ngọt hương vị. Lạc Hành Xuyên phát hiện dị chủng nhóm khát vọng, chỉ là hơi hơi mỉm cười, tùy tay ấn xuống lồng sắt điện giật trang bị. Chỉ cần có Văn Tiêu Tiêu ở, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra một chi càng thêm lý tính, nghe lời quân đoàn. Cho nên, không nổi. Tần Lâm cùng Tần Dịch ở Bắc Sơn thấy được bị nổ tung sơn thể, cùng sơn nội vô số chỉ biến dị động vật. Là nhân vi tạo thành. Tần Lâm vô cùng khẳng định nói. Những cái đó biến dị động vật càng thêm cung táo, càng thêm thích công kích người, mênh mang mưa to chung thân ảnh di động cực nhanh. Liên tính Tần Lâm cùng Tần Dịch mang đến người điên cuồng ngắm bán, vẫn là có một ít len lỏi đi ra ngoài, mà bọn họ nhân viên thương vong cũng rất nhiều. Là ai như thế phát rổ? Tần Dịch nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ phẫn hận. Không cần lo cho nơi này, đi về trước. Tần Lâm phất tay bổ ra một con biến dị sóc đầu, toàn bộ thi thể đều hóa thành tiêu hôi. Lôi đỉnh nổ vang, bạo vũ cuồng phong. Trong núi động vật bị dược tề ảnh hưởng toàn bộ phát sinh dị biến, bản năng công kích tới nhân loại, ở Tần Lâm cùng Tần Dịch còn không có trở về thời điểm, Tây Bắc căn cứ liền đã chịu tập kích. Căn cứ nội, không riêng gì quân đội, lính đánh thuê tiểu đội cũng phát hiện dị thường, sôi nổi bắt đầu đề phòng. Mưa to chưa nghỉ, nước mưa chung vô số chỉ giấu giếm nguy hiểm động vật hướng về căn cứ chạy như bay mà đến. Tần Lâm thực mau liền phát hiện, này đó biến dị động vật cảm nhiễm tính rất mạnh, bị chúng no cắn quá động vật hoặc người, thực mau cũng sẽ mất đi lý trí. Này cùng đồng thành tiểu mới tang thi rất giống. Quả nhiên là một người làm ra tới, Tần Lâm cắn răng, đối phương mục đích là cái gì, chẳng lẽ là hủy diệt thế giới. Phanh! Một con lợn rừng đụng phải đang ở trong mưa chạy chiếc xe. Tần Lâm xoay người rơi vào trong mưa, một đạo lôi điện dị năng rừng ở lợn rừng trên người, hôn nước mưa, cơ hồ bao vây nó toàn bộ thân thể. Tần Lâm tiêu hao dị năng rất lớn, kia chỉ hình thể cực đại lợn rừng cứ như vậy run rẩy ngã xuống, rốt cuộc không có thể đứng lên. Tây Bắc căn cứ, Lan Nhân tiểu viện. Tô gia là cái thứ nhất phát hiện Lạc Hành Xuyên không thấy người. Các ngươi thấy Lạc Hành Xuyên sao? Tô gia hỏi. Không có a, ở trong phòng đi. Phương Lỗi tuy rằng đối Tô gia mang về tới nam nhân kia tò mò, nhưng trước sau vẫn duy trì lễ phép đại khách, đối Lạc Hành Xuyên vừa không hiểu biết, cũng không căm thủ. Ta vừa mới đi nhìn. Không có. Tô gia không phải ở lo lắng Lạc Hành Xuyên, nàng là cảm thấy kỳ quái, Lạc Hành Xuyên xuất hiện thời cơ quá trùng hợp. Hơn nữa, ở đồng thành căn cứ, nàng tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Kể từ đó, Lạc Hành Xuyên thân phận liền đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Nhưng mà những người khác chỉ cảm thấy Tô gia đây là quan tâm sẽ bị loạn, sôi nổi an ủi nàng không có việc gì. Lạc Hành Xuyên một cái đại nhân, tổng sẽ không đi lạc, lớn như vậy vũ có thể đi nơi nào? Phương Lỗi Thiên Trần nói. Tô gia thấy mọi người không rõ, không thể không giải thích nói, ta kỳ thật là hoài nghi hắn thân phận, mới đưa người đưa tới Lan Nhân tiểu viện ở tạm. Chương 264 giả dích có bao nhiêu quan trọng? Kia không phải ngươi bạn trai sao? Phương Lỗi quả nhiên là thằng nam, ý tưởng thực trực tiếp. Đương nhiên không phải Tô Gia vô ngữ đến cực điểm. Hiện tại đi ra ngoài tìm sao, ta cảm giác hắn cùng Nổ Mạnh có quan hệ. Tôn Mông còn ăn mặc đáng yêu tiểu hùng áo ngủ, nhưng là con ngươi cùng biểu tình đều thanh thanh lánh lánh, bởi vì tuổi còn nhỏ hơi hiện non nớt, sau khi lớn lên không biết muốn thai hỏa nhiều ít tiểu cô nương. Hiện tại ra không được, đợi mưa cạnh. Tô Gia liền tính là sốt ruột cũng sẽ không lấy sinh mệnh nói giỡn. Hùng chi tối nay chú định không an bình. Tần gia người phát hiện Văn Tiêu Tiêu không thấy thời điểm là mưa đã cạnh thời khắc đó, vừa mới thanh tỉnh quản gia đi vào căn cứ liên minh phòng họp, đem trong nhà phát sinh sự tình nói cho Tần Thừa Vũ. Giả dích không thấy. Giờ khắc này, Tần Thừa Vũ mới biết được lần này nguy cơ hoàn hoàn tương khấu, nói vậy mục đích chính là Văn Tiêu Tiêu. Dám làm như thế, trừ bỏ sáng sớm căn cứ không làm hắn tưởng. Chuyện này cần thiết đến thông chi Văn Nhậm Lãng, còn có Tần Lẫm, Tần Thừa Vũ trước tiên đem người kêu lên tới. Tần Lẫm bên kia rất bận tạm thời không có liên lạc thượng, Văn Niệm Lãng tới tốc độ thực mau. Giả dích khả năng đi sáng sớm căn cứ. Sáng sớm căn cứ. Mới vừa ngừng một câu Văn Niệm Lãng liền nhịn không được dậm chân, nhưng thực mau lại bình tĩnh lại, khi nào, đêm qua. Như vậy mưa lớn, sấn loạn đến không phải không được. Ngày hôm qua căn cứ cửa thành không có mở ra, đối phương có lẽ còn ở căn cứ, có lẽ từ khác thông đạo rời đi. Tần Thừa Vũ đã để nhất thời khắc sắp xuất hiện thành lộ tuyến nghiêm mật giám thị lên. Nếu không có thể tìm được người nói, như vậy Tây Bắc bên trong căn cứ vấn đề thật sự rất nghiêm trọng. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán là chính xác. 8 giờ sau, Tần Lâm sắc mặt lạnh băng ngồi ở hội nghị trước bàn. Đem sự tình phía trước phía sau loát rõ ràng sau còn không biết là chúng người khác bấy dập, liền quáng ốc. Ta đi sáng sớm căn cứ. Tần Lâm vô cùng xác định đối phương hiện tại đã rời đi Tây Bắc căn cứ. Ngươi một người đi quá nguy hiểm. Tần Dịch không quá tán thành. Ta một người đi mới an toàn. Tây Bắc căn cứ biến dị động vật sự tình ta sẽ lưu lại người phối hợp các ngươi, chuyện này các ngươi chính mình giải quyết. Ở Tần Lâm nơi này tự nhiên là Văn Tiêu Tiêu quan trọng nhất, hơn nữa giả dích mặt thế sau liền không cùng hắn tách ra quá, Tần Lâm thực lo lắng. Căn cứ sự tình ngươi không cần lo lắng, cũng sẽ phái người đi tiếp ứng ngươi cùng giả dích. Tần Thừa Vũ cũng cho thấy thái độ. Văn Niệm Lãng đối với Tần Lâm quyết định không ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế dứt khoát. Ta cùng Đào Ngự cùng đi. Dù sao cũng là hắn chất nữ, Văn gia cũng đến che chở. Tần Lâm lắc đầu, sáng sớm căn cứ đã tạm dừng tiếp đại khách lạ, chính là căn cứ phía trước nhiều này phái đi nghiên cứu nhân viên cũng chưa biện pháp đi vào, người nhiều mắt tạp ngược lại không đẹp. Tần Lâm không muốn trì hoãn thời gian, cự tuyệt những người khác hảo ý sau, liền chuẩn bị rời đi. Trong lòng ngực hắn ôm Tiểu Tuyết, đối phương trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu ai cũng chưa mang đi, này liền ý nghĩa giả dích bên người chỉ có nàng chính mình, Tần Lâm lo lắng thật sự. Tần Lâm rời đi không lâu, Tô Gia cùng mặt khác Côn Luân tiểu đội thành viên vẫn là quyết định đi tiếp ứng một chút Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu. Sáng sớm căn cứ là biến dị sinh vật thiên hạ, chính là Tần Lẫm dị năng cường đại, cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Tô Gia trừ bỏ muốn tìm được Văn Tiêu Tiêu ngoại, vẫn là suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Lạc Hành Xuyên sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Rõ ràng hắn khi còn nhỏ là ôn nhu thiện lương đại ca ca nhà bên. Tô Gia tỷ ta và ngươi cùng đi, nhất định có thể tìm được giả dích tỷ. Tôn Mông rất ít cảm xúc lộ ra ngoài. Lúc này trong ánh mắt lại lóe nước mắt. Ngươi cùng Tiểu Lượng đều đai ở trong nhà, các ngươi mục tiêu quá rõ ràng. Tô Gia yên lặng Tôn Mông đầu, an ủi. Dựa theo Tô Gia ý tứ, nàng là tưởng một mình lên đường, nhưng là Trương Tuyết Hàng cùng Phương Lỗi cũng không yên tâm, cuối cùng chỉ có thể mang theo Trương Tuyết Hàng cùng chủ động yêu cầu cùng đi Triệu Rộng cùng Ô Ngông. Tuy rằng chúng ta lúc trước yêu cầu không ra căn cứ, nhưng là chúng ta cố chủ không thấy, tổng muốn đi tìm xem, bằng không ai cho chúng ta trả tiền lương. Triệu Rộng mở ra vui lùa nói. Ô Mông tuy rằng không nói gì, nhưng là trong ánh mắt kiên định không thể nghi ngờ. Tô Gia gật gật đầu, bốn người cùng xuất phát. Trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu bạn bè thân thích, nhất phẫn nộ vẫn là viện nghiên cứu. Sáng sớm căn cứ khinh người quá đáng, cư nhiên cùng chúng ta đoạt người. Nguyên bản liền thực nghiệm tiến trình không thuận, hiện tại còn bị quấy rầy, An Khang táo bạo thật sự. Sáng sớm căn cứ ý đồ không thuần, ta hoài nghi bọn họ tinh lọc tề là cố ý lưu có khuyết tật. Hơn nữa dị hóa tề cũng là vì dị biến nhân loại sở chế tạo. Cổ Thịnh một bên nghiên cứu một bên nói ra trong lòng suy đoán. Lần này biến dị động vật còn không phải là sáng sớm căn cứ đại quy mô chế tạo ra tới sao, phá hư vĩnh viễn so chữa trị càng dễ dàng, mà sáng sớm căn cứ nghiên cứu phương hướng cũng vẫn luôn tại đây. An Khang lần đầu tiên nghĩ đến này khả năng, lẩm bẩm nói, hắn điên rồi sao? Bọn họ này đó nghiên cứu nhân viên tồn tại ý nghĩa còn không phải là chế tạo giải độc vaccine phòng bệnh, cứu lại nhân loại sao? Sáng sớm căn cứ viện nghiên cứu phía trước liền giấu ở ngầm, là chứ danh nhân thể nghiên cứu phòng thí nghiệm, là phản nhân loại phản xã hội. Cổ Thịnh hiển nhiên biết càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, nói vậy đế đô đã từng đối căn cứ này cẩn thận điều tra quá. Phản nhân loại phải chế tạo biến dị sao, quả nhiên là biến thái. An Khang oán hận mắng. Cổ Thịnh nhìn đối phương tức muốn hộp máu bộ dáng cảm thấy buồn cười, người này như thế nào một chút thăm dò tinh thần đều không có, bất quá. Văn Tiêu Tiêu cần thiết nhanh lên tìm được, ta phát hiện nàng dị năng trung được ức chế thậm chí hóa giải virus biến dị năng lượng. Phía trước xét nghiệm Văn Tiêu Tiêu máu cũng không có được đến mặt khác đặc thù số liệu, chỉ là kia trong máu chứa khỏi năng lượng hàm lượng phi thường cao. Cổ Thịnh đến ra nghiên cứu sau liền đem tư liệu thiết vì đặc cấp cơ mật hồ sơ, hiện tại cùng An Khang nói cũng bất quá là trong đó một bộ phận. Cái kia kẻ điên sẽ không giết Văn Tiêu Tiêu đi. An Khang càng lo lắng, giống như vậy mới càng phụ họa phản nhân loại hành vi, hủy diệt hy vọng còn không phải là lớn nhất đả kích sao. Ngươi cho rằng Tần Lẫm là ăn chay sao? Hắn dị năng trước mắt toàn bộ thế giới đều không có dị năng giả có thể địch nổi. Cổ Thịnh cười lạnh một tiếng. Ngươi làm sao mà biết được? An Khang hoài nghi nhìn về phía Cổ Thịnh, người này hào hoa phong nhã, ở Tây Bắc căn cứ đãi mấy ngày, giống như đem cấp cá nhân đều sở đấu. Ha ha! Tự nhiên là bởi vì hắn trừ bỏ chưa khỏi hệ dị năng, còn có một cái phi thường dâu dịa phụ trợ dị năng, đó chính là thấy rõ dị năng năng lượng cường độ. Văn Tiêu Tiêu chữa khỏi dị năng cường với chính mình, mà Tần Lẫm dị năng muốn so Văn Tiêu Tiêu còn mạnh hơn, chuẩn xác mà nói là so với hắn gặp qua tất cả mọi người muốn cường. Chỉ là cái này liền không cần thiết nói cho An Khang. Văn Tiêu Tiêu sẽ trở về, hy vọng ngươi có thể ở nàng trở về phía trước nghiên cứu đã có dùng đồ vật. Cổ Thịnh nói xong lúc sau, liền xoay người đi làm thực nghiệm phân tích. An Khang, Mã Đức, bị xem thường. Trừ cái này ra, Hoác Đình Thâm cùng Văn Thị Bệnh viện tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, có thể tìm được Văn Tiêu Tiêu tiểu đội hoặc là thợ săn, đem đạt được 60 vạn tinh hạch treo giải thưởng. Trong lúc nhất thời, các lính đánh thuê tiểu đội cùng hoang dại thợ săn đều bắt đầu hành động lên. Chương 265 mách lẻo người. Văn Tiêu Tiêu đối Tây Bắc căn cứ binh hoang mã loạn chút nào không biết, ở tiếp nhận rồi chính mình không thể biến thái quá xa giả thiết sau, Văn Tiêu Tiêu ngược lại thả lỏng lại. Ghé vào lầu một trên bàn xem Lạc Hành Xuyên đùa nghịch những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, duy nhất không vui chính là ngẫu nhiên sẽ chịu nàng một ống máu. Nhưng mà tự cấp một con dị trùng tiêm vào nàng máu sau nổ tan xác tử vong, từ đó về sau Lạc Hành Xuyên rút máu tần suất nhưng thật ra giảm bớt rất nhiều. Nàng bị nhốt ở lâu đài, nơi nào cũng đi không được, Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể ở chính mình phòng trên tường trước mắt đánh dấu, ký lục ở chỗ này đãi mấy ngày. Hôm nay là ngày thứ 5. Văn Tiêu Tiêu thấy Lạc Hành Xuyên thực nghiệm ống nghiệm nổ mạnh, mỗi lần như vậy thời điểm tâm tình của hắn đều sẽ không thực hảo, càng thêm biến thái. Ta đói bụng. Văn Tiêu Tiêu ý khi tới duỗi tay, cơm tới há mồm, liền tính làm tù binh như cũ vẫn duy trì nàng tốt đẹp thói quen. Tủ lạnh có bánh mì. Lạc Hành Xuyên ngữ khí không tốt, thậm chí thực bực bội. Ta không ăn bánh mì, ta muốn ăn thịt cùng cơm. Văn Tiêu Tiêu đối ẩm thực yêu cầu luôn luôn rất cao. Nếu Lạc Hành Xuyên không có hạn chế nàng dị năng, lâu đài còn có thể trồng chút rau, nhưng hiện tại hiển nhiên là không được. Lạc Hành Xuyên không lý Văn Tiêu Tiêu, qua hồi lâu hắn bắt thông sáng sớm căn cứ bên trong thông tin, ngữ khí trầm thấp, tựa hồ là tìm người lại đây nấu cơm. Chẳng được bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, một cái ăn mặc màu đỏ áo choàng tiểu cô nương đi đến. Đi nấu cơm. Lạc Hành Xuyên lưu lại những lời này liền rời đi nơi này lên lầu. Văn Tiêu Tiêu cùng nữ hài liếc nhau, cười chào hỏi, ngươi hảo. Kia nữ hài lại phảng phất giống như bị kinh hãi đến, một câu cũng không nói đi vào phòng bếp. Văn Tiêu Tiêu. Thật khó a. Vừa mới nữ hải kia nhìn thật xinh đẹp, nhưng là thân thể toàn bộ bị to rộng áo choàng bao lại, chỉ sợ cũng là Lạc Hành Xuyên chế tạo dị chủng người. Tuy rằng có được cùng dị năng giả giống nhau cường đại năng lực, nhưng là thân thể cũng phát sinh biến hóa. Người kêu cái tên. Văn Tiêu Tiêu đi theo đi phòng bếp, nhìn chằm chằm nấu cơm tiểu cô nương. Không có người lý nàng, Văn Tiêu Tiêu liền vẫn luôn nhìn, tuy rằng Lạc Hành Xuyên không cần phải cho nàng hạ độc, nhưng là Văn Tiêu Tiêu không yên tâm. Vạn nhất đối phương nấu cơm thực không sạch sẽ đâu, vạn nhất đối phương nấu cơm rất khó ăn. Ai? Nếu ta hiện tại có dị năng giả nói còn có thể trợ giúp ngươi, đáng tiếc bị hạn chế, ngươi không biết vì cái gì Lạc Hành Xuyên sẽ bắt ta trở về đi, chính là bởi vì ta dị năng có thể trợ giúp các ngươi biến bình thường a. Văn Tiêu Tiêu một mình một người ở cửa vị trí lại nhải, nhưng mà bên trong phụ trách nấu cơm người chút nào không dao động, chờ đến làm tốt cơm, đem đồ ăn bưng lên bàn cũng chưa nói một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Văn Tiêu Tiêu lại lần nữa vô ngữ. Đối phương có phải hay không lỗ thai không hảo xử, nàng rõ ràng đều đã nói được như vậy có dụ hoặc lực, như thế nào một chút đều không hiếu kỳ đâu. Áo choàng nữ hài làm xong cơm lên lầu một chuyến, hẳn là cùng Lạc Hành Xuyên nói một tiếng nhiệm vụ đã hoàn thành, xuống lầu sau liền trực tiếp rời đi. Văn Tiêu Tiêu chính mình ngồi xuống ăn cơm, một ngụm cơm một ngụm thịt, thơm ngọt ngon miệng. Chẳng được bao lâu Lạc Hành Xuyên liền xuống dưới, biểu tình khôi phục bình tĩnh. Chỉ là ngồi ở Văn Tiêu Tiêu trước mặt, biểu tình thẳng lăng lăng, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngươi dị năng có thể cho này đó dị chủng liền bình thường. Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa bị nghẹn lại, kia vô thanh vô tức tiểu cô nương cư nhiên là đi cáo trạng. Hừ. Lúc này không nói lời nào người biến thành Văn Tiêu Tiêu. Kỳ thật ta căn bản là bất chấp này đàn dị chủng chết sống, dị hóa tề hiệu dụng như thế nào ta cũng không quan tâm. Gần nhất Tây Bắc căn cứ rất nhiều người đều ở tìm ngươi, nguyên bản là tưởng thả ngươi rời đi, nhưng ngươi nếu còn có như vậy bản lĩnh, chỉ sợ yêu cầu ở chỗ này trụ cả đời. Lạc Hành Xuyên chính mình cũng không phải thực xác định, nói như thế chỉ là vì thử Văn Tiêu Tiêu. Nhưng là, Văn Tiêu Tiêu căn bản không nóng nảy. Ngươi không có cái kia bản lĩnh, còn tưởng lưu ta cả đời, tưởng mở. Lạc Hành Xuyên lộ ra một nụ cười, nhìn ta khí, vậy thử xem. Có lẽ là bởi vì đối phương tươi cười thực biến thái, Văn Tiêu Tiêu buổi tối làm ác ngộng. Nàng muốn thoát đi cái này kỳ kỳ quái quái lâu đài, vừa mới đi ra lâu đài đại môn đã bị tạc dập nát. Sau đó hình ảnh lại chuyển tới lâu đài, trong viện bãi một cái thực cổ xưa ghế mây, ghế trên đầy đầu tóc bạc mỹ nhân ở ngồi thưởng cảnh đẹp. Văn Tiêu Tiêu, người này không phải là chính mình đi. Thật đáng sợ ngộng. Bởi vì làm ác ngộng, Văn Tiêu Tiêu ngủ đến cực không an phận. Tối tăm trong phòng, chỉ có màu sắc rực rỡ cửa kính có thể lộ ra một chút ánh trăng, có người giúp Văn Tiêu Tiêu sửa sửa che lại má nàng tóc mái, tự nhiên cũng phát hiện Văn Tiêu Tiêu trên tay mang theo vòng tay. Tần Lâm ánh mắt lạnh băng, nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay. Nguyên bản Văn Tiêu Tiêu là sẽ không tỉnh, nhưng là hôm nay làm mộng thật sự là thật là đáng sợ, nàng cưỡng bách chính mình mở to mắt. Mép giường có cái hắc ảnh, nàng hẳn là kêu, nhưng còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, vì thế liền ngốc ngốc nhìn. Thằng đến hắc ảnh nói lời nói. Giả dích. Quá mức quen thuộc thanh âm. Văn Tiêu Tiêu nháy mắt thanh tỉnh, ngồi dậy bổ nhào vào đối phương trong lòng ngực. Ô ô, ngươi như thế nào mới đến tiếp ta? Văn Tiêu Tiêu đều phải ủy khuất đã chết, Tần Lâm ôm nàng. Đem người ấn ở trong lòng ngực, cảm xúc tới không thể hiểu được, thế nhưng cũng có chút khó chịu. Thực xin lỗi, là ta không tốt. Tần Lâm đem người ôm thật chặt. Chính là ta giống như đi không được. Văn Tiêu Tiêu mất mát thực, bắt tay hoàn tác dụng cùng Tần Lâm nói. Ban ngày nàng còn có một chút lo lắng, nhưng là hiện tại thấy Tần Lâm, cư nhiên chút nào không nóng nảy, cũng là rất kỳ quái. Không có việc gì, ta tới giải quyết. Tần Lâm nắm lấy Văn Tiêu Tiêu thủ đoạn, có một cổ vô hình lực lượng ở xe rách, tuy rằng khủng bố. Người thao tác lại khống chế được tinh diệu vô cùng. Vòng tay bị bao bọc lấy, cuối cùng hoàn toàn thoát ly Văn Tiêu Tiêu trong tay thoát ly. Văn Tiêu Tiêu không biết Tần Lâm là như thế nào làm được, giống như vòng tay là hư không tiêu thất, phòng ngủ hoàn cảnh quá tối tăm, nàng không thấy rõ chi tiết. Ôm chặt ta. Tần Lâm bỗng nhiên nói. Văn Tiêu Tiêu không chút do dự, ôm chặt lấy Tần Lâm eo. Không gian chia lịa, nháy mắt rời đi. Tần Lâm không phải lần đầu tiên dùng, nhưng là lần này truyền tống khoảng cách phá lệ xa. Từ Lạc Hành Xuyên trung tâm lâu đài, mãi cho đến một chỗ phi thường ẩn nấp tiểu viện tử. Tần Lâm hai ngày trước đã đến, ở trong thành siêu tầm hồi lâu mới tìm được Văn Tiêu Tiêu hơi thở. Lạc Hành Xuyên trung tâm lâu đài chung quanh che kín các loại dị năng dị chủng, muốn vô chi vô giác lẻn vào đi vào tuyệt phi chuyện dễ, huống chi còn muốn đem người lông tóc không tổn hao gì mang ra tới. Lạc Hành Xuyên cũng chính bởi vì vậy mới có cường đại tự tin, cơ hồ không hạn chế Văn Tiêu Tiêu hành động. Nhưng tối nay hắn nhất định phải thất vọng rồi. Ở Tần Lâm phá vỡ không gian không lâu, lâu đài đỉnh tầng mèo đen bỗng nhiên mở một đôi xanh mượt đôi mắt, nó tựa hồ ngửi được một cổ phi thường chán ghét hương vị. Miêu. Mèo đen kêu một tiếng, nhưng thực mau liền biến mất ở đêm tối. Mèo đen ngửi được hương vị tự nhiên là tiểu tuyết, Tần Lâm đem nó cũng mang lên. Tuy rằng ẩn tàng rồi hơi thở, nhưng biến dị miêu thập phần mẫn cảm, đặc biệt là đối chuột loại. Chương 266 rảo hắn cái long trời lở đất. Mèo đen ở Văn Tiêu Tiêu phòng ngủ trước cửa không ngừng đảo quanh. Thậm chí miêu miêu kêu, rốt cuộc đánh thức Lạc Hành Xuyên. Bất quá, không đợi Lạc Hành Xuyên xem kỹ mèo đen dị năng, những cái đó bị nhốt ở lâu đài lồng sắt dị chủng gào giống thanh liền kinh động hắn. Nhốt ở lồng sắt dị chủng là khó nhất khống chế, lực công kích mạnh nhất, kia lồng sắt cũng là tính chất đặc biệt, không nghĩ tới bị người lặng yên không một tiếng động toàn bộ mở ra. Ở bị vẫn luôn liệp báo dị chủng cào hoa mặt lúc sau, Lạc Hành Xuyên ánh mắt âm trầm có thể tích ra thủy tới. Dị chủng chém giết chiến đấu ở bên nhau. Đồng thời ngầm phòng thí nghiệm cũng có một đám dị chủng chạy ra, chờ phòng thí nghiệm người phát hiện sau, dị chủng đã đem ngầm thực nghiệm thiết bị phá hư hầu như không còn. Lần này sáng sớm căn cứ tổn thất thảm trọng, nhưng mà Lạc Hành Xuyên uy nghiêm không giảm bớt một phần, vẫn như cũ có đại bộ phận dị chủng đối hắn khăng khăng một mực. Chú định là hỗn loạn một đêm, Văn Tiêu Tiêu lại được đến từ sáng sớm căn cứ sau cái thứ nhất ngủ ngon. Nàng nguyên bản liền ăn mặc áo ngủ, liền vớ cũng chưa xuyên, Tần Lẫm mang nàng vào nhà sau trực tiếp đem người nhét vào trong ổ chăn. Tiếp theo ngủ. Ân. Tần Lẫm ánh mắt chịu mến mà ôn nhu, hống hắn người trong lòng đi vào giấc ngủ. Văn Tiêu Tiêu xác thật còn thực vây, thực mau liền túm Tần Lẫm tay áo ngủ rồi, có hắn ở liền rất an tâm. Tần Lẫm đối với Văn Tiêu Tiêu ngủ nhan nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ là hôn môi cái chán. Tối nay, bất quá là cái bắt đầu mà thôi. Văn Tiêu Tiêu ngủ xong vừa cảm giác thần thanh khí sảng, nhưng là xem Tần Lẫm không có phải rời khỏi ý tứ liền hỏi, chúng ta không rời đi nơi này sao? Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, nào có dễ dàng như vậy? Tần Lẫm cười lạnh một tiếng. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu, bạn trai rất tuấn tú, nhưng là vừa mới biểu tình so biến thái còn muốn đáng sợ. Văn Tiêu Tiêu cơm nước xong, mới phát hiện hôm nay sáng sớm căn cứ phá lệ náo nhiệt, mới vừa phần phật bay qua một đám quả đen, ngay sau đó lập tức thấm thoát lấp lánh thổi qua một đống không rõ giống loài. Tiểu Tuyết tránh ở trong phòng ngủ run bần bật, cũng không dám lộ ra đầu tới. Văn Tiêu Tiêu đứng ở lầu hai phòng, xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài đường phố, trong chốc lát đi qua đi một con mèo, trong chốc lát lại đi ngang qua một con cẩu, ngẫu nhiên còn có thể thấy hai chỉ gà ở đánh nhau. Chẳng lẽ đây là sáng sớm căn cứ sinh hoạt, nàng ở lâu đài chính là một lần cũng chưa thấy. Cũng là Lạc Hành Xuyên cái kia biến thái ở, phỏng chừng không ai dám tạo phản. Lạc Hành Xuyên dùng cả đêm thời gian mới gần đem lâu đài chung quanh thế cục yên ổn xuống dưới, mà sáng sớm căn cứ các nơi hỗn loạn vẫn là làm hắn sức đầu mẹ chán. Nhất đáng giận chính là, Văn Tiêu Tiêu không thấy. Hắn sáng sớm đi trong phòng thời điểm, trên giường lưu lại chỉ có kim loại vòng tay. Thực hảo, hắn dương đông kích tây cấp tây bắc căn cứ chế tạo phiền toái, đối phương liền dám ăn miếng trả thù trở về, thật lâu không gặp được như vậy thú vị đối thủ. Lạc Hành Xuyên hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ sáng sớm căn cứ, ta cũng không tin bọn họ có thể hư không tiêu thất. Lâu đài quạ đen khuynh xảo xuất động, thực mau liền lạc đầy từng nhà mái hiên. Văn Tiêu Tiêu phát hiện vẫn luôn có chỉ quạ đen đang nhìn sân, còn không chịu rời đi, nàng cùng Tần Lâm nói. Không có việc gì, chúng nó nhìn không tới. Tần Lâm lại cười cười, không thèm quan tâm. Văn Tiêu Tiêu không biết vì cái gì quạ đen nhìn không thấy bọn họ, nhưng là Tần Lâm nói như vậy là tuyệt đối gọi người an tâm, liền cũng mặc kệ. Bên kia, bên trong thành dị động đồng dạng xem ngây người Tô gia đoàn người. Không nghĩ tới sáng sớm căn cứ là cái dạng này, nhưng là phía trước phóng chúng ta tiến vào giống như còn rất dễ dàng. Triệu Rộng cảm giác tốt đẹp. Nhưng là hiện tại chúng ta ra không được. Ô Mông biểu tình càng nghiêm túc chút, nghĩ đến vấn đề cũng thực hiện thực. Ra không được lại không có gì quan hệ, ta mấy ngày nay chính là thấy vài vị người quen tại trong thành len lỏi đâu. Triệu Rộng cười tủm tỉm, biểu tình rào hoạt. Trương Tuyết Hàng, nghe nói là bởi vì Tây Bắc căn cứ không chỉ có treo giải thưởng tinh hạch, còn có nhị cấp tinh lọc tề. Đối với không thiếu tinh hạch người tới nói, tinh lọc tề loại này có tiền cũng mua không được đồ vật càng chân quý. Giả dích hẳn là đã bị cứu ra. Tô gia vô cùng khẳng định nói. Tần Lâm muốn so tất cả mọi người tới trước sáng sớm căn cứ, có thể làm ra như vậy động tĩnh không kỳ quái. Chúng ta đây hiện tại rời đi sao? Trương Tuyết Hàng cảm thấy nếu Văn Tiêu Tiêu đã an toàn, bọn họ mục đích cũng đã đạt tới. Ta cảm thấy Tần Lâm sẽ không hiện tại liền rời đi. Dù sao hiện tại cũng ra không được, không bằng liền đem thủy quay đủ. Tô gia gợi lên một nụ cười, biểu tình giống hồ ly. Còn có thể càng hơn sao? Triệu Rộng lẩm bẩm nói nhỏ. Tự nhiên có thể. Tô gia cấp mọi người phân phối nhiệm vụ, đều là thực lực không tầm thường dị năng giả, đục nước béo cò sự tình làm lên thuận buồm xuôi gió. Mà bên trong thành mặt khác dị năng giả cũng phát hiện có người âm thầm phá hư sáng sớm căn cứ phương tiện, quản hắn là ai làm đâu, không thể đến không một chuyến. Vì thế, càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập phá hư đại quân. Văn Tiêu Tiêu dị năng cũng ở dần dần khôi phục, bất quá nàng bị rút ra rất nhiều huyết, cho nên luôn là nhìn thực suy yếu. Tần Lâm vì thế thực lo lắng, cơ hồ sự tình gì đều không cho Văn Tiêu Tiêu làm. Ngươi mỗi ngày đều đang làm gì, mang theo ta đi, ta cũng đi. Văn Tiêu Tiêu ôm Tần Lâm eo, cả người đều chôn ở hắn bộ ngực trước, điểm mũi chân làm nũng. Ân. Tần Lâm gật gật đầu. Văn Tiêu Tiêu khó có thể tin ngẩng đầu, ngươi đáp ứng rồi. Cư nhiên đơn giản như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Không phải chuyện quan trọng, nhưng là sẽ làm ngươi thực vui vẻ. Tần Lâm xoa bóp Văn Tiêu Tiêu tiểu vành hai, bán cái nút. Đương Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm cùng nhau bước vào sáng sớm căn cứ ngầm phòng thí nghiệm khi, Văn Tiêu Tiêu có chút trầm mặc. Thật sự không phải cái gì đại sự sao. Nàng nuốt nước miếng, có chút tiểu kích động. Lạc Hành Xuyên sẽ không đem hữu dụng đồ vật đặt ở như vậy dễ hiểu địa phương, đến xem chỉ là tưởng đại khái hiểu biết một chút mà thôi. Tần Lâm giải thích. Văn Tiêu Tiêu nhìn chung quanh lộn xộn bài trí, pha lê vật chứa rơi rụng đầy đất, trên tường điện tử màn hình vỡ thành mạng nện, có trang giấy vẩy đầy phòng thí nghiệm, trên mặt đất còn mang theo khả nghi vết máu. Nơi này tựa hồ vừa mới trải qua một hồi hỗn loạn. Văn Tiêu Tiêu quay đầu thấy kim loại trên vách tường vài đạo thật sâu mà trào ngân. Không có gì, chỉ là nơi này vật thí nghiệm đều chạy ra mà thôi. Còn nhớ rõ chúng ta đáp ứng giản ra ra sự tình sao. Làm nơi này dị chủng toàn bộ khôi phục lý trí. Tần Lâm cúi đầu đi xem Văn Tiêu Tiêu, đem người kéo đến chính mình bên người. Nhớ rõ, chính là nơi này rất nhiều dị chủng đều nghe Lạc Hành Xuyên nói, giống như cũng hoàn toàn không tưởng trở nên bình thường. Văn Tiêu Tiêu nghĩ đến mũ đỏ, ngữ khí có chút mất mát. Tần Lâm không biết Văn Tiêu Tiêu ở chỗ này đã trải qua cái gì, chỉ là thực nghiêm túc nói, giả dích nhớ kỹ, vô luận có nguyện ý hay không bảo trì hiện trạng, Lạc Hành Xuyên chế tạo dị chủng ước nguyện ban đầu đều là từ ác xuất phát. Thử hỏi nếu nhân loại toàn bộ biến thành không có tư duy dị chủng, chúng ta đây hiện tại sở làm hết thể có cái gì ý nghĩa đâu. Biến thành một cái khác giống loài, nhân tính thiện lương kia bộ phận cũng toàn bộ mất đi. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, nàng không dám tưởng. Chương 267 đỏ mắt tang thi cùng siêu cấp tinh lọc. Cho nên, sáng sớm căn cứ cần thiết tiêu hủy. Tần Lâm thanh âm như là không có độ ấm khối băng, chờ nhìn đến Văn Tiêu Tiêu như suy tư gì biểu tình sau lại lập tức an ủi. Bất quá nơi này dị chủng chỉ cần là an toàn, sẽ lưu lại. Ta đã biết. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, đồng thời cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, phòng thí nghiệm đại bộ phận vách tường đều đã bị phá hư, khóa cửa thùng rông kêu to, nhẹ nhàng xuyên qua đi. Toàn bộ phòng thí nghiệm dị năng không có gì người, Lạc Hành Xuyên chút nào đã từ bỏ nơi này. Đi đến tận cùng bên trong một gian phòng thí nghiệm, Tần Lâm cúi đầu, dưới chân dẫm lên một chưng giấy. Mặt trên ảnh chụp khiến cho Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm chú ý. Đây là Giản Gia Gia. Chỉ thấy mặt trên trừ bỏ ảnh chụp còn có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, bao gồm Giản Trăm nhận mặt thế trước liền đọc đại học cùng tốt nghiệp sau nghiên cứu nơi đi cùng đầu đề. Lại đi rồi vài bước, trừ bỏ nhân viên công tác tin tức chính là bị nghiên cứu người. Một đạo gió mạnh thổi qua, đồng thời nhanh như tia chớp thân ảnh cũng bước đến hai người trước mặt, Tần Lâm nhéo không gian nhận giống đối phương công kích đi, đối phương nhanh chóng né tránh, đối nguy hiểm thấy rõ lực nhạy bén kinh người. Thân ảnh rơi xuống đất, là vị đầu bạc mắt lam thiếu niên, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng non đến quá mức. Văn Tiêu Tiêu nhìn có loại không thể hiểu được quen thuộc cảm. Tần Lâm cũng không nhúc nhích, thiếu niên cũng không nhúc nhích. Văn Tiêu Tiêu trầm mặc nửa ngày mới nói, ngươi giống như ta dưỡng đến một con mèo a. Ngươi mới làm yêu. Đối phương rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Văn Tiêu Tiêu trừng lớn đôi mắt, ngươi thật là tiểu bạch a. Đối phương không chính diện trả lời, lộ ra thực tức giận biểu tình, ta kêu Âu Đinh. Hảo hảo hảo. Không nghĩ tới ngươi vẫn là chỉ ngoại quốc miêu. Văn Tiêu Tiêu lẩm bẩm. Âu Đinh. Tần Lâm nói liền ngắn gọn nhiều, tới nơi này tìm cái gì? Tùy tiện nhìn xem, ta biết Lạc Hành Xuyên sẽ không đem quan trọng tư liệu đặt ở nơi này. Âu Đinh cùng mặt khác dị chủng không giống nhau, hắn đã từng ở sáng sớm căn cứ sinh hoạt quá một đoạn thời gian, khi đó nơi này còn không phải cái dạng này, trong thành đại bộ phận cư dân vẫn là nhân loại. Hiện tại muốn đi tìm Lạc Hành Xuyên sao? Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lâm hỏi. Tìm hắn làm cái gì, chúng ta không cần sốt ruột. Tần Lâm nếu dám đến chính là làm tốt háo chết hắn chuẩn bị. Văn Tiêu Tiêu trong mắt xoay chuyển, yên lặng vì Lạc Hành Xuyên châm cây nến. Ta cảm thấy Lạc Hành Xuyên còn có đòn sát thủ vô dụng, hơn nữa ta lần này tiến vào sáng sớm căn cứ, cũng không có thấy phía trước những cái đó nghiên cứu viên. Thậm chí liền căn cứ bị Lạc Hành Xuyên không chế đều có chút đột ngột. Lạc Hành Xuyên sẽ không đem bọn họ đều phản giết đi. Văn Tiêu Tiêu đã não bổ ra một hồi đại chiến. Khả năng. Nhưng là Lạc Hành Xuyên vì cái gì muốn làm như vậy, bọn họ nghiên cứu mục đích hẳn là giống nhau. Âu Đinh vẫn luôn đều không có suy nghĩ cẩn thận. Tất cả mọi người là biến thái A. Văn Tiêu Tiêu trầm tư. Trước rời đi nơi này. Không chiếm được hữu dụng tin tức, Tần Lâm cảm thấy trước rời đi nơi này. Đi được thời điểm, Âu Đinh cùng hai người đồng hành. Bên trong thành là một mảnh hỗn loạn, Tần Lâm che chắn ba người tung tích, thuận thuận lợi lợi trở lại tiểu viện. Sáng sớm căn cứ càng thêm hỗn loạn. Bất kham này nhiễu Lạc Hành Xuyên rốt cuộc bắt đầu cường thế chân áp. Cũng là giờ khắc này, mọi người mới biết được, sáng sớm căn cứ nội cư nhiên còn dưỡng một đám ngầm tang thi. Điên rồi đi, đám kia tang thi như thế nào sẽ nghe lời hắn. Văn Tiêu Tiêu còn nhớ rõ lúc trước ở tật xa tổ chức phát hiện đỏ mắt tang thi, hiện tại lại một lần thấy, bất quá là kết bè kết đội, đem từ phòng thí nghiệm chạy đi dị chủng ấn ở trên mặt đất cọ sát. Âu Đinh nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu. Như thế nào? Ngươi tưởng ta giúp bọn hắn? Văn Tiêu Tiêu đại khái minh bạch hắn ý tứ. Ngươi dị năng đối bọn họ khôi phục có trợ giúp. Tuy rằng có trợ giúp, nhưng là đến trường kỳ tiếp thu chưa khỏi hệ dị năng tầm bổ, tựa như tiểu bạch như vậy, dần dần khôi phục. Ta biết, nhưng là ta như thế nào có thể đồng thời giúp như vậy nhiều. Văn Tiêu Tiêu nói bỗng nhiên mắt sáng rực lên. sáng sớm căn cứ có rất nhiều dị chủng đều nghe lệnh với Lạc Hành Xuyên, không cần nàng trợ giúp. Nhưng là, cường mua cường bán nàng có kinh nghiệm. Văn Tiêu Tiêu từ nhỏ tuyết trong không gian cầm đi một đống màu xanh lục cùng màu lam tinh hoạch, chuẩn bị đồng thời hấp thu. Có thể hay không thành công, tạm thời thử xem. Vì thế, Âu Đinh liền thấy Văn Tiêu Tiêu bắt đầu quần quận không ngừng phóng thích chính mình dị năng. Sáng sớm căn cứ phía trên không trung bắt đầu trời mưa, lấy tiểu viện vì trung tâm lan tràn. Cơ hồ là vũ lạc trong nháy mắt, xa ở một khác chỗ Tô Gia đám người liền cảm nhận được. Này nước mưa, là chúng ta căn cứ chữa khỏi thủy đi. Triệu Rộng không xác định nói. Là giả dích Tô Gia khẳng định hắn ý tưởng. Đây là muốn làm cái gì? Triệu Rộng không hiểu, chẳng lẽ là cấp sáng sớm trong căn cứ dị chủng bổ sung năng lượng, bọn họ đã đủ lợi hại. Thẳng đến càng ngày càng nhiều dị chủng đắm chìm trong chữa khỏi dưới nước, Triệu Rộng mới hiểu được vài phần. Nay đàn dị chủng tựa hồ có điều biến hóa, tính cách không giống mấy ngày trước đây như vậy táo bạo. Không phải hắn tưởng như vậy đi. Chữa khỏi thủy đối đỏ mắt tang thi không có hiệu quả, Văn Tiêu Tiêu hành vi rất lớn trình độ thượng cứu lại dị chủng bại cục. Tân Lâm chỉ là đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về Văn Tiêu Tiêu bên người tinh hạch đã bị hấp thu hơn phân nửa. Tân Lâm, này hấp thu tinh hạch tốc độ thật là chưa bao giờ nghe thấy. Tân Lâm lo lắng Văn Tiêu Tiêu dị năng tiêu hao quá độ vẫn luôn thủ, nhưng Văn Tiêu Tiêu hiển nhiên thành thạo, ngồi xếp bằng ngồi, hấp thu tinh hạch trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Văn Tiêu Tiêu cảm giác không phải chính mình một người ở hấp thu tinh hạch, nàng trong ngộng kia cây tiểu cây liếu không biết khi nào cũng giúp đỡ nàng hấp thu, cho nên dị năng chuyển hóa đến phi thường mau. Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị kia đôi tinh hạch bị hấp thu xong, Tần Lẫm do dự mà muốn hay không cho nàng chuẩn bị một quả thất cấp tinh hạch. Thử thăm dò đem một quả thất cấp màu xanh lục tinh hạch phóng tới Văn Tiêu Tiêu bên người, lần này tinh hạch hóa thành bột mịn tốc độ chậm lại, nhưng là Văn Tiêu Tiêu dị năng chút nào không giảm. Đương Tần Lẫm lấy ra tinh hạch thời điểm, Âu Đinh nhìn lại đây. Kia không phải bình thường tinh hạch. Âu Đinh nói, dị năng hàm lượng thực phong phú. Là, bất quá cấp bậc cao chút mà thôi. Ngươi chừng nào thì gặp được quá như thế cao cấp tăng thi. Nếu là thay đổi những người khác khả năng hiểu ý chiếu không tuyên đem nghi hoặc nuốt xuống đi, nhưng Âu Đinh hiển nhiên là cái thẳng tính, còn không có cái gì tâm nhãn, một hai phải dò hỏi tới cùng. Tần Lâm, ngươi nói nhiều quá. Âu Đinh, cứ như vậy bị ghét bỏ, mà Tần Lâm không hề hãy náy cảm. Văn Tiêu Tiêu mãi cho đến buổi tối mới thu hồi dị năng. Nàng không biết ngày này trong thành đều đã xảy ra cái gì, càng không biết những cái đó ẩn nút ở sáng sớm trong căn cứ lính đánh thuê tiểu đội cùng thợ săn là như thế nào khiếp sợ. Nguyên lai chữa khỏi thủy đơn giản như vậy là có thể sinh sản sao. Tây Bắc căn cứ người hoặc nhiều hoặc ít đều mua sắm quá chữa khỏi thủy, nhưng là chưa từng nghĩ đến có một ngày này ngoạn ý giống trời mưa chút xuống mà đến. Chúng ta có phải hay không hẳn là nhiều tiếp điểm, này giống như thực đáng giá. Mệt mệt. Ai mang theo ấm nước, mượn ta một cái. Lan. Lão tử cũng yêu cầu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tương đồng khắc khẩu ở sáng sớm căn cứ trình diễn.